Chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2-1-1, chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2-1-1, ngày kế tiếp. Lâm Tiêu một người tại Anh Đảo đi dạo một vòng, trong đó còn đi bồi một hồi Lăng Tuyết đại tiểu thư, chiêm ngưỡng nàng vất vả cần cù công tác to lớn cao ngạo dáng người. Đến mức Thanh Thủy Tiên học tỷ, nàng hồi ra gian mãi sữa chỗ quê quán khu cổ Saka, mấy ngày nay Lâm Tiêu không có ý định quấy rầy nàng. Cuối cùng, thời gian mãi đến buổi chiều 5 giờ. Không dằn nổi Lâm Tiêu, như cái mô phỏng nông trường trò chơi người chơi, tốc độ cao nhất chạy về phía biển cả. Từ Anh Đảo phía nam nhất chiến hạm số 1 bắt đầu, chuẩn bị thu đồ ăn. Hoàn thành một ngày nhiệm vụ, khổng lồ đánh bắt chiến hạm phiêu phủ nam bộ gần biển bên trên. Làm màu đen lưu tinh bạch qua cái kia xa không thể chạm chân trời, sau một khắc, một cái thẳng tắp nam tính thân ảnh liền sừng sững tại bong tàu bên trên. Oanh minh âm bạo thanh chậm chạp truyền đến. Nhìn qua vị này đột nhiên xuất hiện tuấn giật nam tử, chiến hạm số 1 các thuyền viên nhất hầu nhấp nô, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng kính sợ. Trải qua ngày hôm qua thuyền trưởng phổ cập khoa học, bọn hắn đã biết, đối phương căn bản không phải một vị bình thường A cấp thợ săn. Vô luận là khiếp sợ thợ săn giới tụ năng chi lý công pháp, vẫn là thuyền trưởng trên thân đối với ô nhiễm thần khí, cứu vãn rất nhiều biến dị thuyền viên vũ trang mạnh diện, toàn bộ đều xuất từ cái này nam nhân chi thủ. Hồi tận các hạ, các hoa dâm lão thuyền trưởng cười tiến lên đón, hải quái ta đã toàn bộ đăng ký, tiếp xuống toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý. Vất vả. Liếc mắt đối phương trộm trong tay bạch tinh hình lập phương, Lâm Tiêu trong mắt mỉm cười, lập tức hiểu được ám hiệu của hắn. Ngươi tích trữ hải quái, ta giúp ngươi bổ sung năng lượng. Cái này rất hợp lý. Trong không khí ngất nhiễm ra nguyệt bạch điểm sáng, dựa theo chủ nhân dự thiết quy tích, chạy vào lao thuyền trưởng trong tay vũ trang bạch diệt. Giữ lại đối phương tự động bổ sung năng lượng, Lâm Tiêu đi một mình đến vắng vẻ không người bong tàu biên giới. Hai mươi mấy cái bị tinh thể bình chướng cầm tù hải quái, lập tức đập vào hắn tầm mắt. Nhìn xem những thứ này dáng dấp đa dạng trừu tượng sinh mệnh, Lâm Tiêu nhếch miệng lên. Dạ cổ tiểu thư cũng là khách khí. Luận tù lao, còn có cái gì so với những thứ này hải quái càng thêm mê người đâu? Nhìn một cái này xinh đẹp con của lớn, nó mấu chốt bên trong mọc từng đoàn dòi bọ đen hạt thịt vụn, sẽ còn bặm bẹo run run, sức sống mười phần. Còn có cái này xương tấy cá ngừ kali, nó bụng thật lớn, giật giật, là làm mụ mụ sao? Để chúng ta tới gặp cái này hoạt bát bà bảo, a. Bên trong lại là một đoàn bặm bẹo hư thối tử thai, mắt to bước lên vàng lục bù nước, thật đáng yêu. Dùng uy năng bọc lấy hải quái, hoành đi một vòng, dự thẳng đi một vòng, 360 độ không góc chết quan sát đánh giá một lần, thỉnh thoảng còn phải giải phẫu một chút, nhìn xem bọn họ bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật. Những người bình thường này trong mắt, buồn nôn, khủng bố, không thể diễn tả quái vật. Giờ phút này, tại Lâm Tiêu nơi này, lại trở thành tràn đầy cá tính ngọt ngào nhỏ, mị lực mười phần, mỗi người đều mang mỹ cảm. Lâm Tiêu giống như là tham quan triển lãm nghệ thuật lãng một dạng, mỗi một cái đều phải ngừng chân thưởng thức. Điểm kinh nghiệm 5, điểm kinh nghiệm 4, giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, kẻ mục giữa có thể thức tỉnh. Lâm Tiêu cười híp mắt nhìn sang. Kẻ mục giữa, hư thối phía sau ngươi, tiêu tán hôi thối cùng bị động. Nha. Trời ạ, quả nhiên lại là phân đây. Lâm Tiêu nhếch miệng, tiếp tục quan sát đánh giá, không có lãng phí bất luận cái gì một cái hải quái. Cũng liền khoảng thời gian này, có thể mặc hắn thu thập biển sâu kiến thức. Chờ thủy triều biển dương chân chính lúc bộc phát, đám thợ săn liền không có phần này dư lực, tất cả hải quái đều phải ngay lập tức diệt sát, để bọn họ chết đến càng xa càng tốt. Hiện tại lưới tín hiệu phòng thủ biển, nhiều nhất chỉ có thể gò bó hải quái cấp C, đây là nhờ vào bọn họ hành động si mê ngu. Chờ hải quái cấp B nhiều lần xuất hiện, hoặc là mỗi ngày chặn đường biển sâu sinh mệnh đạt tới nhất định lượng cấp về sau, anh đảo liền sẽ đình chỉ đánh bắt hoạt động, chính thức tiến vào thời chiến trạng thái phòng ngự. Rất nhanh, toàn bộ hải quái quan sát đánh giá kết thúc. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, hắc diễm đảo qua, đem tất cả hải dương sinh mệnh vỡ nát. Hai mươi mấy viên nhân quả quang cầu thay thế hải quái thân ảnh, trong đó có hai viên là màu hồng nhạt. So sánh với ngày hôm qua, chiến hạm số 1 đánh bắt hải quái, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều có tăng lên, phía sau mỗi ngày cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, chính mình cũng coi như tại phát chiến tranh tài. Lâm Tiêu thầm thở dài một hơi, bạch quang nở rộ, chiếu sáng toàn bộ bong tàu. Kèm theo trong đầu như có như không hấp thu âm thanh, cho phấn quang bóng đều là rút lại một vòng nhỏ. Trên bảng điều khiển, đại lượng điểm kinh nghiệm liên tiếp lan xuống, để người trẻ tuổi tâm thần thanh thản. Lâm Tiêu nhìn xem trên tay bạch quang. Trên thực tế, nguyện tử chi bạch quả thật có thể phá hư nhân quả lực lượng, nhưng cũng giới hạn tại hệ thống có thể hấp thu bộ phận. Hơn nữa, không biết vì sao, rõ ràng chuyên nghiệp đối đáp, phá hư tốc độ lại rất chậm. Ngày hôm qua, Lâm Tiêu nhịn đau cầm một viên bình thường nhất tấn tử chi quả thí nghiệm qua, muốn phá hủy cái kia một chút xíu nhân quả lực lượng, liền cần ít nhất 6 phút trở lên, gần như tốc độ như rùa. Mà hệ thống chỉ cần một sát na. Lâm Tiêu suy đoán, nguyên nhân có thể là mệnh trùng nhân quả lực lượng, là từ chân thần cái kia diễn sinh, chiếu rọi người điều khiển cái bóng. Muốn nhằm vào có chân thần khí tức vận mệnh lực lượng, đoán chừng phải chờ hắn trở thành quân chủ, bán thần, tự thân vị cách đầy đủ cao mới được. Lâm Tiêu lắc đầu, vung đi vô dụng suy nghĩ. Quản những cái kia có không có, hiện tại vẫn là thu đồ ăn trọng yếu nhất. Đen nhánh bạo khởi, lấy vượt qua 50 mạch tốc độ vạch qua gần biển, hướng về bắc bộ số 2 chiến hạm chạy đi. Điểm kinh nghiệm bội thu, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Làm thu hoạch xong số 9 chiến hạm hải quái lúc, Lâm Tiêu một chút LV0, LV1 đẳng cấp thấp kỹ năng, đều có khác biệt trình độ tăng lên, trong đó, may mắn nhất bạt LV0 đã đạt đến 87.4. Đồng thời lại luyện lấy hai cái giới ngoại tri thức, hiệu quả theo thứ tự là dùng âm thanh khiến người điên cuồng nguyện rủa người khác thai nhi vặn bẹo nhiều sóng. Hoàn toàn như trước đây không có chút nào chứng dụng. Mà khi Lâm Tiêu đến số 10 chiến hạm lúc, nhìn xem vết máu loang lổ bằng đầu, hắn hơi nhíu mày. Có hơn 10 vị thuyền viên co giúp ở bong thuyền, ánh mắt hoảng sợ, trên người có các loại nhiều sóng. Trong khoang thuyền mùi máu tươi rất nặng, xuyên thấu qua cửa khoang, có thể nhìn thấy phòng điều trị khe cửa tràn đầy máu tươi. Chúng ta đụng phải một cái giá trị đọa lạc biển sâu cực cao hải quái. Nó không có uy năng, nhưng có một loại đặc thù không gian khiêu dược năng lực, đánh bắt quá trình bên trong, cái kia hải quái xuyên qua đến trong khoang thuyền, mãi đến 4 phút phía trước mới bị phát hiện. Trung niên thuyền trưởng nụ cười khổ sở nói, thực hiện bắt lấy lúc, nó lại thoáng hiện mấy lần, lần này liền thuyền y đều lây nhiễm mấy vị. Bây giờ là đại quy mô nhiều sóng, cộng thêm chữa bệnh nhân viên không đủ, chờ đợi tổng bộ thầy thuốc khẩn cấp chi viện. Trung niên thuyền trưởng luốt mi tâm, sắc mặt buồn rầu, nhưng cũng không có thở dài thở ngắn. Chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2/1/2, chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2/1/2, nhiều sóng không có gì, hiện tại có vũ trang bạch diệt, có thể nhanh nhất bỏ đi ô nhiễm biển sâu, trường hợp này bên dưới, không quản là muốn cắt bỏ tứ chi, trái tim, thậm chí bộ phận đại não, chỉ cần điều trị tài nguyên đầy đủ, tất cả đều có thể vãn hồi. Nếu là tinh thần lây nhiễm hoàn toàn, triệt để biến dị thành hình người hải quái, vậy liền thật sự không cứu nổi. Ngày xưa đồng liêu bắt đầu tàn sát lẫn nhau đáng buồn tràn diện. Tại cái này vị anh đảo thuyền trưởng chức nghiệp cuộc đời bên trong đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Đối kháng biển sâu, không quản chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không có tuyệt đối an toàn. Đối mặt những cái kia dự liệu không đến, cơ chế quỷ dị năng lực, cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Cũng tỉ như Lâm Tiêu tinh luyện trong đầu nói mơ mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng đặt ở một chút cao rơi xuống giá trị hải quái trên thân, liền phi thường khủng bố. Trực tiếp đem ô nhiễm tính âm thanh nhét vào đầu góc của ngươi bên trong, trừ phi tránh xa một chút, bằng không trốn đều trốn không xong. Quét mắt trên bong tàu biến dị thuyền viên, nhìn xem trên mặt bọn họ kinh dị lo nghĩ, Lâm Tiêu biết, bọn hắn là tại e ngại tự thân. Đại não, thân thể đều đang nhắc nhở, bọn họ ước mơ lấy loại này tiến hóa. Sinh mệnh bản năng cùng lý trí đối lập, xác thực sẽ để cho người khủng hoảng bất an, rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Vì vậy, Lâm Tiêu suy tư sau một lúc lâu, vươn tay, tia sáng ngưng tụ, một viên bóng rổ lớn nhỏ đĩa mặt trắng pha lê trắng dâng lên, treo ở trên chiến hạm vương. Tại cái kia ôn nhu ánh trăng chiếu dọi xuống, các thuyền viên trong lòng sợ hãi tiêu tán, biểu lộ dần dần ôn hòa xuống. Tụ năng Lv4, điểm kinh nghiệm 3 tính năng Lv3, điểm kinh nghiệm 5 thôi miên Lv3. Hồi tận các hạ. Phát giác được thuộc hạ biến hóa, trung niên thuyền trưởng kinh hỉ bật phần. Có thể duy trì liên tục 2 cái giờ. Lâm Tiêu giải thích nói. Đây là một viên áp lực cao co lại, chỉ hoãn thả ra tinh thể bom nguyên lý, cùng Lâm Tiêu tại Tân Việt Châu làm lưu quang hoa cỏ cùng loại, chỉ là thiếu tuần hoàn trình tự. Thông qua tụ năng Lv4 đặc thù tác dụng, ảnh hưởng năng lượng tốc độ, quy tích, khiến cho chậm chậm phóng thích ra nguyệt bạch hạt. Chỉ cần thân ở chiếc chiến hạm này bên trong, Lâm Tiêu dự thiết tốt thôi miên hiệu quả, liền có thể để các thuyền viên coi thường tự thân nhiêu sóng, duy trì liên tục thanh trừ tiêu cực, đặc thù tâm lý, tương đương với một cái tâm lý phụ đạo trang bị. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, những cái kia nhiêu sóng các thuyền viên liền đầy vô tình đứng dậy, tại các đồng liêu sợ hãi thán phục ánh mắt bên dưới, tò mò thưởng thức từ bản thân biến dị nhục thể. Ta đi, bản cô nương trên cổ mọc ra mắt, thậm chí còn có tầm mắt. Bụng phình lên, hình như muốn làm nam mụ mụ. Ta nửa người dưới đều nhanh thành xúc tu quái, cái này trong đũng quần uốn qua uốn lại đến cùng chuyện ra sao? Ta xem một chút. Mẹ a, ngày gà không thể tiết lộ. Nhanh chụp ảnh cho lão bà ngươi nhìn một cái. Hỏi nàng muốn hay không dừng a. Không có hoảng hốt, hình ảnh dần dần cổ quái, rất nhiều sóng người thậm chí bắt đầu tràn đầy phấn khởi tự chủ hành động. Các thuyền viên nhìn trợn mắt hốt mồm, trung niên thuyền trưởng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán nói, hôi tận các hạ, cái này có thể quá trọng yếu. Chống đỡ qua điều trị phía sau tinh thần khai thông công tác. Vậy sau này ta mỗi ngày cho các ngươi treo một viên đi. Lâm Tiêu cười cười. Muốn duy trì trì hoãn phóng thích không thể giảm quá độ, bằng không áp lực nội bộ quá lớn. Bất quá cũng có thể thử xem ngốc nhất biện pháp, đem bạch tinh mặt trăng thể tích làm lớn một điểm, tại áp lực cao co lại hoàn cảnh bên dưới, nhét vào đủ nhiều năng lượng, để nó duy trì liên tục thời gian kéo dài đến 24 giờ. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy thật sự có thể được. Hơn nữa thôi miên Lv3, điểm kinh nghiệm 3 thôi miên Lv3, điểm kinh nghiệm 2 trên bảng điều khiển, còn tại thỉnh thoảng lại lăn lấy thôi miên điểm kinh nghiệm. Chỉ cần các thuyền viên bởi vì ô nhiễm, biến dị mà sinh ra không lương tâm để ý, nguyện bạch thôi miên năng lực liền sẽ tới đối kháng, vì hắn không ngừng chế tạo điểm kinh nghiệm. Nếu như cho tất cả chiến hạm đều treo lên một viên mọi thời tiết 24 giờ tâm lý phụ đạo mặt trăng đầy, chẳng phải là toàn bộ tự động kinh nghiệm máy thu hoạch. Chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2/1/3, chương 421, kết tinh bạch nguyệt, kỹ năng thần bí, 2/1/3, Lâm Tiêu con mắt càng ngày càng sáng. Chờ chút, viên này bạch tinh mặt trăng phóng thích năng lượng, có thể hay không xung làm hệ thống hấp thụ nhân quả quang cầu thông đạo. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, cảm thấy chính mình nhất định phải lập tức thí nghiệm một chút. Hắn đi đến hải quái trồng chất khu vực, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành quan sát đánh giá. Anh đảo phòng hải chiến tuyến bên trong, 12-15 hảo chiến hạm hải vực, tiếp nhận hải quái mật độ tương đối cao, hôm nay đánh bắt liền có hơn 30 chỉ, cấp C có 3 con. 10 thuyền dài nói cực cao ô nhiễm cá thể, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy. Là một cái rộng nửa mét màu xám vỏ sò, giá trị đọa lạc biển sâu, ít nhất tại 50 trở lên, là Lâm Tiêu hiện nay gặp qua ô nhiễm độ khoa trương nhất hải quái, đối với B cấp thợ săn đều có to lớn uy hiếp. Hình tượng thật không có bình thường hải quái xấu xí như vậy, chỉ là vỏ trên mặt có các loại hình tròn, không buông đường vân, vỏ sò nội bộ là một đống chìa khóa màu bạc thịt chai. Theo thuyền trưởng lời nói, chỉ cần nó vỏ sò tiến hành một lần mở ra quan hợp động tác, cái này hải quái liền sẽ hoàn thành không gian khiêu dược. Điểm kinh nghiệm 7 giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí lượt lấy, giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, bởi vì 10 hạng hôm nay đánh bắt hải quái số lượng rơi xuống giá trị đều tương đối cao, chờ quan sát đánh giá kết thúc, hệ thống hiếm thấy tinh luyện hai cái kỹ năng. Bất quá Lâm Tiêu còn không có đi nhìn, hắn hiện tại chỉ muốn mau nghiệm chứng một chút vừa rồi ý nghĩ. Gấu, hắc diễm bạo khởi, đem lũ quái vật biển vỡ nát thành mắt thường không thể nhận ra hạt tròn. 30 mấy viên nhân quả quang cầu hiện lên tại thế, đồng thời ngay lập tức tiếp thu treo ở trên chiến hạm bạch nguyệt chiếu rọi. Hệ thống hấp thu âm thanh vang lên lần nữa ít ít ít, điểm kinh nghiệm 9 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 125. Có thể, nhìn xem trên bảng điều khiển lăn xuống số liệu, Lâm Tiêu nhếch lên khóe miệng, trong mắt cao quang lấp lánh. Hắn mô phỏng nông trường trò chơi, tựa hồ nghiên cứu ra siêu tốt trang bị mới chuẩn bị. Tiếp xuống, Lâm Tiêu mua đến một chiếc chiến hạm, đều sẽ trước treo bên trên một viên bạch nguyệt. Đối với cái này mọi thời tiết tinh thần điều dẫn đầu thiết bị, các thuyền trưởng bày tỏ vô cùng hoan nghênh, các thủy thủ đối đãi Lâm Tiêu ánh mắt càng sùng kính. Làm hoàn thành một ngày thu đồ ăn nhiệm vụ về sau, Lâm Tiêu vừa lòng thỏa ý, chậm rãi bay đến. Tiểu Tuyết công trình sư chỗ đoạn 53 chiến tuyến xây dựng tường băng. Ba ngày Lăng Tuyết đại tiểu thư phân phó, chờ nàng đợi chút nữa sau khi tan việc, cùng nhau đi bên ngoài xoa cơm. Lâm Tiêu dựa vào tường băng diện ngoài, nhìn xem trên bảng điều khiển số liệu, căn bản không nén được khóe miệng. Đầu tiên, trước dùng bạt lờ vờ một điểm tiềm năng, đem tinh thần điểm đến 76 điểm, trực tiếp vượt qua thuộc tính thể chất. Cái này cũng đại biểu cho Lâm Tiêu vương tọa năng lượng cường độ lại lần nữa vượt qua trong cơ thể uy năng. Ngắn ngủi 2 ngày, liền thu hoạch 2 cái điểm thuộc tính, đồng thời phía sau còn có một đống lớn chờ thăng cấp kỹ năng, kèn xô nạ lờ vờ không 12.4, saxophone lờ vờ không 46.2, tỷ bà lờ vờ không 8.1, lưỡi lê dài lờ vờ không 11.9, song nhận đại phụ lờ vờ không. Thậm chí liền mấy cái lờ vờ một kỹ năng đều có một chút đề thăng, ví dụ như cờ tướng, 2 ngày này trực tiếp từ 0.1 lên tới 5.5. kế tiếp mỗi một ngày thu hoạch đều sẽ từng bước đề thăng. Lâm Tiêu trà sát nụ cười nộn nhạo khuôn mặt, chỉnh định tinh thần, bắt đầu lật xem hệ thống tinh luyện kỹ năng. Phía sau hắn tích chữ mấy cái, đều không có đi nhìn. Hắc ma pháp có thể điều động hắc ám năng lượng, cường độ quá thấp, vô dụng. Mạn bộ giả có thể hành tẩu tại trên không, mặt nước, vô dụng. Kẻ ăn sát, cơ bản đều là vô dụng kỹ năng. Lâm Tiêu ôm cạo sổ số tâm thái, từng bước lật xem xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 2 cái. Cánh cổng ngẫu nhiên, đẩy cánh cửa ra, chính là không biết chỗ. Có thể thức tỉnh, hoan du chi phủ, mẫu thần hai tay, ẩn chứa muốn ngừng mà không được vui vẻ. Có thể thức tỉnh, chương 422, hoan du chi phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1, 1, chương 422, hoan du chi phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1, 1, nhìn xem trên bảng điều khiển 2 cái kỹ năng đặc thủ. Lâm Tiêu bước cảm, trong mắt có chút hăng hái. Cái thứ nhất cánh cổng ngẫu nhiên đoán chừng cùng cái kia cao rơi xuống giá trị hải bối cùng loại, là một loại nào đó không gian khiêu dược năng lực. Cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Nhưng bất kể như thế nào, đặc thù cơ chế bày ở cái kia, có lẽ sẽ không hề có tác dụng. Mà cái thứ hai, nhìn hệ thống miêu tả, đoán chừng là thông qua phần tay tiếp xúc thả ra năng lực, để người cảm nhận được thể xác tinh thần dễ chịu vui sướng. Có thể coi như là cường hóa bản xoa bóp. Thoạt nhìn cũng không có cái gì mặt trái hiệu quả, không chừng còn có thể cho chính mình buông lòng một chút. Trước thử một chút đi. Mang theo một chút hiếu kỳ, Lâm Tiêu người sớm giác ngộ tỉnh hoàn dù chi phủ. Hả? Cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ, hắn nâng lên hai tay nhìn một chút. Nguyên bản, cặp kia khớp xương rõ ràng thon dài nam tính bàn tay lớn, lúc này, tựa hồ càng thêm trắng nõn mấy phần. Lần đầu tiên nhìn qua, cho người cảm giác chính là sạch sẽ, tốt đẹp, trong mắt lệ như ngọc, không nhiễm một tia bụi bặm ô uế. Tại Lâm Tiêu ký ức so sánh bên dưới, rõ ràng xương tay tỷ lệ hẳn là không có biến hóa gì. Nhưng giờ phút này, tinh tế thưởng thức bên dưới, vô luận là móng tay vẫn là mấu chốt, hình như mỗi một phần đều vừa đúng. Giống như tuyệt thế danh gia dốc hết tâm huyết, phí hết sức tâm lực điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, đột hiện nam tính lực lượng cảm giác, lại không mất linh động cùng tinh tế. Đó là bao nhiêu xảo đoạt thiên công. Khắc sâu vào tầm mắt về sau, liền không đành lòng rời đi ánh mắt, chỉ muốn đem thật sâu khắc vào trong đầu, thật lâu sẽ không quên. Thậm chí, quan sát lâu, sẽ dần dần sinh ra một loại không hiểu ảo tưởng, vậy đối với không một hạt bụi chi thủ, bọn họ cao thượng như vậy, lại tản ra thần bí hương thơm. Bị nó nâng lên nước suối, đến cùng sẽ có cỡ nào trong eo? Bị nó xoa xoa gò má, sẽ có cỡ nào ôn nhu? Nếu như đem nâng đến trước mặt, người nghe khí tức, liếm láp mu bàn tay, hút đầu ngón tay, chạm đến cấm kỵ, đưa bọn họ một chút xíu kinh nhận, lại sẽ thu hoạch được bao nhiêu cảm giác tuyệt vời. Cảm thụ một phen về sau, Lâm Tiêu nhíu lông mày. Khá lắm, kỹ năng này còn mang theo một điểm mỹ quan mị hoặc bị động hiệu quả. Bất quá, so với thôi miên, ám thị những thứ này tinh thần năng lực, cái này mị hoặc kỳ thật càng xu hướng tại hải quái bên ngoài ô nhiễm. Thông qua mắt thường không thể nhận ra sửa đổi, điều khiển tinh vi, dùng mỗi viên tế bào bên ngoài, phân bố, sắp xếp, đều càng thêm mỹ lệ, hợp lý, ưu tú. Để sinh mệnh nhìn thấy nó, liền xuất phát từ bản năng sản sinh yêu thích, ước mơ, muốn cùng hắn tiếp xúc thân mật, muốn đưa bọn họ chiếm thành của mình. Lâm Tiêu nắm chặt lại nắm đấm. Trải qua cái kia vi mô đang hướng tu đang về sau, hắn sợ hãi phát hiện, chính mình sức nắm trở nên mạnh hơn một chút, biên độ không thấp, đại khái tại 5 ngón tay độ nhẹ cũng có nhất định để thăng. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Lâm Tiêu toét ra khóe miệng, tâm tình không tệ đồng thời, trong đầu cũng đột nhiên tình quang lóe lên. Tất nhiên Hoan Du chi phủ có thể thay đổi phần tay kết cấu, cái kia khác kỹ năng có hay không một chút bị động hiệu quả. Lâm Tiêu đôi mắt sáng lên, mạch suy nghĩ cũng dần dần sinh động hẳn lên. Bởi vì từ giới ngoại chi thức rút ra năng lực, cơ bản không có cường độ, cho nên tuyệt đại đa số kỹ năng, Lâm Tiêu đều là trúng mắt. Nhất là giống hắc ma pháp loại hình năng lực công kích, chỉ có thể miễn cưỡng ước hiếp một chút cấp thấp thợ săn, muốn để thăng cường độ, chỉ có thể hao phí tâm tư, đem cùng uy năng móc đối, nghiên cứu ra cùng loại hải quái dị hóa biển sâu. Cho nên đối với Lâm Tiêu mà nói, hệ thống để luyện ra kỹ năng, hắn chỉ coi trọng cơ chế. Nhưng những thứ này cơ chế, rất nhiều đều tác dụng không lớn, có chút còn có thể bị uy năng dị hóa thay thế, ví dụ như có thể hành tẩu tại không khí, mặt nước mạn bộ giả liền có thể dùng bình thường nhất uy năng bình thường thực hiện, thợ săn cấp C từng cái đều biết. Chỉ có đầy đủ đặc biệt cơ chế mới có thể thông qua Lâm Tiêu sàng chọn, trở thành hắn chiến lược thể hệ một bộ phận. Nhưng nếu như bọn họ cũng giống Hoan Du chi phủ có hắn không có phát hiện chính diện hiệu quả, cái kia tự hồ cũng có thể cân nhắc đem rất tỉnh. Lâm Tiêu sắc mặt trầm âm. Ngày hôm qua, mới vừa tiếp xúc giới ngoại chi thức thời điểm, hệ thống tinh luyện mấy cái kỹ năng, hắn liền thức tỉnh mấy cái. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền ngừng loại này hành động, thậm chí còn tiêu phí lại giới, chủ động đóng lại giác tỉnh trạng thái, tại hệ thống hấp thu tận tử chi quả lúc, có thể hao phí nhất định nhân quả lực lượng, phong ấn đã giác tỉnh biển sâu kỹ năng. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện, ngoại trừ đồng tử do thám loại này bị động bên ngoài, hệ thống tinh luyện kỹ năng, hắn đều là dựa vào bản năng phát động, tựa như sử dụng dị năng một dạng, là một loại năng lực thiên phú. Cái này mặc dù rất thuận tiện, nhưng cũng lưu lại vô hình tai hại. Số lượng ít thời điểm còn dễ nói, một khi năng lực thiên phú quá nhiều, bản năng cũng sẽ bắt đầu mơ hồ. Một cái tay, tại chỉ có 5 ngón tay lúc, người bình thường cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể tùy ý nâng lên nào đó căn đặc biệt ngón tay. Nhưng nếu như ngón tay của ngươi có ngàn cái, vạn cái đâu? Số lượng càng nhiều, liền càng dễ dàng xuất hiện lẫn lộn, thật giống như đi bộ xuất hiện cùng tay cùng chân đồng dạng. Không cách nào chính xác nắm giữ năng lực bản thân. Lâm Tiêu cũng đồng dạng, một khi năng lực thiên phú tích lũy đến nhất định lượng cấp, quá đáng rườm rà, trong chiến đấu rất có thể dẫn đến một ít rối loạn. Hắn cũng không muốn tại sử dụng tàn nguyệt trảm kích lúc, trên tay còn đột nhiên tung ra một cái xúc tu. Cho nên, hiện tại Lâm Tiêu tại thức tỉnh kỹ năng lúc, cũng sẽ chỉ chọn lựa hữu dụng, cảm thấy hứng thú. Có thể Hoan Du chi phủ mang tới ẩn hình ích lợi, để hắn cảm giác chính mình hình như bỏ qua cái gì. Lâm Tiêu nhíu mày, cái này không thể được, thịt mũi cũng là thịt, nhất định phải cẩn thận thẩm tra một chút. Lâm Tiêu quanh người tạo dựng ra đen nhánh kết tinh bình chướng, trở ngại đến từ ngoại giới ánh mắt. Người ở bên ngoài nhìn không thấy trong không gian, hắn đem kỹ năng từng cái giác tỉnh, bắt đầu tỉ mỉ thí nghiệm so sánh. Nửa giờ sau, 3. Đen nhánh bình chướng vỡ vụn, người tuổi trẻ thân ảnh lại lần nữa hiện lên, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Trải qua tỉ mỉ nghiên cứu, Lâm Tiêu phát hiện, giác tỉnh về sau, có ẩn hình tăng phúc kỹ năng kỳ thật cũng không nhiều, ích lợi hiệu quả, có cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Thâm hải xúc tu, để tứ chi của hắn thay đổi góc độ làm lớn ra vài lần, xúc cảm nhạy cảm, tính linh hoạt bên trên cũng có một chút để thăng, không sai. Hắc ma pháp, đối với hắc ám, nguyên rủa. Chờ đặc biệt dị hóa hạt thân hòa độ đề cao, nếu như cho lệ tính như lão sư lời nói, hiệu quả có lẽ tạm được. Trong đầu nói mơ, giọng nói tựa hồ bí mật mang theo vô hình tư tính, để người không nhịn được lắng nghe. Diêm chi thiệt, lưỡi độ linh hoạt đề thăng, ngoại trừ nói chuyện càng thêm miệng lưỡi dẻo kéo bên ngoài, cái này kinh thế kỹ thuật dùng lưỡi, hình như chỉ có thể lấy ra biểu diễn trong miệng dạy táo len. Đến mức kẻ ăn xác. Chương 422, Hoan Du chi phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1, 2. Chương 422, Hoan Du chi phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1, 2. Sau khi ăn xong miệng quân dụng đồ ăn vặt thịt khô về sau, Lâm Tiêu kinh ngạc phát giác, cái này một cái kỹ năng, để hắn tiêu hóa năng lực có chỗ thay đổi, tựa hồ có thể phân giải ra một chút thần bí thành phần dinh dưỡng. Về sau có thể tìm thêm một chút cao cấp dị thú thịt nếm thử, không chừng thật có hiệu quả. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu nghiên cứu lên như thế nào giải quyết năng lực lẫn lộn. Giới ngoại kỹ năng là bản năng phát động, loại này cảm giác rất kỳ diệu. Trước đây chỉ có tàn nguyệt trảm kích lúc, tại Lâm Tiêu bản năng bên trong có lẽ chỉ có một cái dị năng nút bấm, hiện tại biến thành mười mấy cái. Mặc dù điểm này số lượng không có khả năng để Lâm Tiêu sinh ra lẫn lộn, nhưng quỷ biết hắn về sau sẽ nắm giữ sâu bao nhiêu biển năng lực. Để hệ thống đóng lại, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, đem tất cả vô dụng kỹ năng phong ấn còn phải tiêu hao rất nhiều nhân quả lực lượng, để Lâm Tiêu rất là đau lòng. Hơn nữa, những cái kia bị động tăng phúc đều rất ít, muốn có rõ ràng để thăng, liền nhất định phải có đầy đủ nhiều kỹ năng, đồng thời để bọn họ toàn bộ đều ở vào giác tỉnh trạng thái. Dị năng nút bấm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lâm Tiêu đại não cấp tốc vận chuyển, lâm vào chiều sâu suy nghĩ bên trong. Chốc lát, hắn nhắm mắt lại, trên thân nổi lên màu xanh nhạt mờ mịt, kéo dài nửa phút. Tia sáng rơi xuống về sau, nam nhân mới một lần nữa mở mắt ra màn. Có lẽ có thể chứ? Mang theo thí nghiệm tính tâm thái, Lâm Tiêu vươn tay, muốn phát động hắc ma pháp. Nhưng bản năng cảm giác làm mơ hồ, thật giống như không biết như thế nào nuốt một dạng, hắn vậy mà quên đi làm như thế nào phát động kỹ năng này. Đen. Nội tâm lẩm nhẩm về sau, mơ hồ cảm giác trong nháy mắt tan đi, mây đen ba động tại trong tay nam nhân quyết tán. Không có vấn đề. Lâm Tiêu nụ cười nổi lên. Bản năng tính phát động kỹ năng, bởi vì quá mức thuận tiện, sẽ dễ dàng sinh ra rối loạn, đã như vậy, hắn thông qua tâm lý ám thị, người làm cho chính mình tăng thêm một chút hạn chế. Đối với ít dùng, thậm chí vô dụng năng lực, Lâm Tiêu đem loại cảm giác này quên mất, mơ hồ hóa, chỉ có kêu gọi bọn họ chuyên môn nhãn hiệu mới có thể tìm được viên kia khởi động nút bấm. Như vậy thì tính toán giác tỉnh lại nhiều biển sâu kỹ năng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Giải quyết xong chuyện này về sau, Lâm Tiêu không có nỗi lo về sau, tâm tình vui vẻ không ít, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phía trước kỹ năng mới. Vui thích. Mở ra Hoan Du chi phủ về sau, Lâm Tiêu có thể cảm giác được chính mình trong hai tay, tựa hồ tản ra thần kỳ ma lực, càng thêm làm người khác chú ý, có không hiểu tồn tại cảm. Mang theo một chút chờ mong, Lâm Tiêu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nén vai trái của mình. xoay bóp, xoay bóp. Lâm Tiêu ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngồi xổm người xuống, hai tay theo nhào nặn bắt đuổi. Thảo, không có hiệu quả a. Hắn mặc dù đã khởi động vui thích nhưng cũng không có cảm thấy sảng khoái, không. Phải nói, nén cảm giác cùng bình thường một dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lâm Tiêu hơi có vẻ mờ mịt nhìn mình hai tay, hắn siêu cấp xoa bóp không cách nào tác dụng tại tự thân sao? Đúng lúc này, một đạo trong suốt giọng nữ truyền đến. Lâm Tiêu, ta tan tầm, đi ăn cơm. Thiếu nữ tóc đen đi tới, chợt liền nhìn thấy người trẻ tuổi ngẩn người dáng dấp. Trên tay ngươi có cái gì? Lăng Tuyết đại tiểu thư liếc mắt Lâm Tiêu hai tay, rất nhanh, vừa ngắm một cái, ánh mắt lưu lại đến càng ngày càng lâu. Vất vả, tiểu tuyết công chính sư. Lấy lại tinh thần Lâm Tiêu, tại lên tiếng chào về sau, ánh mắt ngưng lại, đại tiểu thư. Ta học được một loại khiến người thể xác tinh thần vui sướng xoa bóp năng lực, nhưng đối với chính mình hình như không có cái gì hiệu quả. Ngươi có muốn hay không thử xem? Lăng Tuyết hơi có vẻ co quắp thu tầm mắt lại, ép buộc chính mình, không tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân cái kia thon dài sạch sẽ ngón tay. Làm sao thử? Ta cho ngươi nhỏ ấn một cái. Mở ra hoan du chi phủ hiệu quả, Lâm Tiêu đi đến thiếu nữ phía sau, đem hai tay đáp lên trên vai của nàng. Làm tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Tuyết đại tiểu thư lập tức giật cả mình, giống như là như giật điện, rụt lại bả vai, căng thẳng thân thể, run nhẹ nhẹ. Chương 422 Hoan Du Chi Phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1/3, chương 422, Hoan Du Chi Phủ, kỹ năng bị động tăng phúc, 2/1/3, làm sao vậy? Sẽ khó chịu sao? Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Thiếu nữ tóc đen che miệng, lắc đầu, sợi tóc lắc lư lúc, có thể nhìn thấy có chút đỏ lên tính hai. Thấy thế, Lâm Tiêu yên tâm xuống, khẽ cười nói, rất tốt, vậy ta muốn bắt đầu ấn. Chờ. Lăng Tuyết vội vàng bên cạnh quay đầu, biểu lộ hiếm thấy bí mật mang theo khẩn trương, bối rối. Có thể lúc này, nam nhân hai tay đã nhẹ nhàng nén. Nô ửng. Kéo căng cứng ngắc sau đó là toàn thân vô lực sủi lơ. Nhìn xem sau nằm ở hắn lồng ngực, thở dốc chưa định, sắc mặt ửng đỏ, giống như thoát lực chi giới hư mềm thiếu nữ, Lâm Tiêu sắc mặt mười phần kinh ngạc. Ngoa tạo, cái này kỹ năng hiệu quả tốt giống mạnh quá mức. Hắn mới ấn không đến 2 giây, liền đem một cái cấp C đỉnh phong đại viên mãn dị năng sứ đánh ngã. Vậy mà thật có như thế sảng khoái sao? Lâm Tiêu chép miệng hàm miệng. Loại này siêu cấp xoa bóp, chính hắn thể nghiệm không đến, thực tế có chút khiến người tiếc nuối. Để thiếu nữ tóc đen dựa vào tại hắn cánh tay bên trên, Lâm Tiêu vươn tay, an ủi hướng đối phương bị đổ mồ hôi nhiễm ở bước phía trước phát. Tiểu Tuyết, ngươi còn tốt đó chứ? Nô. No. Tại bàn tay chạm đến trán nháy mắt, thiếu nữ cắn chặt phấn môi, cái cổ đột nhiên ngẩng, hai chân quận mình run rẩy, sau đó giống đống đống bùn não, triệt để mất đi khí lực. A, xin lỗi xin lỗi. Vừa rồi quên đóng. Lâm Tiêu đội vàng hủy bỏ hoan du chi phủ hiệu quả. Sau đó hắn nhìn về phía đôi mắt thất thần thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bằng hữu, không có sao chứ? Lăng Tuyết đại tiểu thư thở dốc một hồi, con mắt mới giành lấy tiêu cự. Nàng mặt không hề cảm xúc, không nói gì, dùng không hiểu ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú hắn. Ta sai rồi, không nghĩ tới cường độ vượt xa mong muốn. Lâm Tiêu nụ cười hơi có xấu hổ, bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, lần này kinh nghiệm tất có thể hoạt dụng ở dưới lần. Nghe vậy, Cao Linh Chi Hoa hít sâu một hơi, khóe môi móc ra lạnh lùng đường cong. Vừa rồi, ngươi là dùng cái tay nào sờ ta đầu? Lâm Tiêu ngoan ngoãn mà đem tay trái thả tới trước mặt nàng. Cán. Lăng Tuyết đại tiểu thư ánh mắt băng lãnh, răng ngà bám vào uy năng, không lưu tình chút nào. Không giữ gầm đi lên. Lâm Tiêu không dám phản kháng. Hơn nữa, có thể là không cắn nổi à, so với răng hắn càng có thể cảm giác đầu lưỡi xúc cảm. Cao Linh Chi Hoa trước về túc xá, nói là y phục dơ bẩn, muốn trở về tắm đổi một bộ. Lâm Tiêu không dám thâm nhập hỏi thăm, đối phương nói lời này lúc, nhìn hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, hình như phát tán không tiếng động oán niệm. Đều là lỗi của hắn. Nói thật, rõ ràng thoạt nhìn rất ngăn nắp sạch sẽ. Lâm Tiêu thở dài, đóng giữ tại nguyên chỗ chờ, không dám phản nàn. Thừa dịp thời gian này, nghiên cứu một chút một kỹ năng cuối cùng đi. Cánh cổng ngẫu nhiên giác tỉnh. Trong không khí, tựa hồ ẩn giấu đi vô hình cánh cửa. Lâm Tiêu vô ý thức giơ tay lên, ấn về phía đạo kia cửa. Thoáng chốc, tại hắn trong tầm mắt, tựa hồ nhìn thấy một cái thần bí màu bạc chìa khóa, nó tản ra hào quang đẹp mắt. Giang giác. Chìa khóa bạc chuyển động, hình vuông cửa lớn mở rộng khoảng cách. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy một mảnh không gian kỳ diệu, như ngàn vạn mở mịt bọt khí bàn thốc ôm vào cùng nhau viên, vô tận khảm bộ không đông, kết nối giao thoa, không biết thông hướng nơi nào màu bạc đường cong. Bị quản chế tại sinh mệnh trí tuệ, nó đã là có thứ tự lại là vô tự, cánh cửa sau đó, là đã biết hay là không biết, tất cả đều có xác suất. Lâm Tiêu tuần hoàn theo bản năng, bắt lấy nào đó căn cách hắn gần nhất ngân tuyến, cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Vì vậy, hắn đẩy ra cửa lớn. Kỳ quái, qua trong giây lát, đã ở xa lạ gian phòng bên trong. Ê! Nhìn xem một vị nào đó mới vừa tắm xong, đang thay quần áo Cao Linh Chi Hoa. Lâm Tiêu con mắt run rẩy. Tùy theo, hắn cường nhếch miệng, dùng sang sảng nụ cười giải thích nói, ha ha. Tiểu Tuyết, ta vừa rồi tại nhân sinh trên đường lạc đường. Di ngôn liền cái này sao? Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt bi thương. Lăng Tuyết đại tiểu thư mặc váy, một chân liền đá bay đi qua. Chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1/1, chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1/1, bởi vì tới sát thực không phải lúc, trăm miệng khó cãi Lâm Tiêu không dám phản kháng, bị phẫn nộ Lăng Tuyết đại tiểu thư đè ở dưới thân, hung hăng sửa nửa giờ. Bao gồm nhưng không giới hạn tại quyền đả, chân đạp, bóp bóp, miệng cán, nhu kỹ, hết thảy phát tiết thủ đoạn. Tất cả những thứ này đều là vận mệnh thạch chi môn sai. Mặc người trả đạp Lâm Tiêu, ánh mắt tràn đầy bất lực. Chờ đại tiểu thư khôi phục lại bình tĩnh về sau, hai người mới đi ra xoa dừng lại anh đảo món ăn, thuận tiện ngắm cảnh du ngoạn một vòng. Vào lúc ban đêm, Lâm Tiêu mới vừa trở lại biệt thự, chị em Tỏ Xạ Cạ liền tiến lên đón. "Lâm Tiêu đại nhân, ngài hôm nay vất vả." Tỏ Xạ Cạ kệ cong lên mắt cười, quan tâm nói, "Nước nóng đã cất kỹ, ngài là muốn trước tắm, vẫn là trước ăn cơm, vẫn là trước?" "Trước tắm a, ta ở bên ngoài nếm qua." "Được rồi, chúng ta cái này liền đi thay quần áo. Hôm nay là đồ tắm ngâm một chút tắm." Muội muội Tỏ Xạ Cạ Jin tràn đầy tất thắng tín nhiệm. "Nhưng mà..." "Không cần, chúng ta tẩy là được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Lâm Tiêu cười cự tuyệt. "Loại này sự thể nghiệm qua một lần là được rồi, mỗi ngày bị người hầu hạ, còn quá lãng phí thời gian." Lưu lại một bộ trời sập dáng dấp xong tử tỉ muội, Lâm Tiêu đi một mình vào phòng tắm. Ngâm tại trong bồn tắm, Lâm Tiêu nhìn xem trên bảng điều khiển biển sâu kỹ năng, biểu lộ tràn đầy trầm ngâm. Hắn hiện tại có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, không thể không đi đối mặt, hệ thống tinh luyện kỹ năng là từ giới ngoại trong tri thức thu hoạch, mà những cái kia đến từ hải quái tri thức, bản thân liền bí mật mang theo ô nhiễm. Bình thường đến nói, giống vài ngày ngày cùng hải quái giao tiếp thuyền trưởng, thủy thủ, mỗi ngày nhiệm vụ kết thúc về sau, đều phải chống rông ô nhiễm, thông qua vũ trang bạch diệt hoặc là tinh thần thầy thuốc, để chính mình quên mất tất cả biển sâu tri thức. Dù sao, thợ săn đối với ô nhiễm hải quái là không có kháng tính. Nếu như không rõ chỉ có quan bọn họ bên ngoài, âm thanh ký ức, ô nhiễm liền sẽ thêm vào xuống, một khi đến tinh thần mức cực hạn có thể chịu đựng, mạnh hơn thợ săn, cũng sẽ rơi vào lây nhiễm trạng thái. Lâm Tiêu cũng là như vậy. Nhưng so sánh với cái khác thợ săn, hắn ngược lại có một chút lo lắng. Một khi chống rông rơi những cái kia giới ngoại tri thức, hệ thống tinh luyện kỹ năng sẽ còn tồn tại sao? Trên lý luận, hệ thống tất nhiên đã neo định nhân quả, cái kia đã nắm giữ kỹ năng liền sẽ không phải hóa, biến mất, cho dù mất đi rèn luyện ký ức. Cái này Lâm Tiêu kỳ thật có nghiệm chứng qua. Tại lần thứ hai Vương quốc đồng thoại lữ đồ bên trong, hắn ca lở vờ một tăng lên 0.1, mặc dù bản thân không có bất kỳ cái gì liên quan ký ức, nhưng điểm kinh nghiệm xác thực giữ lại. Bất quá, từ dưới biển sâu rút ra kỹ năng, Lâm Tiêu cũng không dám 100% xác định. Đầu tiên, những kiến thức kia là tới từ thế giới bên ngoài, mà hình thành hệ thống nhân quả lý lẽ, cùng với thái thanh tiên tổ từ tà thần, hoặc là nói, từ chân thần hóa thân trong cơ thể kéo xuống cái kia sợi tinh cắt đều là bắt nguồn từ thế giới này vườn hộp người điều khiển. Thứ nhì, tại giữa bảng điều khiển những thứ này kỹ năng cũng không có đẳng cấp, kinh nghiệm, không cách nào rèn luyện đề thăng. Tựa hồ tất cả năng lực đều dựa vào hắn nắm giữ giới ngoại tri thức. Một khi cái này đem có quan hệ biển sâu ký ức trống rỗng, những thứ này kỹ năng là sẽ giữ lại, vẫn là trở thành không có dễ lục bình, cùng nhau biến mất. Lâm Tiêu cao mày, nghiêm túc suy tư. Hắn chìm nghiệm chi phí rất cao, tuyệt đối không thể tùy ý thử nghiệm. Nhất là có thể nhìn thấy tận tử chi quả đồng tử dò xét một khi kỹ năng này biến mất, hệ thống liền không cách nào kéo nhân quả lực lượng, cái kia Lâm Tiêu vui vẻ nông trường liền chết yểu. Nhất định phải cẩn thận suy tra một chút, từng cái kỹ năng đối ứng cái nào hải quái cái nào tri thức. Nếu như phía sau còn không có tìm tới ứng đối phương pháp, hắn chỉ có thể trước tiên đem vô dụng tri thức chống rông rơi, giữ lại những cái kia cần phải kỹ năng liền tốt. Đến mức hiện tại, ô nhiễm tích lũy, khoảng cách Lâm Tiêu cực hạn chịu đựng còn vô cùng xa xôi, trước tiên có thể để đó mặc kệ. Dù sao, một cái kỹ năng tinh luyện cũng không phải là đến từ đơn nhất hải quái. Ví dụ như, kẻ ăn xác, kiến thức của nó kỳ thật đến từ 9 con hải quái, có phần bụng dài miệng con cua, đầy người dịch axit cá mực, thối giữa cá trình biển. Chờ, mà cái kia thối giữa cá trình biển mang theo tri thức lại là kẻ mục giữa kỹ năng này tạo thành bộ phận. Cho nên, nếu như muốn để luyện ra càng nhiều kỹ năng, tốt nhất đừng quên mất bất luận cái gì giới ngoại tri thức. Bọn họ tựa như từng khối nhiều chức năng ghép hình mở dạng, không những còn một chút động toàn thân, hơn nữa, hiện tại vô dụng bộ phận, mấy lượng góp đủ, không chừng liền có thể chắp vá ra cơ chế khoa trương kỹ năng. Loại bỏ ký ức, chỉ có thể là bạn bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Lâm Tiêu thở dài, lau khô thân thể, về tới gian phòng của mình. Thừa dịp nhàn hạ, nằm ở trên giường Lâm Tiêu, vừa định muốn đi vào vạn thần thánh vực, quét quét một cái bộ pháp điểm kinh nghiệm. Thùng thùng, người gác cổng gõ vang, mời đến. Tại Lâm Tiêu ánh mắt nghi hoặc bên trong, trên người mặc tơ chất áo ngủ song tử tỷ muội đi đến. Lâm Tiêu đại nhân, ngài cần trước khi ngủ xoa bóp sao? Tỏ Xạ Cạ Kệ vẩy vẩy dài rát tóc ngắn, lại cười nói, chúng ta kỹ thuật thế nhưng là rất không tệ a. Chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1/2. Chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1/2. Tỏ Xạ Cạ Di nữa ngực, mặt không hề cảm xúc, tự tin trần thuật nói, bắt nguồn từ thích hưởng lạc mẫu thân, chúng ta từ nhỏ đến lớn, tại các châu du lịch bồi dưỡng qua, tinh thông các loại hoa á xoa bóp đối thân thể người, huyệt vị rõ như lòng bàn tay, kỳ kỹ nghệ thuật, liền lộ châu tưởng vi xoa bóp đại sư, anh đảo xoa bóp tiên nhân đều khen không dứt. Miệng bị nghiệp giới ca tụng là khiến hệ bại tất diệt, giác quan phi thăng bốn tay sóng tử. Lại như vậy uy tín, Lâm Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu nghĩ chối từ rơi, nhưng đối phương cường đại chuyên nghiệp khí chàng, sát thực hơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Nếu như lại từ hai người cái này học trộm một hai, cái kia sau khi trở về, chẳng phải là có thể để cho lão mụ lau mắt mà nhìn? Vậy liền xin nhờ qua các ngươi. Lâm Tiêu sắc mặt trịnh trọng nằm ở trên giường. Chị em Tỏ Xạ Cạ sát thực không có khoác lác, lần đầu hưởng thụ xoa bóp phục vụ Lâm Tiêu, sát thực cảm nhận được cực hạn thể xác tinh thần sảng khoái. Có thể vì để cho hắn hài lòng, song tử thiếu nữ đem hết tất cả vào liếng, các loại thủ pháp liên tiếp hiện ra, còn căn cứ Lâm Tiêu đặt câu hỏi, đối với mỗi cái huyệt vị, kinh mạch từng cái giảng giải. Cái gì thủ pháp để người cảm thấy buông lỏng, nam nữ khác biệt bên dưới, cái nào điểm vị đối ứng nghe ẩm sừng, thoải mái dễ chịu, kích thích, sắc dục, lỏng lẻo. Chuyên nghiệp kỹ càng dạy bảo, phối hợp hai người tại chỗ thí nghiệm, Lâm Tiêu học tập phi thường nhanh. Sau mấy tiếng, hắn cảm giác mình đã là cái lý luận vô địch cao thủ. Vất vả các ngươi. Ngồi dậy, Lâm Tiêu nhìn xem hô hấp không đều đặn, sắc mặt phi hồng, đang một trái một phải cho hắn làm phần tay xoa bóp chị em Tọ Sạ Cả, trên mặt nổi lên áy náy. Phía trước, vì để cho hắn cảm nhận được lực đạo, hai người đều đã vận dụng uy năng, hiện tại các nàng biểu hiện ra vẻ ngoài cũng rất bình thường. Các ngươi kỹ thuật, ta cũng thừa cơ học được một chút. Xuất phát từ báo đáp cùng một điểm thực tiễn tâm tính, Lâm Tiêu giơ tay lên, thăm dò tính hỏi, hiện tại muốn hay không đổi ta cho các ngươi phục vụ một chút. Sơ qua hoàng thần về sau, song tử thiếu nữ kinh ngạc liếc nhau một cái. Mới nhiều chỉ giáo, muội muội Tọ Sạ Cả Jin quả quyết nằm xuống, mặc dù trên mặt thiếu hụt biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Tọ Sạ Cả kệ cũng ngồi quỳ chân tại giường lớn bên trên, nhếch lên vẻ miệng, nói đùa, Lâm Tiêu đại nhân, vẹn vẹn học được chút ra lông không thể được, muốn để chúng ta loại này đại sư hài lòng, ngươi nhưng phải nghiêm túc một điểm nha. Ta hiểu được. Lâm Tiêu ánh mắt nghiêm trọng, vì không cho hai vị sư phụ xem nhẹ, nhìn tới, hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Đầu tiên là bản chân xoa bóp, Lâm Tiêu để lại Tọ Sạ Cả Jin bản chân huyệt vị, trong lòng lẩm nhẩm. Vui thích, khởi động. A a a a a. Tại Tọ Sạ Cả kệ không dám tin dưới ánh mắt, nàng vẻ mặt kia ba không muội muội, lúc này lại mở to hai mắt, trong cổ bắn ra cao vút ngọt ngào tiếng kêu to. Sóng âm liên tục không ngừng, liên tiếp không ngừng, như là cao ngâm hải yêu, vang vọng cả tòa biệt thự. Tọ Sạ Cả kệ nhìn đến miệng nhỏ khẽ nhếch, hai chân run lẩy bẩy. Mà tân thủ kỹ sư Lâm Tiêu thì cau mày, không dám có chút buông lỏng, đem vừa rồi học được thủ pháp từng cái phục khắc xuống. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu thả ra sủi lơ thiếu nữ, nghiêm túc tổng kết vừa rồi kinh nghiệm, vui thích công suất tựa hồ vẫn là quá lớn. Bởi vì đối phương là thượng vị B cấp thợ săn, sức thừa nhận có lẽ cao rất nhiều, Lâm Tiêu liền dùng Lăng Tuyết đại tiểu thư một cấp công suất, không nghĩ tới vẫn là quá cường liệt. Lúc đầu, hắn còn muốn trở về sau, để trường bối, bạn bè thân thích nhóm thể nghiệm một chút. Trường hợp này không thể được, nhất định phải lại nhiều tích lũy chút kinh nghiệm. Lâm Tiêu nhìn về phía Tọ Sạ Cả Kệ, cảm nhận được ánh mắt đang tại cho muội muội mấm nước thiếu nữ thân thể run lên, sau đó, lo sợ bất an xoay đầu lại. "Dừng, Lâm Tiêu đại nhân, ta cũng không cần đi." Tọ Sạ Cả Kệ mắt liếc chung cái kia vô ý thức co rúm hai chân, lập tức ngạch đổ mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Ngươi nhìn, ga giường đều không sạch sẽ, ta phải cho ngài đổi một bộ." "Đừng khách khí." Lâm Tiêu đè xuống thiếu nữ bà bay, đầy không để ý nói, "Ta tối nay không ngủ, các ngươi sáng mai đổi lại đi." "Vui thích, khởi động." "A a a." Như mật ngọt ngào tiếng hót âm thanh, lại lần nữa vang vọng biệt thự này. Hai cái giờ sau, nhìn xem cong lên khóe môi, hoàn toàn mê man đi hai vị sống tử, Lâm Tiêu lắc đầu, sâu thở dài một hơi. "Không được à, mặc dù bắt lấy một chút tinh túy, nhưng hàng mẫu vẫn là quá ít, không cách nào tùy cơ ứng biến." Liếc nhìn thời gian, đã rạng sáng 3 điểm. Lâm Tiêu nhớ tới 3 ngày nhàn rỗi, liền cầm điện thoại lên, trước thời hạn phát cái tin. Lập tức, tiến vào Vạn Thần thư viện, chuẩn bị thừa dịp thời gian nhiều quét điểm kinh nghiệm. Hoàng. Đèn đuốc sáng trưng, ngói xanh mái đỏ của Hoa Á thành trấn bên trong. Nhìn phía trước người trẻ tuổi, cầm trong tay quạt xếp, mặt như ngọc công tử văn nhã khơi gợi lên khóe miệng. "Lâm Minh, hôm nay, ngươi là muốn học tập cái kia nông cạn bộ pháp, vẫn là tại hạ chân chính ép giường tuyệt kỹ a?" Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là vươn tay, đối với Tào Ngọc Đường nặng nặng. "Ngươi tại làm rất." Phong Nguyệt Đạo Thánh đẩy mặt nghi hoặc. "Đối với ngươi làm sao không có hiệu quả a?" Lâm Tiêu cho mày. "Kỹ năng này tác dụng đối tượng, chẳng lẽ nhất định phải nắm giữ chân chính đục thể sao?" Chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1, 3, chương 423, ô nhiễm tích lũy, ngựa giết gà chi vương, 2/1, 3, chật, tại Tào Ngọc Đường nghi hoặc dưới ánh mắt, Lâm Tiêu khóa chặt bên cạnh đi qua hai vị váy sam thiếu nữ. Mặc dù thế giới này tất cả đều chỉ là Tào Ngọc Đường nhận biết hình chiếu, nhưng Lâm Tiêu vẫn là trước nói lời xin lỗi. "Thật lễ." Lâm Tiêu hai tay đặt tại các nàng cánh tay bên trên. "A, hai cái gì?" Nhìn qua mặt nhiễm xuân sắc, một nháy mắt sủi lơ trên mặt đất hai vị nữ tử, đạo thánh Tào Ngọc Đường hai mắt trừng trừng, rút lui nửa bước. "Xem ra là hữu hiệu." Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. "Kỹ năng này, tựa hồ chỉ có thể tác dụng tại khác phái phía trên, chắc không được chính hắn đều không cảm giác được." "Dừng, Lâm Minh, đây là loại nào thần thông a?" Tào Ngọc Đường đầy mặt tôn trọng mà nhìn xem hắn, trong lời nói lộ ra ham học hỏi khát vọng. "Đây là một loại năng lực thiên phú, rất đáng tiếc, không dạy được ngươi." Lâm Tiêu mở ra hai tay, đề nghị, "Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, hôm nay vượt quan phá trận khoảng cách, ta có thể nhiều cho ngươi biểu diễn mấy lần." "Tốt." Tào Ngọc Đường nét môi vai diễn, hào hứng giạt rào vung qua cây quạt, "Đi. Trước tiên đem Tư Mã Thái Úy phủ đệ trở thành bắt đầu phiên giao dịch đồ ăn, mục tiêu cuối cùng nhất, liền định là Phong Hoa thần nữ khuê phòng." Đạo thánh thân ảnh cực tốc lướt đi, so với bình thường nhanh hơn mấy phần. Người trẻ tuổi quả quyết đi theo. Dù sao, đi theo người này công phá cứ điểm về sau, đều sẽ có nữ tính tại, quét xong bộ pháp luyện thêm một chút xoa bóp kỹ thuật, đúng là một hòn đá ném hai chim. Một trận luyện tập bên dưới, Lâm Tiêu đã theo đến có chút này đi lên. Nếu như đem từ chị em Tọ Sạ Cả cái kia học được kỹ thuật, cùng Hoan Du chi phủ kết hợp hoàn mỹ, không phải liền là một cái sở hướng vô địch ngựa giết gà đại thần sao? Có bực này kỹ thuật tại tay, vậy sau này tại lão mụ, Triệu A Di, Lăng gia, chờ nữ tính trưởng bối trước mặt, hắn chẳng phải là có thể hô phong hoán vũ đi ngang. Ta nhưng là muốn trở thành xoa bóp vương nam nhân a. Lâm Tiêu trong mắt thiêu đốt không hiểu đầu trí. Tại cùng theo đạo thánh công thành phá trận phía dưới, hình chiếu thế giới các nơi đều vang lên các loại cao ngọt ngào tiếng kêu to. Có động lực, hai người thế như trẻ tre, ngựa không dừng bó. Lâm Tiêu bộ pháp lở vờ 4 điểm kinh nghiệm vậy mà quét đến so với ngày trước còn nhanh hơn. chịu cắn nạt phó hội trưởng dặn dò, dù gì chỉ dù sáng sớm liền chạy tới khách quý chỗ hào trạch. Nàng phát tin tức, còn bấm mấy cái điện thoại, nhưng vô luận Lâm Tiêu vẫn là chị em tỏ xạ cả, đều không có chút nào đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Vũ nữ tóc tím lông mày nhẹ trao lại, trên mặt nổi lên mấy phần lo lắng. Vì vậy, nàng cầm lấy dự bị chìa khóa, mở ra cửa lớn, đi tới khách quý chỗ phòng ngủ chính. Thùng thùng. Lâm Tiêu tiên sinh. Chờ một hồi, ý nguyên không có chút nào đáp lại. Dù gì chỉ dù thần sắc cứng lại, quả quyết đẩy ra cửa lớn. Nhìn trước mắt hình ảnh, vũ nữ tóc tím mở to hai mắt, cái cổ trắng ngọc không khỏi đông nhúc nhích qua một cái. Trên mặt đất tản mát một đống nhựa bình nước. Phòng ngủ chính giường lớn bên trên, một mảnh hỗn độn, nhiều nếp nhăn, giống như là trời mưa xuống mới vừa thu được. Mà vậy đối với tọ xạ cả song tử, các nàng sủi lơ tại giường lớn bên trên, tầm mắt đóng chặt, mệt mỏi hết sức gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra khó nói lên lời hài lòng. Cái này, dù gì chỉ dù sắc mặt tái nhợt, khoe môi rung động, con mắt dần dần mất đi tiêu cự. Đây rốt cuộc là cái gì a? Lâm Vinh, không, Lâm đại ca đạo thánh tào ngọc đường hai chân bất lực quỳ ở trên mặt đất, sau một lúc lâu, hắn mới phát run ngẩng đầu, nhìn lên bên cạnh nam tử. Nắm giữ lấy thông thiên thần kỹ, ngươi đã trở thành một cái kinh thế hai tục yêu nghiệt. Đây là tiểu đạo mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống trước mắt phong hoa thần nữ. Có thể, đáng ghét. Thanh sam nữ tử cắn nhặt môi, mềm mại ngồi đứng dậy đến, đối với người trẻ tuổi xấu hổ quát, ta chỉ là nhất thời khinh địch, ngươi cái này đang đổ lãng tử, đừng tưởng rằng cái này liền thắng. Mặc dù ta là đánh lén. Lâm Tiêu tầm mắt nghiêng xuống, nhạt tiếng nói, nhưng vừa rồi, ngươi nhưng cũng không có phản kháng, thoạt nhìn rất hưởng thụ tuyệt kỹ của ta. Cái kia chỉ là. Phong hoa thần nữ nhất thời tắt tiếng, sắc mặt biến hoa không ngừng, cuối cùng, nàng khinh thường bước qua đầu, chỉ lộ ra đỏ ửng nghiêng hai. Hừ. A. Lâm Tiêu lạnh nhạt cười một tiếng. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay cắm vào phía trước phát, hướng lên trên trải lên, lộ ra trong hai con người, tản ra thần công đại thành tự đắc cảm giác. Lăng Tuyết đại tiểu thư, chị em tỏ xạ cả cái chủng loại kia thất thố, chỉ là kỹ thuật không thành thục thể hiện. Hiện tại Lâm Tiêu, cho tới người bình thường, cho tới quân chủ, vô luận tuổi tác, chỉ cần đối phương là nữ tính, hắn đều có thể dùng tốt nhất kỹ thuật, phối hợp thỏa đáng nhất vui thích công suất, đạt tới làm lòng người say thần phục hiệu quả. Không nghĩ tới vẹn vẹn một ngày, hắn liền đạt tới thế gian kỹ nghệ đỉnh cao nhất. Nhìn xem trên bảng điều khiển, cái kia tăng vọt đến 32.8 bộ pháp Lv4, Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng quả nhiên hứng thú là tốt nhất lão sư. Đóng lại bảng điều khiển, Lâm Tiêu rời đi vạn thần bí cảnh. Là thời điểm đi ra, cùng dạ cổ tiểu thư nói chuyện tối hôm qua nghĩ tới vấn đề. Chương 424, vô cùng chân quý đồ vật. Chương 424, vô cùng chân quý đồ vật. Rộng rãi biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Vũ nữ tóc tím đứng tại bên giường, nhìn xem mặc khinh bạc tơ chất áo ngủ, tại như chiến trường xốc xếp giường lớn bên trên ngọt ngào ngủ say sống tử, nàng khoe môi khẽ nhếch, biểu lộ tràn đầy không biết làm sao. Không khí rất là yên tĩnh. Đột nhiên, ngươi đến, dù gì tiểu thư. Y đi. Một đạo trong suốt mà mang theo từ tính giọng nam từ cửa ra vào vang lên, giống như ôn hòa gió xuân, vậy qua dù gì chỉ dù mà nghĩ, khiến cho nội tâm run lên. Vũ nữ tóc tím xúc lên bà bay, thật dài đơn đuôi ngựa nhảy lên mấy lần, sau đó, nàng mới cương thân thể, một thẻ xoay người lại. Dừng, Lâm Tiêu tiên sinh. Nhìn qua cửa ra vào cái kia vị diện mang thân thiết mỉm cười tuấn giật nam tử, dù gì chỉ dù khỏe miệng nhẹ cười, trắng sáng trong tươi cười bộc lộ rất nhiều xấu hổ. Vất vả ngươi, đến sớm như vậy. Lâm Tiêu nhìn xuống thời gian, xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta cũng mới vừa làm xong. Không có việc gì không có việc gì. Dù gì chỉ dù nâng lên hai tay, đại đại lắc đầu. Nguyên thị ra ngài mới vừa làm xong a. A ha ha. Vũ nữ tóc tím ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng nam nhân con mắt, lại sợ chính mình phiêu hốt ánh mắt liếc nhìn giường lớn, chỉ có thể hơi nghiêng quá mức, cô cấp nói, vô cùng xin lỗi, nhìn, xem ra là ta tới không phải lúc. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Kinh hãi. Giống con mai con bị hoảng sợ, dù gì chỉ rụt kèm chút dọa đến bắn ra. Tối hôm qua, trong các nàng đổ mất đi ý thức, hoàn toàn đã ngủ mê man rồi. Lâm Tiêu nhìn xem trên giường ngủ say song tử, có chút ngượng ngùng nói ra, mặc dù đối với thợ săn mà nói, tại loại này ở mức hoàn cảnh nghỉ ngơi cũng không lo ngại, nhưng tóm lại sẽ có chút tâm lý khó chịu. Mà bởi vì nam nữ khác biệt, ta lại không có cách nào đích thân độc thủ. Lâm Tiêu trong ánh mắt mang theo ấy nấy, cho nên có thể phiền phức dù gì tiểu thư giúp các nàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sắp đặt tại cái khác trên giường nghỉ ngơi sao? Tốt, không có vấn đề, xin giao cho ta đi. Nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, dù gì chỉ dù gì len lén liếc mắt trên giường vậy đối với, sức cùng lực kiệt lại khỏe môi nết lên vừa lòng thỏa ý đường con sống tử. Hắn nói nam nữ khác biệt ta. Vũ nữ tóc tím nụ cười vi diệu định mà nói, Lâm Tiêu đại nhân, thật là một cái thân sĩ nam nhân à? Không, đây đều là lỗi của ta. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, thở dài, ngày hôm qua mới vừa học chút thủ pháp đấm bóp, liền hứng thú bừng bừng nghĩ đến thử một chút. Kết quả, kỹ nghệ không thuần thục, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, mới tạo thành loại này xấu hổ chẳng diện, buổi tối phải cùng các nàng chịu nhận lỗi mới được. Nguyên thì ra là dạng này a. Hắn nói là xoa bóp a. Dù gì chỉ rụt bờ môi rung động, không khỏi rút lui nửa bước, kết quả tạo thành một trận nhẹ nhàng nhựa đánh đụng âm thanh. Liếc mắt đầy đất nhấp nhô bình nước khoáng, nhìn lại, cái kia giống như bị mưa to xối qua, đã trở nên loạn thất bát tao ga giường. Vũ nữ tiểu thư ánh mắt trống rỗng, nụ cười có chút sụp đổ. Không nghĩ tới, bị xoa bóp cũng là việc tốn thể lực a. Có thể tạo thành loại này tai nạn trang diện, hai nữ nhân kia ngày hôm qua khẳng định mồ hôi rơi như mưa đi. cảm thán chính mình thật là một cái chưa từng thấy các mặt của xã hội nông thôn phụ nữ. Dù gì chị dù quanh tay, miễn cưỡng vui cười nói tiếp, ha ha. Xoa bóp, thật sự là rất thần kỳ nói. Có sao nói vậy, xác thực. Lâm Tiêu gật đầu, nhìn xem ánh mắt trốn tránh, nói quanh co kỳ từ phụ nữ tiểu thư, hắn lập tức lòng sinh nghi hoặc. Sau đó, lông mày giãn ra, rất nhanh xem thấu đối phương ý tứ, chủ động hỏi, dù gì tiểu thư, ngươi cũng muốn thể nghiệm một chút sao? A. Dù gì chị dù thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, con ngươi kịch co lại. Không, ta. Yên tâm. Lâm Tiêu bàn tay lớn tự tin bung lên, ngựa khí quan tâm lại ôn hòa nói, chị em tỏ xạ cả cái chủng loại kia thất thố, chỉ là ta tối hôm qua không thành thục biểu hiện. Hiện tại, trải qua mấy trăm người lần thao luyện, kỹ thuật của ta đã đăng phong tạo cực, tuyệt đối sẽ để ngươi lấy được hoàn mỹ nhất thể nghiệm. Nam nhân trên mặt nổi lên mặt ao mát mẻ mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay, bước ung dung không vội bộ pháp, từng bước đi tới. Cái kia hơi dài tóc rối hạ mắt đen, tựa hồ thiêu đốt tình thế bắt buộc liệt diễm, vô cùng cực nóng, gần như muốn hòa tan vu nữ thân thể. A, a, làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần vũ nữ. Ta. Dù gì chỉ dù hai tay nắm lấy bà áo, hô hấp run rập, thân thể run rẩy, nhưng hai chân lại giống dính vào trên mặt đất, không cách nào lui ra phía sau một bước. Không sạch. Phá liêm sỉ. Ta không phải loại này nữ nhân. Không. Dễ mất. Không tiếng động tự nói bên trong, vũ nữ tóc tím gò má càng thêm nóng bỏng, vậy đối với nhiễm lên mà mịt. Sóng ánh sáng nhộn nhạo hai mắt cũng chầm chậm rời xuống, nhìn về phía nam nhân cái kia thon dài có lực, giống như không tì vết tác phẩm nghệ thuật hai tay. Dù gì chỉ dù đồng tử dần dần mất cháy xém. A. Nàng phấn môi khép mở, có chút thở dốc sau đó, tốc độ nói thay đổi nhanh, âm tiết cũng chậm rãi truyền ra yết hầu, không, không được, không có biện pháp. A, đúng, đây cũng là vì anh đạo, không thể cự tuyệt. Chị dù ngươi cũng là thân bất do kỷ. Không quan hệ, không phải lỗi của ngươi. Vũ nữ tóc tím dần dần buông lỏng ra nắm chặt và táo trước, sắc mặt phi hồng, khóe môi tựa hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nổi lên. Cắn nạt tiểu thư, mời đợi thêm ta một hồi. Nửa giờ, không, hai giờ sau, chị dù liền trở về phục mệnh. Hả? Lâm Tiêu hơi nhíu mày, dừng bước, hỏi, dạ cổ tiểu thư hiện tại cũng tại văn phòng chờ ta sao? A, là. Vậy ta phải đã chạy tới. Bây giờ không phải là biểu hiện ra tay nghề thời điểm, cũng không thể để anh đảo người bận rộn đợi lâu. Lâm Tiêu hối hận quay người, đối với vu nữ tóc tím máy náy cười một tiếng, ngượng ngùng, lần sau đi. Dù gì tiểu thư, phong cùng chung hai người bọn họ liền làm phiền ngươi. Tiếng nói vừa ra, nam nhân thân ảnh đã biến mất trong phòng. Không khí lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sao? Dù gì chỉ dù nháy mắt, biểu lộ hơi có vẻ hoang mang. Một lát sau, vũ nữ tiểu thư thân thể bưng lỏng, hai tay rủ xuống, con mắt ngơ ngác nhìn mặt nền, lâm vào im lặng trong trầm mặc. Phúc! Sau lưng cái kia không nén được nín cười âm thanh, để dù gì chị ruột giật cả mình. Nàng đội vàng xoay người, liền nhìn thấy chị em tỏ xạ cả chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào nàng. Chúng nói không sai. Tỏ xạ cả kệ nằm nghiêng tại trên giường, khoe miệng cong lên, chị ruột tiểu thư, ngươi quả nhiên là cái. Một tao! Tỏ xạ cả Jin biểu lộ lãnh đạm, ngữ khí đột nhiên định nói, ngươi vừa vặn là tại thất lạc đúng không? Lẩm bẩm. Dù gì chị ruột hô hấp trì trệ, há hốc mồm, trên mặt đỏ tăng, tựa hồ cũng muốn bốc lên hơi nước. Sau một khắc, vũ nữ tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt tiếng giống sông lên bất tiêu. Mới không phải. Lâm Tiêu Cun, ngươi còn muốn chế tạo hắc diễm tạc đạn. Cắn nạt dạ cô nhẹ che miệng, ánh mắt kinh ngạc vừa vui mừng. Đúng, đối mặt bao la bát ngát biển cả, vật tư chiến lược vĩnh viễn là không đủ a. Lâm Tiêu trong mắt mỉm cười. Hắn ban ngày thực tế có chút nhàn rỗi, cho dù tại anh đảo, cũng phải tiến hành hàng ngày tu luyện, cũng không thể cả ngày đều tại đi dạo a. Đương nhiên. Thế nhưng là, dạng này ngươi có thể hay không quá cực khổ? Nhìn xem nam tử, cắn nạt dạ cổ môi mỏng khẽ mí môi, nói khẽ, vì trợ giúp chúng ta, ngươi mỗi ngày đều phải tại biển hạ bên trên buôn ba, hiện tại lại nhiều một phần công tác, rõ ràng là khách nhân, lại so với bất luận kẻ nào còn muốn mệt mỏi. Nữ tử tóc cơ phát rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, cái này, thực tế để ta ấy nấy không chịu nổi, không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy hội phó anh đảo trên mặt bất an, Lâm Tiêu cười cười, trêu chọc nói, dạ cổ tiểu thư, tại giữa chiến dịch phòng hải luận bất bả, người nào có thể so sánh qua được ngươi đây? Cái này không giống. Cản nạt dạ cổ vừa muốn nói gì, Lâm Tiêu liền hai tay đè xuống bờ vai của nàng, nhìn thẳng nói, hơn nữa, ngươi sai lầm một điểm, dạ cổ tiểu thư. Ta sở dĩ làm những công việc này, không phải là bởi vì ủy thác, không phải là bởi vì trách nhiệm, mà là ta muốn làm như vậy. Lâm Tiêu ánh mắt nghiêm túc cải chính. Đối với ta mà nói, anh đảo, nơi này vốn là có vô cùng chân quý đồ vật. Chương 425, thuần dương xích tử chi tâm. Chương 425, thuần dương xích tử chi tâm. Cảm nhận được nam nhân trong giọng nói chân thành tha thiết, cản nạt dạ cổ có chút trợn to mắt màn. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, có chút không biết làm sao liếc xéo con ngươi, vuốt vuốt gò má sợi tóc. Ta hiểu được, Lâm Tiêu Cun. Nhìn xem mặt bạn, cắn nạt dạ cổ thâm thúy mắt đen chớp động một hồi. Cuối cùng, trong mắt nàng từ nhưng ấm áp, thần sắc dần dần chậm dần, môi mỏng nhếch lên, trở về bình thường thong dong rắn rớp. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, cái kia dạ cổ ta liền lại không khách khí hội phó anh đảo mặt mày cong lên, rào hoạt trong ánh mắt, thiếu mấy phần xa lạ, nhiều thêm một tia thân thiết đu hòa. Như thế liền tốt. Nhìn thấy đối phương minh bạch hắn ý tứ, Lâm Tiêu cũng cười thu hồi hai tay. Hắn sở dĩ như vậy không chối từ vất vả, chủ yếu là vì chính mình, vì tận tử chi quả. Không quản là kết tinh tạc đạn, vẫn là đối với hải quái suy yếu, đều chỉ là tu luyện phó sản vật mà thôi. vô luận là có hay không có thể trợ giúp anh đảo, hắn đều sẽ như thế làm. Nếu như bởi vậy, để vị này hội phó anh đảo bị động tiếp nhận hắn quá nhiều ân tình, liền khó tránh khỏi có chút quá mức nặng nề. Như vậy, gia cổ tiểu thư, có thể cho ta cung cấp một cái an toàn chế tạo nhà kho sao? Lâm Tiêu trầm giai nói, không cần bất luận cái gì thủ vệ nhân viên, nhưng nhất định phải đầy đủ chống trải, rời xa đám người. Hắc Diễm Tạc Đạn cũng không phải nói đùa, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Chế tạo quá trình bên trong, nếu là không cẩn thận sai lầm, ở căn cứ dẫn nổ đạn dược, hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi. So với thủy triều Viễn Dương càng thêm đáng sợ. Rất rõ ràng, Cắn Nạt Dạ Cổ cũng là rõ ràng điểm này, nàng thần sắc cứng lại, nghiêm túc trầm tư. Chốc lát, Lâm Tiêu Cun, nữ tử tóc cơ phát đôi mắt nhất chuyển, thăm dò tính hỏi, ngươi cảm thấy quân chủ thánh vực thế nào? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, chợt lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy nhưng không có gì thích hợp bằng. Tại Lộ Châu lúc, hắn cũng là mỗi ngày trốn tại Long Quân thánh vực làm lớn đặc biệt làm. Kia lôi dẫn minh mông bạch kim thánh vực trung ương, tọa lạc thanh nhà anh tức phủ trạch. Không được, ta không đồng ý. Tại Lâm Tiêu cảm thấy thân thiết dưới ánh mắt, dâu ria lôi thôi, tóc trắng lộn xộn, có cỗ trung niên khí chất nam nhân vỗ bàn một cái, trên mặt giận tím mặt, bạch kim song đồng càng là lôi bạo dữ tợn. Lôi Quân, thân là quân chủ anh đạo, làm sao có thể nói loại lời này? Cản Nạt Dạ Cổ túi thấp xuống tầm mắt, lạnh lùng khiển trách, tại trong thánh vực sinh sản hắc diễm tạc đạn là hợp lý nhất phương án, đây là vì đại cục suy nghĩ, mời ngài đến gánh vác lên quân chủ trách nhiệm, không cần lại tùy hứng. Ngươi đánh rắm. Hạo Thiết Lôi Quân trợn mắt trừng trừng, chỉ vào trước mắt tòa này so với trung tâm thương mại còn rộng lớn hơn đạo quán, nghiêm nghị chất vấn, làm bom ở nơi nào không thể lấy? Vì cái gì nhất định muốn tại ta cất giữ trong phòng mặt? Trước mắt đạo trường nội bộ, tọa lạc động tác lấy hàng ngàn giá sách, kệ tủ. Bọn họ cao ngất bền chắc, bày ra có thứ tự, phía trên chất đầy các loại lì tật nổ mèo, manga, CD, trò chơi, Africa, phỉ củ. Giống như cất chứa thế gian tất cả quốc độ. A Kéo Cản Nạt Dạ Cổ hít mắt, che miệng cười nói, ta đây không phải là nghĩ đến. Muốn cho bom một cái đáng tin cất chữ địa điểm nha. Tòa này thánh vực lôi bạo không ngừng, đâu còn có so với Lôi Quân Vương bảo khố càng thêm an toàn địa phương. Vậy lao tử bảo tàng liền không an toàn. Hạo Thiết Lôi Quân giận tiếng giống giận. Hơn nữa, đây là ta thánh vực. Tùy tiện thao tác một chút, ở nơi nào không phải đều là giống nhau sao? Cuối cùng, quân chủ anh đảo tại mấy vạn mét bên ngoài, cho Lâm Tiêu đi một cái kết tinh cung điện, xem như hắn bom sinh sản nhà kho. Cản Nạt Dạ Cổ đi về làm việc. Lâm Tiêu tại bên trong cung điện, làm một buổi sáng hắc diễm tạc đạn, quét sóng mỗi ngày điểm kinh nghiệm về sau, cũng bắt đầu có chút chán. Vì vậy, hắn một lần nữa về tới phủ đệ, lúc trước quân chủ cất giữ phòng tham quan. Nhìn qua cái kia rực rỡ muôn màu, căn bản đến không hết đặt sản phẩm, Lâm Tiêu có chút hoài nghi, Dạ Cổ tiểu thư đưa cho hắn toàn cầu hạn định bản chất vật, có lẽ chính là từ nơi này thuận đi. Lâm Tiêu cầm điện thoại lên, tiện tay ghi chép một vòng, phát cho Lôi Minh đội trưởng. Rất nhanh. Lâm Tiêu, ngươi đã đến tiên đường sao? Phim hoạt hình mỹ thiếu nữ nước mắt đầm địa. GGG hôi tấn huyền ẩn. Đột nhiên, thanh âm của nam nhân từ cửa ra vào truyền đến. Lâm Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy quân chủ anh đảo xạ cả mổ tổ cấy mà hai tay đút túi, dựa vết tường. So sánh với phía trước nổi giận, lúc này Hạo Thiết Lôi Quân biểu lộ hơi có vẻ là nhạt, tựa hồ đây mới là hắn bình thường dáng dấp. Xin lỗi, Lôi Quân các hạ, vừa rồi ngươi thật giống như đang bận, ta liền tự tiện đi dạo. Lâm Tiêu ấy này nói. Phía trước, hắn phát tin tức, muốn mời vị này quân chủ giúp hắn thoát ly thánh vực, kết quả đối phương bên kia không có chút nào hồi phục. Vô sự. Hạo Thiết Lôi Quân khẽ lắc đầu, trong mắt kia lôi dẫn lóe lên. Một đạo tĩnh điện nhỏ bé bạch kim điện xà liền xông vào người tuổi trẻ trong thân thể. Lâm Tiêu cảm thụ một chút, hiện tại hắn cũng nắm giữ tùy ý ra vào tòa này thánh vực quyền hạn. Hôi Tấn Huyền Ẩn, ta đã theo Cản Nạt Dạ Cổ cái kia hiểu qua, cảm ơn ngươi lần này đối với anh đạo viện trợ. Mang theo cự người bên ngoài 1,000 dặm ký tràng, Hạo Thiết Lôi Quân từ tốn nói, có cái gì muốn, ngươi có thể mở miệng, để ta tới cung cấp thù lao. Thân là Hoa Á uy tín lâu năm thợ săn cấp S1 chồng, quân chủ anh đạo xác thực có được nói lời này sức mạnh. Bởi vì cũng không có cái gì cần thiết đồ vật, Lâm Tiêu vốn định chối từ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến có quan hệ tư liệu của đối phương. Hạo Thiết Lôi Quân, tại A cấp thợ săn thời kỳ, liền bị thế giới dự gọi là Lôi Đỉnh kiếm hảo. Hiện tại, không những chấp trưởng lực phá hoại cùng tốc độ cùng tồn tại Bạch Kim Lôi Đỉnh quyền hành, luận kiếm thuật, có thể cũng là quân chủ bên trong thế đội thứ nhất. Vì vậy, Lâm Tiêu thăm dò tính hỏi, Lôi Quân các hạ, tại ngươi có thời gian rảnh, có thể giáo dục ta kiếm thuật sao? Hạo Thiết Lôi Quân chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ nghe đến phiền phức thỉnh cầu. Trầm mặc một hồi về sau, hắn gãi gãi xốp xếp tóc trắng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngựa khí 10 phần kháng cự, ta bình thường vẫn là rất bận rộn. Không có việc gì, vậy coi như xong đi. Lâm Tiêu có chút xấu hổ. Chuyên môn cho người chỉ điểm kiếm thuật, xác thực rất lãng phí người thời gian, hơn nữa, vị này quân chủ đối tốt với hắn giống có chút chống đối cảm giác. Nhìn xem không nói nữa Hoa Á thiên tài, nghĩ đến anh đảo còn thiếu người khác tình cảm, Hạo Thiết Lôi Quân thở dài, nói bổ sung, so với cái này, ngươi hay là đòi hỏi điểm những vật khác, bán thần cấp phệ ma giới chỉ ta cũng có thể làm đến. Hơn nữa, tính toán bỏ đi đối phương ý nghĩ, Sạ Cạ Mộ Tổ Cấy Mạ nghiêm trang nói nhảm nói, muốn tu luyện kiếm thuật của ta, tốt nhất nắm giữ một viên không bị nữ sắc ô nhiễm thuần dương xích tử chi tâm, như thế mới có thể tâm chém linh hồn, kiếm gây vân vân. Mang theo trung niên đại thúc khí chất nam nhân liếc qua con mắt, khinh thường hỏi, Hôi Tấn Huyền Ẩn, ngươi chẳng lẽ còn có thể là sử nam hay sao? Đúng vậy a. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Hạo Thiết Lôi Quân sửng sốt một chút, chợt đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú nam tử trẻ tuổi con mắt. Sau một lúc lâu, a, tóc trắng nam nhân chậm rãi toét ra khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm, ta quả nhiên là đúng, những cái kia nữ nhân ngu xuẩn liền biết bắt gió bắt bóng. Tất nhiên dạng này, vậy liền coi là chuyện khác. Tóc trắng nam nhân xoay người, đối với Lâm Tiêu thẳng lên cái cằm, đi, cùng lên đến, chờ ta đánh xong trên tay nhiệm vụ, chúng ta liền đi luyện một chút. Lâm Tiêu nháy mắt, nhanh chân đi theo. Không biết vì sao, đối diện vị này quân chủ anh đạo, cái kia cự người ngàn dặm băng lãnh tựa hồ biến mất. Nhìn hắn ánh mắt, cũng từ chống đối biến thành tiếp nhận, hình như đối đãi một cái mới đồng loại đồng dạng. Chương 426, bất khuất kẻ phản nghịch. Chương 426, bất khuất kẻ phản nghịch. Ken. Tựa hồ chạy xuôi bạch kim điện mang anh tỉnh đao võ sĩ mang theo con cùng, tại nam tử tóc trắng trên tay, không động thì thôi, nhanh chóng như bồ lôi, sen lẫn bên ngông chém cắt chi ý mà hắn đối diện, một tên tay cầm thon dài đen nhánh thẳng lưỡi đao nam tử trẻ tuổi đang tại ra sức chống lại. Nếu để cho Lâm Tiêu tới phân tích kiếm của đối phương thuật, đó chính là nhanh, chuẩn, cùng với đối với mũi nhọn đường đi, góc độ, thời cơ cực hạn đem khống. Không biết là trực giác, vẫn là trải qua tinh vi tính toán, Hạo Thiết Lôi Quân nhìn như bình thường cùng chém, lại luôn là tìm tới mục tiêu yếu đất điểm. Vô luận Lâm Tiêu phát lực góc độ, đón đỡ phương hướng, lưỡi kiếm đường đi, thậm chí năng lượng kết cấu khó lường đường vân, đều có thể bị hắn tìm tới sơ hở, tại cái kia nháy mắt thời cơ tinh chuẩn vung lưới đao. Mặc dù đối phương đem lực lượng áp chế ở cùng một cấp độ, nhưng Lâm Tiêu cũng hoàn toàn rơi vào hạ phòng, cái này áp lực kinh khủng, cũng để cho hắn tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác học tập trạng thái. Kiếm một tay Lv3, điểm kinh nghiệm 8 kiếm một tay Lv3, điểm kinh nghiệm 10. 2 giờ sau, Hạo Thiết Lôi Quân thu hồi chống đỡ tại đối phương trái tim lưới kiếm, lông mày nhíu lại. Không tệ à, ta vốn cho rằng ngươi hẳn là sở trường năng lực, không nghĩ tới kiếm kỹ bên trên cũng có thể vòng có thể điểm. Quân chủ anh đảo trong mắt mang theo một ít kinh ngạc. So với Lôi Quân, ta bên này còn kém đến rất xa. Lâm Tiêu cười thu hồi vũ khí. Nghe vậy, đại thúc khí chất tóc trắng nam nhân lắc đầu. Phải biết rằng, kèm theo thợ săn vị cách tăng lên, đối với vũ khí kỹ nghệ lại cũng càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều A cấp thợ săn, thậm chí chỉ đem hợp kim cấp 1 trở thành một cái có thể tăng phúc dị hóa lưu trữ năng lượng trang bị. Cho dù là đi qua say mê nghiên cứu kiếm đạo Hạo Thiết Lôi Quân xạ cả mổ tổ cách mạng, cũng không thể không thừa nhận, tại đẳng cấp cao chiến đấu bên trong, vũ khí thủ pháp chỉ cần hợp cách liền được, muốn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, vẫn là phải nhìn thể phách, dị hóa, chiến đấu thủ đoạn loại này ngạnh thực lực. Mà vị này năm gần 23 tuổi A cấp thợ săn, tại kiếm thuật bên trên, vậy mà cũng là siêu quần bật tụy. Sakamoto thấy mà ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Về sau, mỗi ngày giữa trưa đều có thể tới tìm ta, cho 20 giờ. Đa tạ Lôi Quân. Hai người một trước một sau, đi vào an trí rất nhiều thiết bị điện tử trong phòng. Hạo Thiết Lôi Quân ngồi xuống chính mình chuyên môn trước bàn máy tính, cầm lấy tay cầm chơi game, thần sắc lập tức nghiêm một chút. Lâm Tiêu, ngươi muốn chơi lời nói liền tự mình mở một đài máy tính, đồ vật toàn bộ sắp xếp gọn. Tiếp xuống chính là thuộc về ta cá nhân chiến đấu. Nam tử tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng. Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn hướng màn hình, phía trên thao túng nhân vật sao là một nữ tính Excel tiểu nhân, bên phải bên dưới bên cạnh mang theo tinh xảo cờ gờ là vẽ. Giờ bờ. Không đúng. Hạo Thiết Lôi Quân nghiêm túc ôn năn nói đúng ra là ý dò hướng. Giờ bờ, không thể mơ hồ, điều này rất trọng yếu. Phải không? Lâm Tiêu gãi gãi gò má, đột nhiên nghĩ đến, thứ này hắn hình như thường xuyên tiếp xúc đến. Không những nhạc tỷ để cử cho hắn qua rất nhiều bộ, liền Lôi Minh đội trưởng cũng đọc lướt qua khá rộng, tựa hồ đang ở tại hai người hứng thú giao thoa điểm. Loại này loại hình trò chơi rất thú vị sao? Chơi vui. Không có chơi qua tranh thủ thời gian thay. Lôi Quân nhìn chằm chằm màn hình, nét miệng giới thiệu nói, cũng tỉ như cái này nữ chính hướng mơ bỏ, ta muốn để nhân vật chính bảo trì thuần khiết hơn, lông tóc không tổn hao gì thông quan. Thì ra như vậy. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hỏi, vậy cái này trò chơi bán điểm chính là chiến đấu? Nhưng mà, tóc trắng A Trạch lại lắc đầu, ha ha cười nói, là toàn thế giới tất cả sinh mệnh, vô luận nam nữ già trẻ, thực vật quái vật đối với nữ chính là đủ. Vậy ngươi cái này chẳng phải là cùng bán chút xui xẻo nói mà phi sao? Lâm Tiêu đầy mặt ngạc nhiên. Đây mới là có ý tứ nhất địa phương. Hạo Thiết Lôi Quân nhếch miệng, cười lạnh nói, trò chơi người chơi chính là một cái không muốn bị quy tắc gò bó kẻ phản định. Tại bình thường hướng bên trong theo đuổi phúc lợi, tại mỡ bỏ bên trong theo đuổi kịch bản cùng trò chơi tính, đang lăn lộn, nở tờ giờ bên trong theo đuổi thuần thích. Cũng là bởi vì khó khăn, cho nên mới có thể kích thích khiêu chiến dục vọng, mang theo trung niên đại thúc tàn thường, cùng với không muốn thỏa hiệp thiếu niên nhiệt huyết, tóc trắng nam nhân ánh mắt hờ hững, thấm tiếng nói xong, thật giống như thợ săn thần chi giai thê, rõ ràng thế giới gò bó chúng ta, nhưng vẫn có vô số cường giả không muốn thỏa hiệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì tuyệt vọng trong khe hẹp tìm tới một đường sinh cơ kia. Mặc dù thông quan sau cũng sẽ nhìn lại toàn bộ cơ gờ. Nhỏ giọng thầm thì về sau, quân chủ anh đào hít sâu một hơi, trong mắt dâng trào bất khuất tín niệm, nhưng chúng ta phản nghịch mỡ bò người chơi, chính là loại đó không lên chiến sĩ. Khiến người khâm phục. Lâm Tiêu nổi lòng tôn kính, mang theo trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng ánh mắt, Hạo Thiết Lôi Quân vẫy vây tay, đối với người trẻ tuổi chia sẻ nói, tất nhiên cảm thấy hứng thú, ngươi liền mở ra bên kia máy tính, đi thôi. Ta đem trên thế giới tất cả đều đặt ở nơi đó. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại nâng lên hai tay, mười động nhưng tự tuyệt, không được, ta sợ chính mình nghiện, mê mội mất cả ý chí. Lời này vừa nói ra, quân chủ anh đảo lập tức gấp, lớn tiếng phản bác, chơi tiểu hoàng dầu làm sao có thể nghiện. Lao tử mỗi ngày chơi, mấy trăm năm đều không có nghiện. Mặc dù cự tuyệt trở thành một cái tiểu hoàng dầu chiến sĩ, nhưng Lâm Tiêu quả thật bị cái kia dâng trào đấu trí khích lệ đến. Tại xế chiều 3 điểm đến 5 giờ thời gian nhàn rỗi bên trong, sớm định ra dạo chơi kế hoạch hủy bỏ. Rời đi thánh vực về sau, Lâm Tiêu quay đầu bay ra thành thị, đến anh đảo hoàng khu thứ 2. Đúng vậy, anh đảo xem như nhị đẳng chiến khu, tự nhiên có phòng biển trách nhiệm hoa á bên trong chuỗi đảo lục địa. Mặc dù không có cấm thú tồn tại, nhưng vì cấp cho đám thợ săn đầy đủ rèn luyện, vẫn cứ giữ lại 3 chỗ hoang khu. Thứ nhất, hoang khu thứ hai đều tại trong đảo, thứ ba hoang khu ở bên trong biển, là một chỗ ít gặp hải dương hoang khu, cùng bán đảo Cao Ly dùng chung. Lâm Tiêu chỗ đi hoang khu thứ hai, ngay tại anh đảo phía nam. Bởi vì không có cấm thú tồn tại, nơi này sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là đứng đầu thiên thai dị thú, đối với Lâm Tiêu không có tính uy hiếp, cho nên hắn liền tùy tiện đến hoang khu chỗ xấu nhất. Nơi này a cấp dị thú đông đảo, thợ săn đội ngũ lại ít đến tương cảm, ngoại trừ tính nguy hiểm cao bên ngoài, cũng cùng thủy triều viễn dương tới gần có quan hệ. Lâm Tiêu dạo bước tại bát ngát rừng cây bên trong, quỷ dị cao ngất thực vật lay động nhánh mầm, các loại cường đại thiên thai dị thú quăng tới đáng sợ ánh mắt, lạnh lùng nhìn kỹ cái này tay không tấc sắt thợ săn. Cuối cùng, có một cái thiên thai kiềm chế không được. Giống. Màu xanh cự hùng thân mặc quần phòng, chớp mắt cướp đến nam nhân sau lưng. Nó răng nanh nhếch lên, đối với nhỏ bé thợ săn vung xuống lợi chảo, ngưng tụ đến cực hạn phong chi chảo nhận, có thể đem ngọn núi như là đầu hũ cắt nát. Nhưng mà, anh. Thiên hai cự hùng thú đồng tử đột nhiên rụt lại, một cái không có mang theo bất luận cái gì năng lượng bàn tay, nhẹ nhõm tùy ý phong nhận, giống như không thể phá hủy công xiềng, một mực khóa lại nó tay gấu. Liền ngươi, nhìn cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, Lâm Tiêu lộ ra ôn hòa mỉm cười, hiếu kỳ nói, thì gấu, hương vị có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Chương 427, thi thể bên trong ẩn giấu đi thần bí. Chương 427, thi thể bên trong ẩn giấu đi thần bí. Giống. Phong Hùng còn chưa lý giải nhân loại ý tứ, sau một khắc, lạnh lùng bạch quang liền bao phủ thân thể nó. Thiên hai dị thú ầm vang ngã xuống đất, mặc dù trái tim còn tại nhảy lên, nhưng màu xanh thú đồng tử tăng dã, hình như không có một tia linh hồn tồn tại. Nhìn thấy cái này thực lực khủng bố chiến lệnh, bốn phía quan sát dị thú lập tức dùng mình, tan tác như chim ong. Lâm Tiêu không có đi để ý tới những cái kia dị thú, chỉ là do dự đánh giá trên đất tự hùng. Lại nói, làm như thế nào ăn ngon? Trầm ngâm một lát sau, Lâm Tiêu chân phải điểm nhẹ mặt đất, hắc diễm đốt lên, thôn phệ cự hùng thân thể. Rất nhanh, một cái bị lột đi vào lông, mở ngực phá bụng hùng thi bị kết tinh giá nướng cắm ở trên không. 3. Lâm Tiêu đánh xuống búng tay, một đoàn cực nóng hồng liên ngọn đuốc dâng lên, bắt đầu đối với thiên thai cự hùng tiến hành đổ nướng nấu nướng. Mặc dù hỏa diễm dị hóa Lâm Tiêu không hề tinh thông, nhưng ở hắn khoa trương uy năng cường độ ra chỉ bên dưới, vẫn có bình thường a cấp thợ săn khó mà sánh ngang uy lực. Không bao lâu, khiến người thèm ăn mở rộng mùi thịt liền tản đi khắp nơi ra. Lâm Tiêu kéo xuống một cái màu mỡ tay gấu, gặm một cái, trên mặt liền lộ ra vẻ hài lòng. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Thiên thai dị thú huyết nục bị Lâm Tiêu nuốt vào dạ dày, rất nhanh hóa thành nồng đậm chất dinh dưỡng, bị cơ thể người đầy đủ hấp thu. Lâm Tiêu tĩnh tâm cảm thụ một chút. Kẻ ăn sắc giác tỉnh về sau, thân thể của hắn nắm giữ đặc biệt tiêu hóa năng lực. Vừa rồi thiên thai tay gấu, tựa hồ bị tinh luyện đến vô cùng hoàn mỹ, rồi dào, thậm chí vượt qua linh dịch đỉnh cấp. Đang tiêu hóa hệ thống cực hạn chất lọc bên dưới, có một núm nhỏ thành phần dinh dưỡng đầy đủ cao cấp, liền Lâm Tiêu tế bào đều buông xuống ghét bỏ, đem xem như trưởng thành chất dinh dưỡng nuốt vào. Ừm. Người trẻ tuổi trầm tư mấy giây, tiếp tục ăn, không đến 2 phút đồng hồ, cái này 100 cân trở lên tay gấu liền bị hắn toàn bộ nuốt vào. Lại lần nữa so sánh một phen về sau, Lâm Tiêu đại khái ra kết luận, nếu như hắn đem đầu này thiên thai hùng thi toàn bộ ăn, đối với thuộc tính thể chất tăng lên, đại khái tương đương với hắn ăn lấy một lần tinh không chân thực năm. Đối với tuyệt đại đa số A cấp thợ săn đến nói, đẳng cấp này chất dinh dưỡng đã tương đối khoa trường, chỉ cần ăn 1-2 đầu thiên thai dị thú, bọn hắn thể chất cường độ liền sẽ có rõ ràng tốc độ tăng. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này kỳ thật có chút ít còn hơn không. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, hắn không thể vì điểm này để thăng, đi không chút kiêng kỵ săn mồi A cấp dị thú, nhất là bình thường chiến khu, cái kia tương đương với cấp đoạt đại tân sinh thợ săn trưởng thành tài nguyên. Hơn nữa, hiện tại có hải quái cung cấp tấn tử chi quả, thu hoạch điểm thuộc tính, Lâm Tiêu sẽ tất cả thêm tại tinh thần bên trên, hắn tử tinh không chân thực hấp thu chất dinh dưỡng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Những thứ này thiên thai huyết đục giá trị, tại hắn cái này, sẽ chỉ càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Đối với trường hợp này, Lâm Tiêu sâu cao mày, cũng không phải cảm giác bao nhiêu tiếc hận. Trên thực tế, ăn thiên thai huyết đục vậy mà có thể để thăng thể chất, từ vừa mới bắt đầu, liền không tại hắn mong muốn phạm vi bên trong. Kẻ ăn sát tiêu hóa huyết đục lúc, ngoại trừ thông thường thành phần dinh dưỡng bên ngoài, tựa hồ sẽ còn phân tích ra một loại thần bí đồ vật. Đó mới là Lâm Tiêu muốn tìm tòi nghiên cứu mục tiêu. Nhưng bây giờ, hấp thu hơn 100 cân thiên thai huyết đủ, hình như không có cảm giác cái gì kỳ diệu biến hóa. Suy ngẫm không có kết quả về sau, Lâm Tiêu thở dài. Hắn cắt đứt nguyên một chỉ thiên thai giò gấu, dự định sau khi trở về phân cho đại gia nếm thử. Đến mức còn lại 10 mấy tấn thịt nướng. Cho dù thế nào ít, đây cũng là có thể để thăng thể chất dinh dưỡng a. Ăn hết a, không thể lãng phí. Hóa thành thao thiết Lâm Tiêu, bằng vào khủng bố tiêu hóa năng lực, tại ngắn ngủi nửa giờ thời gian, liền ăn hơn phân nửa chỉ thiên thai phong hùng. Phía sau thực tế có chút chán, hắn liền nằm ở tinh thể trên ghế xích đu, một bên gặm sườn sườn, một bên chẳng có mục đích mà nhìn xem bầu trời. Trong không khí tràn ngập rất nhiều màu xanh phong hệ hạt, hẳn là cái kia cự hùng ăn mòn đồng hóa đi ra. Nhìn xem những thứ này hạt, Lâm Tiêu từ trong thất thần chậm rãi đi ra, chợt trong mắt bỏ lên một tia nghi hoặc. Không biết vì sao, so sánh với các uy năng điểm sáng, loại này phong hệ hạt cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nếu như hắn muốn học tập loại này dị hóa lời nói, hẳn là không cần tiêu phí thời gian quá dài, chỉ cần thử đem năng lượng chuyển biến một chút. Ê. Lâm Tiêu ánh mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn xem trong tay cái kia một chút xíu nhiễm lên màu xanh uy năng điểm sáng. Đây là làm nhuộm màu xong xuôi, kèm theo người tuổi trẻ ý chí, năng lượng màu xanh tập hợp, thay đổi, biến thành một trận gió nhẹ vung lên hắn phía trước phát. Mẹ nó, vậy mà một lần thử nghiệm liền thành công. Lâm Tiêu bị chính mình dọa cho phát sợ, mặc dù bình thường dị hóa hắn học tập sát thực rất nhanh, nhưng ít ra cũng phải cố gắng nghiên cứu tầm vài ngày. Đâu có thể nào giống như vậy. Thoáng chốc, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trong tay thiên thai thì than. Kẻ ăn sát phân tích ra thần bí chất dinh dưỡng, chẳng lẽ là đối dị hóa hạt quen thuộc độ, tính liên kết. Mang theo nồng đậm nghi vấn, Lâm Tiêu lại lần nữa khởi động lại ăn tốc độ. Lần này, toàn bộ thiên thai cự hùng đều bị hắn nuốt vào trong bụng, liền xương thủy não đều bị nhai nát nuốt xuống, tiêu hóa hầu như không còn. Hô, mãnh liệt vòi rồng tại Lâm Tiêu trong tay xoay tròn. Bằng vào không hiểu trực giác, hắn lấy không thể tưởng tượng tốc độ, vượt qua dị hóa tân thủ giai đoạn, để phong hệ hạt ra dáng vận chuyển lại. Lâm Tiêu kinh ngạc nháy máy mắt. Kẻ ăn xác, tựa hồ là so với hắn dự đoán còn muốn cường đại lại quỷ dị, vậy mà có thể thông qua tiêu hóa huyết đủ, hấp thu mục tiêu một chút năng lực thiên phú. Lâm Tiêu liếc nhìn bảng điều khiển. Kẻ ăn xác, thi thể ẩn giấu đi không tưởng tượng nổi dinh dưỡng, mau ăn rơi hắn đi thi thể. Mặc dù trải qua xử lý, nhưng cái kia thiên thai cự hùng thịt nướng, không phải cũng là chân chính thi thể sao? Gã ô năng lực đã chân chính khởi động, cùng đồng tử dò thám một dạng, cái kia phần bị động tiêu hóa hấp thu năng lực chính là toàn bộ nó hiệu quả. Cũng chính là nói, chỉ cần ăn dị thú chủng loại càng nhiều, ta liền sẽ cùng ca mạ tiểu thư một dạng, trở thành một cái tương đối toàn năng nhiều dị hóa thợ săn. Lâm Tiêu lòng bàn tay cái cằm, có chút hăng hái đánh giá kỹ năng này. Hình thành hắn chạm kích vương tọa, sẽ chỉ là hắc diễm cùng nguyệt bạch hai loại hạt, đây cũng là Lâm Tiêu sức chiến đấu căn bản, hắn không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí tinh lực đi nghiên cứu cái khác dị hóa. Bất quá, loại này gần như tự nhiên kiếm được toàn năng để đó không cần cũng xác thực quá đáng tiếc. Chỉ cần có thể cải thiện ăn tốc độ, có lẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Lâm Tiêu trầm ngâm sau một lúc lâu, thân thể biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền vượt qua mười mấy km, xuất hiện ở hai đầu đang tại rằng co bê cấp ma thú trung ương. Dị thú thân thể đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, chỉ có thú trong đồng tử lóe ra lạnh lùng bạch quang. Lâm Tiêu nhìn về phía bên trái trọng thạch cự viên, vỗ xuống tay. Gấu! Bạo khởi hắc diễm, trong nháy mắt đem thạch viên vỡ nát thành mắt thường không thể nhận ra hạt cơ bản. Lâm Tiêu điều khiển cái này cuốn gió, đem những thứ này hạt tập hợp, như không màu như suối chảy, tràn vào hắn trong miệng. Chật chật lưỡi về sau, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này không có một chút hiệu quả, hạt diễm vỡ nát quá mức hoàn toàn, các loại năng lượng, chất dinh dưỡng cũng bị hoàn toàn giải thể, biến thành không quan trọng nhỏ bé hạt. Nhất định phải khống chế một chút. Lâm Tiêu nhìn về phía bên kia ma thú, băng nha lang quyển. Ngọn lửa đen kịt bốc lên, Lâm Tiêu phòng theo hạt diễm ngủ đông cách làm, ức chế lấy bọn họ dòng chảy hạt nhanh, sao động tính, sau đó đem ma thú nuốt hết. Đôn đốt. Kèm theo rơm tuổi vỡ vụn âm thanh, băng nha lang quyển bị đen nhánh xoắn nát. Lớn nhỏ giống như mài dưới bình hồ tiêu nát, đỏ, đen, trắng, phấn. Từ dị thú thân thể vỡ nát mà thành lớn hạt tròn, theo gió cuốn cấp tốc rót vào Lâm Tiêu yết hầu. Hai giây sau, Lâm Tiêu khép lại song hàm, khoe miệng chậm rãi nhếch lên. Rét lạnh băng xương từ dưới chân của hắn tràn ra khắp nơi ra, tạo thành một tầng thật mỏng mặt băng. Lần này thành phần dinh dưỡng giữ lại, thậm chí bởi vì không có trải qua dư thừa nấu nướng xử lý, chất dinh dưỡng sói mòn càng ít, mới mẻ hơn. Mà thông qua loại này ăn phương thức, hắn chỉ cần tiêu phí vài giây đồng hồ, liền có thể thôn phệ hết một cái khổng lồ dị thú, tựa như uống một bình sữa tươi đồng dạng. Không sai, về sau có thể mỗi ngày nhặt mấy cái nhiệt tâm dị thú nếm thử. Lâm Tiêu vui vẻ bộ vô bụng, sau đó móc lên điện thoại nhìn xuống thời gian. 16:55 phân, cũng nên đi trên biển thu đồ ăn. Lâm Tiêu vừa định khởi hành, đột nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình. Một cái ý nghĩ hao huyền vấn đề tràn vào hắn trong đầu, nói trở lại, những cái kia hải quái có thể ăn sao? Chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1, 1. Chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1, 1. Biển sâu sinh mệnh sát thực dáng dấp có chút không đành lòng nhìn thẳng, người bình thường căn bản khó mà hạ miệng. Nhưng trên thực tế, tại quá khứ, liên bang ngũ quốc đều từng có thợ săn thức ăn biển sâu sinh mệnh án lệ. Có rất nhiều ôm lấy thí nghiệm tâm tính, mạo hiểm thử nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, có rất nhiều tại cao nguy trong chiến dịch giết mắt đỏ, áp lực quá lớn, tiếp cận nửa điên thợ săn. Mà bọn hắn hạ tràng, cơ bản đều không thế nào mỹ diệu. Độc tố gì đó đều là việc nhỏ. Hoặc là nói, cũng không phải là mỗi cái hải quái đều có độc tố. Thức ăn biển sâu sinh mệnh, chân chính đại giới, là tiếp nhận cái kia đến bội kế ô nhiễm. Tại tuyệt đại đa số án lệ bên trong, những cái kia ăn hải quái thợ săn đều xuất hiện chiều sâu ô nhiễm nhiều sóng hiện tượng, hơn nữa biến dị tốc độ rất nhanh, khó mà nghịch chuyển. Có cho dù phân phối nhiều tên A cấp tinh thần thầy thuốc, cũng vô pháp khống chế ô nhiễm, cuối cùng chỉ có thể tại trước mắt bao người, hoàn toàn rơi xuống làm chân chính biển sâu sinh mệnh. Sở dĩ xuất hiện nguyên nhân này, chủ yếu cùng hai cái phương diện có quan hệ. Một, giá trị đọa lạc biển sâu quá cao. Nếu như nói hải quái bên ngoài, âm thanh, mùi, chờ, ô nhiễm độ là 10, cái kia ăn huyết nhục của bọn nó, giá trị đọa lạc biển sâu đem đề cao 20 lần, khác biệt quyết định ở hải quái loại hình. Hai, ô nhiễm duy trì liên tục thời gian quá dài. Thợ săn một khi ăn hải quái huyết nhục, tại hoàn toàn tiêu hóa phía trước, tinh thần lại không ngừng bị ô nhiễm, nếu như huyết nhục rơi xuống giá trị quá cao, cho dù thầy thuốc mọi thời tiết điều trị, cũng khó mà nghịch chuyển nhục thể nhiều sóng. Trên lý luận nói, đây đúng là một cái hành động tìm chết. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, vẫn là có thử nghiệm sự tất yếu. Dù sao, mặc dù bọn họ dáng dấp không thể diễn tả, nhưng xác thực cũng là sinh mệnh a. Thú hổ, kẻ ăn xác. Năng lực này vốn chính là đến từ biển sâu. Từ logic bên trên nói, dùng biển sâu kỹ năng săn mồi hải quái, có lẽ càng thêm chuyên nghiệp đối đáp mới đúng. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Tiêu liếc mắt bốn phía, như có điều suy nghĩ. Bởi vì thủy triều Viễn Dương đang tại tới gần, anh đảo khu vực nguy hiểm cấp cao cơ bản không có cái gì thợ săn, cái kia tựa hồ có thể chứa chút đồ tốt ở đây. Lâm Tiêu khẽ miệng nhếch lên, kèm theo ý chí của hắn, xung quanh mấy vạn mét trong không khí đều ngất nhiễm ra màu xanh nhạt ánh sáng điểm. Những năng lượng này tại trên không cao tốc tập hợp, biến thành một viên đường kính vượt qua 300 mét tinh thể bạch nguyệt. Ấm áp nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng mũi nhọn tung xuống, như mơ hồ mông lung lầm bàn, lặng yên bao phủ phương thiên địa này. Cùng Lâm Tiêu treo ở trên chiến hạm mọi thời tiết mặt trăng đồng dạng. Viên này tinh thể bạch nguyệt cũng là một viên áp lực cao co lại, chỉ hoãn thả ra kết tinh tạc đạn, không ngừng phóng thích ra thôi miên cùng huyễn thuật. Nếu như hiệu quả không tệ, có thể tại mỗi cái hoang khu nhiều treo lên mấy viên. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, dùng uy năng đóng gói tốt phía trước lưu lại đuổi gấu lớn thiên thai nướng. Hiện tại cũng nên tiến về biển rộng. Phía trước trong không khí hiện lên một đạo vô hình cánh cửa. Giang giác, tản ra lóa mắt tia sáng chìa khóa bạc chuyển động, vô hình chi môn mở rộng khoảng cách. Đập vào mi mắt là một mảnh thần bí không gian, bên trong tràn ngập ngàn vạn mờ mịt bạc khí, vô tận khảm bộ không đông, cùng với những cái kia không biết thông hướng cái nào điểm cuối cùng màu bạc đường cong. Lâm Tiêu tập trung tinh lực, cái kia dạo bước vô số ngân tuyến, có tiếp cận bất động, có dây dưa run run, một ít đường cong bên trong có tản ra quen thuộc nào đó khí tức, hoặc mãnh liệt hoặc yếu ớt, không cách nào nói rõ, không cách nào phán đoán sáng suốt. Nó là có thứ tự cũng hoặc vô tự, thông hướng đã biết hay là không biết, đều quyết định ở sinh mệnh bản thân trí tuệ. Khóa chặt nào đó căn ngân chi tuyến về sau, Lâm Tiêu đẩy cửa ra phi. Phát giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức, chiến hạm số 1 thuyền trưởng đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu. "Ê, hồi tấn các hạ." Nhìn xem quen thuộc nam tử trẻ tuổi, tóc hoa dâm lão thuyền trưởng sửng sốt một chút thần, vòng nhìn một phen bốn phía bầu trời, đầy mặt nghi hoặc. "Ngươi là từ đâu chạy tới?" Không có khí lưu bị nhiễu loạn dấu hiệu, không gian bên trong cũng không có bất luận cái gì âm bạo thanh, chỉ là một loại tiềm hành kỹ thuật mà thôi. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, thì ra như vậy. Thuyền trưởng tiên sinh lau mồ hôi lạnh. Chắc không được, mặc dù mình cùng vị này đứng đầu cấp A thực lực sai biệt rất lớn, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả đối phương đi đường đều không phát hiện được. Lâm Tiêu cười cười, không có quá nhiều giải thích. Trên thực tế, cánh cổng ngẫu nhiên cách dùng, hắn đến bây giờ cũng không có chân chính nắm giữ, chỉ là đại khái tổng kết một điểm quy luật. Cánh cửa sau đó vô số ngân chi tuyến đại biểu cho vô tận điểm cuối cùng. Có lẽ, có thể tạm gọi là vận mệnh, trói buộc đan vào đi. Cùng hắn từng có gặp nhau người, Lâm Tiêu liền có thể từ một ít đường con bên trên bắt được bọn hắn khí tức. Cái này khí tức mạnh yếu, cùng khoảng cách xa gần, quen thuộc trình độ, lần trước tiếp xúc thời gian đều có liên quan. Chỉ cần khóa chặt đến đối ứng ngân chi tuyến, Lâm Tiêu liền tỷ lệ lớn có thể trực tiếp truyền tống đến bên cạnh bọn họ. Đúng vậy, chỉ là tỷ lệ lớn. Những cái kia ngân tuyến rắc rối phức tạp, Lâm Tiêu không cách nào 100% định vị điểm cuối cùng. Chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1/2, chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1/2, bất quá cũng may. Chỉ cần bắt được ngân tuyến, cho dù truyền tống sai lầm, khoảng cách mục tiêu điểm vị cũng sẽ không quá xa, sai sót nhiều nhất một lần, đại khái cũng liền mấy chục cây số. Loại này khóa chặt mục tiêu lại truyền tống phương pháp, Lâm Tiêu xưng là mở cổng trật tự. Lấy trước mắt hắn cường độ tinh thần, truyền tống phạm vi đại khái chỉ có thể bao trùm hơn phân nửa anh đảo, cách quá xa, Lâm Tiêu liền không cách nào từ ngân chi tuyến bên trên bắt được đối ứng ký tức. Đến mức không khóa chặt ngân tuyến, trực tiếp vượt qua cánh cửa, loại này mở cổng ngẫu nhiên, Lâm Tiêu hiện nay vẫn chưa thí nghiệm qua. Trực giác của hắn tại nói cho hắn, loại này truyền tống phương thức có thể có nhất định tính nguy hiểm, tốt nhất phải cẩn thận làm việc. Một mình đi tới bong tàu xó xỉnh bên trong, Lâm Tiêu bắt đầu hôm nay quan sát đánh giá công tác. So sánh với ngày hôm qua, chiến hạm số 1 hải quái lại tăng nhiều, có dòng giá 30 con, cấp C càng là có 4 con, giá trị đoạ lạc biển sâu cũng có chỗ đề cao. Chạy xuôi mê người mù nước sữa, xúc tu nhuyễn trùng tạo biển, thân thể giống dưa cánh rách ra cá mập ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm 6 ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm 7. Làm toàn bộ quan sát đánh giá xong xuôi về sau, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động. Mấy đạo đen nhánh tinh thể vách tường dâng lên, giống như không thấu ánh sáng lồng giam đồng dạng, đem hắn cùng hải quái phong tỏa trong đó, trở ngại những người khác tầm mắt. Lạch cạch, đè nén táo bạo bản tính hắc diễm xoắn nát tất cả biển sâu sinh mệnh, thân thể của bọn họ hóa thành vô số hồ tiêu nát hạt tròn, theo gió cuốn, tại hắc lao bên trong xoay tròn tập hợp. Kèm theo trong đầu hấp thu âm thanh, trên bảng điều khiển, mảng lớn điểm kinh nghiệm lăn xuống mà xuống. Tận tử chi quả, điểm kinh nghiệm 122 xoa bóp lở vở không xoa bóp lở vở 1. Điểm tiềm năng một liếc mắt bảng điều khiển, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. Khá lắm, cái này vận khí như thế tốt. Trên thực tế, tại chị em tỏ xạ cả chuyên nghiệp dạy bảo bên dưới, hắn xác thực lấy được mới kỹ năng. Đến tiếp sau, trải qua vạn thần thư viện thao luyện, cái này kỹ nghệ cũng từ người mới học nhanh chóng vượt qua đến đại sư cấp độ. Nhưng cho dù là dạng này, Lâm Tiêu xoa bóp lở vở không tiến độ, ý nguyên chỉ đạt tới 34.8. Truy cứu nguyên nhân chính là trụ cột của hắn trị số quá cao, quá mức khoa trương tinh thần, nhanh nhẹn thuộc tính, để hắn dễ như trở bàn tay nắm giữ loại này kỹ thuật, căn bản không được đến bao nhiêu rèn luyện. Không nghĩ tới, hiện tại trực tiếp bị kinh nghiệm quán đỉnh. Lâm Tiêu cảm khái lắc đầu, đem lên tinh thần một chút đến 77 điểm, chợt nhìn về phía những cái kia phiêu đãng hải quái hạt tròn tàn khu. Hô, phong lưu chuyển hướng, hóa thành một chùm dài nhỏ vòi rồng, cuốn theo ngàn vạn hạt tròn lưu chuyển mà đến. Lâm Tiêu hé miệng, một cái hút vào, khoảnh khắc luyện hóa. So sánh với săn mồi cao cấp dị thú, những thứ này cấp thấp hải quái cung cấp chất dinh dưỡng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Lâm Tiêu lúc này lại chậm rãi mở to hai mắt. Kèm theo tiêu hóa, trong đầu của hắn tràn vào các loại không thể nói giới ngoại tri thức, đa số hắn đã nắm giữ, nhưng cũng có rất nhiều bỏ sót bộ phận. Điểm kinh nghiệm 3, điểm kinh nghiệm 4 giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, dịch thể cao cấp, có thể thức tỉnh, thần bí thăng cấp, kẻ mục giữa sứ đồ ôn dịch, có thể thức tỉnh. Giống như là kiểm tra thiếu bộ lậu đồng dạng. Bình thường, Lâm Tiêu quan sát đánh giá biển sâu sinh mệnh, kỳ thật tương đương với ngắm hoa trong màn sương, chỉ có thể phân tích cái đại khái. Tại khó mà tra xét bộ phận, ví dụ như hải quái huyết đục, nội tạng, dịch thể, trong mắt, chờ vi mô kết cấu, hắn không có khả năng tiêu phí thời gian tầng tầng tắt miếng, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Mà thôn phệ hết hải quái thân thể, trải qua kẻ ăn xác đầy đủ tiêu hóa về sau, giống như là đem cả chương đáp án trực tiếp nhét vào hắn trong đầu. Loại này kỳ diệu thể nghiệm, để Lâm Tiêu hơi có sững người. Săn mồi dị thú lúc, hắn căn bản không có tri thức gia tăng cảm giác, cho dù thu được hoàn toàn mới dị hóa quen thuộc độ, tính liên kết, cũng phải sau đó tìm tòi mới có thể phát giác. Nào giống dạng này, kỹ năng trực tiếp tiêu hóa đi ra. Quả nhiên, ăn hải quái mới phù hợp nhất kẻ ăn xác chuyên nghiệp sao? Về sau có thể hay không trực tiếp ăn, không cần quan sát đánh giá cái này trình tự. Lâm Tiêu trầm ngâm một hồi, nhìn hướng trên bảng điều khiển hai cái kỹ năng. Kẻ mục giữa đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mới tiến giai sứ đồ ôn dịch. Sứ đồ ôn dịch, tất cả ôn dịch bám đuôi mà tới, ngươi chỗ đến đều là tàn lụi chỗ Lâm Tiêu thử đem giác tỉnh. Rất nhanh, ngũ thải ban lan sương mù từ hắn quanh người nổi lên, giống như nhu hòa gió nhẹ, không tự giác hướng bên ngoài khuếch tán. Tại Lâm Tiêu khó có thể tin trong ánh mắt, những cái kia ôn dịch sương mù, vậy mà quỷ dị xuyên qua hắc diễm tinh bích ngăn trở, giống như vô hình đồ vật, hướng về toàn bộ thuyền càn quét mà đi. Làm sao cảm giác yết hầu có chút ngứa? Một vị thủy thủ ho khan một cái cuống họng. Khắc, muốn tới miệng ướp lạnh lúa mì nước trái cây sao? Một bên bê cấp thợ săn giơ lên thùng rượu, trên cổ nổi lên mấy viên điểm đỏ. Tóc hoa dâm lão thuyền trưởng đuốt đuốt ngứa ngáy cái mũi, kềm chế nhảy mũi xúc động, chân mày hơi nhíu lại, nhìn khắp bốn phía. Chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1/3, chương 428, truyền tống, sứ giả ôn dịch, dịch thể cao cấp, 2/1/3, không có người phát giác được quanh quẩn ở bên cạnh họ tươi đẹp sương mù. Hơn nữa, ngoại trừ một chút xíu thân thể dị thường bên ngoài, các thuyền viên cũng không có quá nhiều khó chịu biểu hiện. Nhưng ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, bao gồm thuyền trưởng cấp A tại cái kia, chiến hạm số 1 tất cả chiến sĩ, lúc này trong cơ thể đều tràn ngập các loại nhan sắc điểm lấm tấm. Thân thể bọn hắn thể, ít nhất đã lây nhiễm hàng trăm hàng ngàn loại chí mạng ôn dịch. Nếu như là người bình thường, hiện tại có lẽ liền nội tạng đều hòa tan thành máu loãng. Chỉ là thợ săn thể chất quá mức cường đại, để bọn hắn cứ thế mà khiến tới, thậm chí không có cảm nhận được rõ rệt suy bại. Thế thế, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này thật vô cùng vui mừng, biển sâu năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng ở cường độ bên trên còn xa xa không đủ. Cái này ôn dịch sương mù, căn bản là không nhận hắn khống chế. Hắn chỉ là thử nghiệm thả ra một chút năng lực này, đến tiếp sau nó liền tự chủ khuếch tán, hoàn toàn không thấy Lâm Tiêu ý chí. Liên như là hệ thống giới thiệu, chỗ đến đều là tàn lụi chỗ. Khái niệm neo định đối với ôn dịch. Tháng mắt sáng lên, nhu hòa bạch quang quét về phía chiến hạm, tại nguyệt tử chi bạch ách chiếu dọi xuống, sắc sỡ ôn dịch sương mù trong nháy mắt tan rã, đám thợ săn thân thể cũng khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Lâm Tiêu quan sát một phen quanh người. Còn tốt, kỹ năng này chỉ cần không đi tiện tay mở ra, ôn dịch sương mù liền sẽ không xuất hiện. Mà cái này tiến giai phía sau sứ đồ ôn dịch sau khi thức tỉnh, tựa hồ cho hắn một số phương diện thích ứng tính cùng kháng tính. Lâm Tiêu nhìn chăm chú trong không khí uy năng điểm sáng, những cái kia độc tố loại dị hóa hạt, lúc thì tới gần hắn lúc thì rời xa hắn, thân mật lại sợ hãi, tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Không có nhàn tâm đi thí nghiệm, Lâm Tiêu nhìn về phía một cái khác kỹ năng. Dịch thể cao cấp, máu, nước mắt, mồ hôi, tất cả dịch thể đều hoàn mỹ như vậy, tản ra mê người mê say mùi thơm ngát. Đồ chơi gì? Lâm Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, sau một lúc lâu, điểm kích giác tỉnh. Nô. Thoáng chốc, người trẻ tuổi biểu lộ nghiêm một chút. Bành, bành, bành. Tại thức tỉnh trong nháy mắt, hắn cảm giác được, trên thân tất cả cơ quan nội tạng đều tại cấp tốc vận chuyển. Giống như là một tòa chế tạo công xưởng, có thăng cấp phía sau sản phẩm bản thiết kế, đang tại điều động tất cả máy móc, toàn lực chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ sản phẩm. Ngắn ngủi mấy giây, con mắt, miệng lưỡi, liền đã trải qua nhiều lần khô khan cùng ẩm ướt, huyết dịch đang không ngừng tuần hoàn, mỗi lưu chuyển một tuần, đều đem trải qua một lần thay đổi. Cảm nhận được trong cơ thể một loại nào đó biến hóa, Lâm Tiêu con mắt càng ngày càng sáng. Sau 5 phút, thân thể thay đổi công trình kết thúc. Lâm Tiêu thở sâu thở ra một hơi, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nén lồng ngực. Trong thân thể, cái kia nguyên bản tiếp cận tràn đầy uy năng, giờ phút này lại có vẻ không có như vậy chân chút. Hắn hiện tại còn có thể lại nhiều tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Cái kia dịch thể cao cấp đổi mới thay đổi hắn tất cả dịch thể, cái kia cấu tạo kỳ diệu máu mới tế bào, để Lâm Tiêu thân thể uy năng dự trữ làm lớn ra 10 tả hữu. Vẹn vẹn kỹ năng này bị động, liền đã kiếm bộ rồi. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên nụ cười, tâm tình của hắn vui sướng giơ cổ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đạch một cái. Giống như tinh khiết không tì vết đỏ tươi đá quý hòa tan, cũng như khoác cuốn vàng rực tôi đỏ rượu. Kèm theo nồng đậm say lòng người, để sinh mệnh sinh ra bản năng khát vọng hương thơm, một đạo tựa hồ vẩy rượu cao quý kim quang đỏ tươi chi huyết chảy ra, thần thánh bên trong nằm tràn đầy kinh tâm động phách xinh đẹp. Nghe được cỗ kia đột nhiên xảy ra mùi thơm, trên chiến hạm đám thợ săn biết hầu không hiểu bỗng nhúc nhích qua một cái. Bao gồm lão thuyền trưởng ở bên trong, ức chế lấy khó nói lên lời dục nghiệm, bọn hắn nhộn nhịp quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía bong tàu nơi hẻo lánh hắc tinh lồng giam. 3. Đen nhánh tinh bích vỡ vụn, tuấn giật nam tử lau cổ tay, liếm láp phiếm hồng khoe môi, chậm rãi đi ra. Hôi tấn các hạ, vừa rồi đó là. Tóc hoa dâm thuyền trưởng tiên sinh do dự hỏi. Lâm Tiêu cười thần bí, phất phất tay, bên cạnh phiêu phủ khổng lồ uy năng bao khỏa mở ra, nồng đậm mùi thịt phun ra ngoài. Thiêu đốt tiên thai giò gấu, các ngươi có muốn thử một chút hay không? N đám thợ săn há hốc mồm, đầy mặt mở mịt. Xét theo chỉ còn lại một khối nhỏ thịt nướng, Lâm Tiêu kết thúc hôm nay thu đồ ăn bài tập. Thông qua cánh cổng ngẫu nhiên trực tiếp truyền tống đến tường băng đoạn 53. Tại Lăng Tuyết đại tiểu thư kinh ngạc chấn nộ dưới ánh mắt, đem một cái miếng thịt trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Nơi xa đường ven biển bên trên, bầu không khí không hiểu náo nhiệt. Mà mạo phạm người thì bị đại tiểu thư kéo tới tường băng mặt sau, tiến hành dừng lại cực kỳ tàn ác hành động sửa đổi. Lâm Tiêu khoan thai nằm ở trên mặt băng, hai tay gối lên cái hốc, trong miệng còn nhai lấy người khác trả thù nhét về tới miếng thịt, có chút không quan tâm. Lại nói, kẻ ăn xác, ăn dị thú có thể thu được dị hóa quen thuộc độ, thôn phệ biển sâu sinh mệnh, lại có thể tiêu hóa bọn họ giới ngoại tri thức. Vậy nếu như ăn hết B cấp trở lên, có dị hóa biển sâu đẳng cấp cao hải quái đâu? Chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1, 1. Chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1, 1. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu tại Anh Đảo đã ở tiếp cận một tuần. Trong khoảng thời gian này, hắn trải qua phi thường quy luật lại phong phú sinh hoạt. Lâm Tiêu đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Đã trở nên quen thuộc chị em tỏ xạ cả, hứng thú bừng bừng xông vào nam nhân gian phòng, giống như là kiên định ngày xa, xa xa nhào về phía bên trong giường lớn. Hiện tại bắt đầu để người tinh thần tỏa sáng tỉnh lại phục vụ. Lâm Tiêu San, sáng sớm tốt lành kỳ. Nô. Bị uy năng ngọn lửa xa khóa lại thân thể 2 tỷ bội tung bay ở mép giường, nam nhân một trái một phải đưa ra bàn tay lớn, chặn lại các nàng tiếp tục đến gần gò má. Không cần phải, cảm ơn a. Thuần thục ngăn cản hai người quá độ nhiệt tâm hành động. Tại song tử thiếu nữ rất không cam tâm nhìn kỹ, Lâm Tiêu từ trên giường một mình thay quần áo rửa mặt, ăn xong bữa sắc hương vị đều đủ bữa sáng về sau, liền đứng dậy đi đến Hạo Thiết Lôi Quân Thánh Vực. Sau đó, như thường ngày, tại Thánh Vực trong kho hàng làm một buổi sáng hấp diễm bạc đạn, thu hoạch chủ yếu kỹ năng điểm kinh nghiệm. Trong đó cản nạt dạ cổ tiểu thư tới 2 chuyến. Tại phòng biển trung tâm công tác tinh thần bại hội phó anh đạo, mỗi lần nhìn thấy cái kia ngày càng tích lũy bom, đều sẽ trở nên mặt mày tỏa sáng. Một bên đối với Lâm Tiêu hỏi han đơn cần, một bên tại cái kia con mắt lọt chuyện, hắc hắc cười không ngừng. Lâm Tiêu hợp lý hoài nghi. Toàn này bom công xưởng đã trở thành dạ cổ tiểu thư giải nén chẳng sợ. Giữa trưa, hoàn thành mỗi ngày bom sinh sản Lâm Tiêu, tại Lôi Quân các hạ chỉ đạo bên dưới, hai người liều kiếm đối luyện 2 giờ, kiếm một tay Lv3 vững vàng tiến bộ bên trong. Có thể là chịu người trẻ tuổi cái kia sợ nghiện ngôn luận kích thích. Quân chủ anh đảo cũng là bắt đầu chui lên giúp vào sử châu, phí hết tâm tư, liền muốn đem Lâm Tiêu chia sẻ thành người cùng sở thích. Mỗi lần đối luyện kết thúc, Hạo Thiết Lôi Quân đều sẽ kéo lên người trẻ tuổi, giới thiệu cho hắn tiểu hoàng dầu mỹ rượu chỗ. Hôm nay cũng là như thế. Như loại này tu nữ chính hướng đề tài, tại hờ giờ tờ gờ vĩnh viễn là kéo dài không suy, từ thánh khiết đến sa đoạn tương phản, thông qua hai tay của mình, để cao thượng giấy trắng nhiễm lên các loại ô uế, thu hoạch được khinh nhẫn thánh nữ. Như cái sa sút tinh thần trung niên đại thúc, nam tử tóc trắng điều khiển tay cầm, em hay nói, hơn nữa cách chơi có rất nhiều, nhất là phòng cầu khẩn cái kia kinh điển cổng to gò, quả thực là thiên tài thiết kế, tại cùng các tín đồ lẫn nhau bên trong, cách bên trên một tầng mỏng tường, mặc dù không đủ thẳng trắng, nhưng ngược lại mang đến vô hạn sức tưởng tượng, cho nên mỗi cái mỡ bỏ giáo đường đều sẽ có cái này phòng cầu khẩn tiểu đoạn. Hạo Thiết Lôi Quân sắc mặt nghiêm túc, phản phất tại làm học thuật nghiên cứu và thảo luận, 10 phần chuyên nghiệp giảng giải trò chơi này mị lực. Thì ra như vậy. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, suy một ra ba nói, cái kia vu nữ cũng là đồng thời sao? Không sai, vu nữ nữ chính cũng không phải số ít, mặc dù thiếu học phòng cầu khẩn gia trì, nhưng tăng lên rút thăm, cung phụng, nghi thức giao lưu trở không sai tình tiết, năm nay liền có một cái bội thụ khen ngợi giờ tờ gờ vu nữ hở nách đỏ trắng vô liêm sỉ chỉ cần dâng lễ 10 bản nguyên, liền có thể để cái kia tham tiền nữ chính. Liên quan đến chuyên nghiệp lĩnh vực, Lôi Quân miệng giống súng máy một dạng, lại bắt đầu líu lo không ngừng. Mắt thấy hắn lập tức liền muốn mở ra cái kia trò chơi, cho người trẻ tuổi thời gian thực chia sẻ, Lâm Tiêu quả quyết nói sang chuyện khác, ha ha. Đúng như dạ cổ tiểu thư nói, Lôi Quân ngươi thật sự rất thích vu nữ a. Ta Sạ cả mổ tổ cây mà như mày, vẫn tốt chứ, cũng không có đặc biệt ham mê, chỉ cần trò chơi xuất sắc, vô luận là nữ kỵ sĩ, nị dạ, vũ nữ, không tốt gì cờ, ma pháp tiểu nữ, ta đều có thể tiếp thu. Ngài không phải là bởi vì thích, mới đem hiệp hội chế phục đổi thành vũ nữ phục sao? Ai nói với ngươi? Giống như là nhân cách nhận đến vũ nụ, Hạo Thiết Lôi Quân trợn mắt nhìn. Người giấy là bút họa nghệ thuật, chân nhân là tế bào khối thịt, ta gặp người giấy liền mắt mẻ, thấy chân nhân liền cảm giác đục thối bất người. Lao tử đối với hiện thực nữ nhân không có hứng thú, các nàng mặc gì ta đều thưởng thức không tới. Cái kia vô cùng hạch tâm tử trạch phát biểu, để Lâm Tiêu lòng sinh kính sợ. Là vãn bối nông cạn. Bảo vệ xong tự thân trong sạch về sau, Lôi Quân thản nhiên nói, đó là cạn nạt dạ cổ làm. Ta lại không quản chuyện vụ, bình thường khống chế hiệp hội nàng, lại thêm một đám nghe lệnh vu nữ chẳng phải tương đương với anh đạo thần minh sao? Không thú vị lại đắc ý khiêu khích, cũng coi là anh đạo truyền thống cấp dưới chiếm quyền đi. Lôi Quân nói như vậy, xem ra dạ cổ tiểu thư đoan trang nhàn đẹp bên ngoài bên dưới, kỳ thật ẩn giấu đi xấu bụng chút như kế. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ cầm điện thoại lên, nhìn xuống thời gian. Buổi chiều 3 điểm. Cũng nên đi nông trường bắt chút đồ ăn vặt. Cáo tử, rời đi thánh vực sau. Lâm Tiêu đẩy ra cánh cổng ngẫu nhiên. Sau một khắc, liền xuất hiện ở anh đảo hoang khu chỗ sâu. Trên bầu trời, treo một cái vài trăm mét đĩa mặt trăng pha lê trắng, duy trì liên tục bắn tung tóe ánh sáng lưu hỏa. Phía dưới, mấy chục cây số phạm vi bên trong, hội tụ một đám chủng loại khác nhau cao cấp dị thú. Bọn họ trên đầu mang theo chính mình dùng dị hóa ngưng tụ mà thành che nắng cái mũ ở trên mặt đất nhẹ nhàng chạy nhanh, lười biếng thư ngủ, không có chém giết đấu tranh, bầu không khí một mảnh an lành. Lâm Tiêu trên bảng điều khiển, duy trì liên tục nhảy lên các loại số liệu. Thôi miên Lv3, điểm kinh nghiệm 3 chức ngộng Lv3, điểm kinh nghiệm 4 chức ngộng Lv3. Trên trời viên này áp lực cao co lại, chỉ hoan phóng thích bạch tinh bom, chính là Lâm Tiêu treo máy thần khí, không chỉ có thể giúp hắn tập hợp dị thú, mỗi ngày duy trì liên tục không ngừng mà thu hoạch điểm kinh nghiệm. Trải qua thí nghiệm, Lâm Tiêu kinh hỉ phát hiện, bọn họ còn có thể xung làm neo điểm, ván cầu, có thể thông qua cánh cổng ngẫu nhiên khóa chặt truyền tống. Chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1/2, chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1/2, có thể nói là trang trại dị thú hạch tâm trang bị. Bởi vì thực tế dùng quá tốt. Lâm Tiêu tại anh đảo ba chỗ hoang khu bên trong, tổng cộng treo hạ hơn 40 cái bạch nguyệt gần như đều tại dân cư hiếm thấy cao nguy khu vực. Cái này bạch nguyệt hiệu quả, một là thông qua thôi miên, hấp dẫn dị thú, hai là thông qua huyết thuật, để bọn họ đắm chìm ở nơi đây mộng đẹp bên trong. Mà các dị thú trên đầu che nắng cái mũ chính là bọn họ nhãn hiệu, biểu hiện ra chính mình nắm giữ loại nào dị hóa hạt. Lâm Tiêu kỹ càng nhìn đi qua. Ma lôi, trích diễm, tử diễm, y địa. Đây là năng lượng thôn vệ hát thủy. Còn rất hiếm thấy. Thẩm tra một phen về sau, cuối cùng, Lâm Tiêu chỉ để lại 4 cái dị thú. Còn lại toàn bộ thả đi, thông qua thôi miên, để bọn họ không tiếp tục gáp sát mảnh này nông trường. Đem 3 cái B cấp ma thú, 1 cái A cấp thiên thai vỡ nát thôn vệ về sau, Lâm Tiêu thở sâu thở ra một hơi. Màu đỏ lôi đỉnh, thúy lam, ngọn lửa sấm đen, đen nhánh thâm thúy nước vòng xoáy, trong không khí tư tư rung động, uy áp đồng thời hiện. Săn mồi dị thú chỉ là vì gia tăng tự thân toàn năng tính. Vì không tạo thành dị thú số lượng đại quy mô cắt giảm, mỗi loại dị hóa, Lâm Tiêu chỉ săn mồi một cái, ưu tiên chọn lựa số lượng khá nhiều B cấp ma thú. A cấp dị thú vẫn tương đối quý giá cùng B cấp dị thú so sánh, thôn vệ thiên hai. Quả thật có thể thu hoạch được cao hơn dị hóa độ thuần thục, vừa xứng tính. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Thu hoạch cái khác dị hóa, tương đương với đọc ngoại khóa sách, chỉ là một loại hưu nhàn hành động. Hắn chỉ cần nắm giữ loại này năng lượng liền được, thuần thục hay không không quan trọng. Hơn nữa, tại Lâm Tiêu chỉ số cường độ gia trì bên dưới, bất luận cái gì dị hóa đều có uy lực kinh khủng, đủ để bạo sát thượng vị thiên hai. Đến mức những cái kia cần trận địa sẵn sàng đối thủ, bọn họ cũng phải không lên nhiều tác dụng lớn chẳng. Loại kia nhiều dị hóa hoàn mỹ phối hợp phương thức chiến đấu, cả mạ là thông qua tiên tri phụ trợ, mà ạ là phạt cái kia thần thi quỷ thiết lập suy nghĩ viễn vông tạo vật, càng là cần khó có thể tưởng tượng chi thức dự trữ. Vụ về mô phỏng theo bọn hắn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, giảm xuống tự thân sức chiến đấu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, đáng tin nhất vẫn là chính mình nguyện bạch, hắc diễm, tụ năng, cùng với trạm kích dị năng. Lấy treo ở các ma khu, mang theo tự thân khí tức bạch nguyệt là neo điểm, Lâm Tiêu không ngừng truyền tống, chọn lựa thích hợp thôn vệ dị thú. Những ngày này xuống, hắn đã thu hoạch trên 100 loại dị hóa. Tương đối phổ biến năng lượng, Lâm Tiêu đã nắm giữ được không sai biệt lắm, chỉ có một ít cao nguy dị hóa, cùng với tương đối hiếm thấy năng lượng thuộc tính, mới sẽ đáng giá hắn đi thôn phệ. Hoa một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, Lâm Tiêu hoàn thành hôm nay trang trại dị thú thăm dò. Khoảng cách đến trang trại hải quái thu đồ ăn, còn sót lại một chút thời gian. Lâm Tiêu liền chọn lấy chỉ chất thịt màu mỡ 100m ma trừ, trải qua suy nghĩ lý thú nướng, làm thành cho hải thượng thuyền viên môn kèm tay lễ. Lại có cực phẩm thịt rừng có thể ăn. Hôi tấn các hạ, vạn thuế. Kèm theo một trận phát ra từ nội tâm sùng kính tiếng hoan hô, chiến hạm số 15 các thủy thủ cao hứng bừng bừng, gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Gần nhất bọn hắn đều đặc biệt chống không bụng, một ngày nhiệm vụ kết thúc về sau, lại đến thêm dừng lại đắt đỏ cao cấp dị thú thịt nướng, cái kia kêu một cái hài lòng. Đối với cái này, 15 hạm trung niên nữ thuyền trưởng cũng vui vẻ gặp việc. Hiện tại hải quái cường độ, mật độ càng ngày càng tăng, đánh bắt bài tập cũng càng thêm nguy hiểm, các thuyền viên công tác lúc cũng là kéo căng thần kinh, áp lực to lớn, xác thực cần thư giãn một tí. Hao tâm tổn trí, hồi tận các hạ. Nữ thuyền trưởng nuốt xuống thịt thú vật, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, rất nhiều dị thú đều không có thức ăn ghi chép, ngươi là thế nào phân biệt bọn họ có độc hay không? Có hay không độc, ta ăn một lần liền biết. Đối mặt trung niên nữ thuyền trưởng cái kia im lặng ánh mắt, Lâm Tiêu câu miệng cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích giới ngoại kỹ năng kẻ thu thập độc tố, ngoại trừ hấp thụ ngàn vạn mánh độc bên ngoài, còn có cảm giác phân rõ bị động. Chỉ cần khẽ rửa gần bất kỳ cái gì độc tố tại Lâm Tiêu cái này đều không thể nào che giấu, còn có thể đem nó cường độ, tính chất đảo không còn một mảnh. Chiến hạm mỗi ngày tích trữ để đó hải quái, đối với các thuyền viên đến nói, kỳ thật cũng tăng lên rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù đây là vì suy yếu hải quái tiến hóa, từ anh đảo quan phương ban bố nhiệm vụ, nhưng từ trong được lợi Lâm Tiêu, khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Cho nên, tìm chút thời giờ, chuẩn bị chút cao đẳng thịt thú vật xem như bồi thường, cũng là tình lý bên trong. Lâm Tiêu một người đi tới bong tàu nơi hẻo lánh. Chiến hạm số 15 thừa nhận hải quái mật độ rất cao, xem như là anh đảo cao áp chiến tuyến một trong. Bị nữ thuyền trưởng dùng uy năng lồng giam phong tỏa khu vực bên trong, tổng cộng cầm tù hơn 40 con biển sâu sinh mệnh, hải quái cấp C tổng cộng có 6 con. Lâm Tiêu đến một chút bong tàu còn sót lại màu hồng nhạt chủ sáng, loại này cấp C tấn tử chi quả đã tích lũy 97 viên. Dựa theo cấp D tấn tử chi quả quy luật, đồng cấp chùm sáng số lượng ở vào 100-103 khoảng, liền chắc chắn sẽ phát sinh hải quái tiến hóa hiện tượng. Mà hướng bên trên thì còn chờ nghiệm chứng, đến nay vẫn chưa xuất hiện qua cấp C tiến hóa, cũng không biết có tồn tại hay không. Vì lấy được lần đầu chuẩn xác số liệu, Lâm Tiêu trước đó tiêu diệt toàn bộ hải quái cấp D, đưa bọn họ thân thể hạt tròn thôn vệ hầu như không còn. Sau đó, khoảng cách một giây, đem hải quái cấp C từng cái nghiền nát. Gấu 98, 99, 100. Cản nạt dạ cổ tiểu thư lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Làm con thứ 3 hải quái cấp C tử vong về sau, tất cả màu hồng nhạt chùm sáng đột nhiên trì trệ. Chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1, 3, chương 429, trang trại dị thú, B cấp tiến hóa, cái nhìn của mẫu thần, 2/1, 3, tiếp lấy. Bọn họ phun phóng xuất cao quang, đồng thời chạy về phía một cái chiều dài to lớn đồng tử, hình dạng tựa như khí quan khối thịt màu đen nhím biển. Lần này, Lâm Tiêu vô dụng hệ thống cấp đoạt nhân quả lực lượng, tùy ý bọn họ tiến hành hoàn toàn tiến hóa. Màu đen nhím biển năng lượng bắt đầu trên diện rộng nhảy lên. Hình thể của nó không ngừng trưởng thành, rất nhanh liền đến cao 2 mét, gai nhọn bắt đầu làm yếu đi dài hơn, tựa như từng cây núc nhích ruột đường ống, ngoại hình cũng càng thêm quỷ dị, phản phất nữ tính thai nghén sinh mệnh tử cung. Cái kia to lớn đồng tử nhìn chăm chú nam tử trẻ tuổi, giống như một cái hoang dâm ô hế mâu thân lộ ra vô tận sắc dục cùng tự ái. Tiến hóa phía sau năng lượng cường độ, vậy mà đến B cấp thượng bị lĩnh vực. Hơn nữa, cái này giá trị đọa lạc biển sâu tựa hồ cũng có chút quá cao đi. Lâm Tiêu nhíu mày, mang theo suy tư. Từ yếu kém cấp C, tiến hóa đến B cấp thượng bị, cái này nhảy lên biên độ, vượt rất xa cấp D tiến hóa. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Tiêu ý chí phóng xuất, cầm tù hải quái lồng giam trong nháy mắt vỡ vụn. B cấp nhím biển trên thân ruột núc nhích mà tới, bọn họ cuốn theo cường đại uy năng ngọn lửa xa, muốn buộc chặt Lâm Tiêu thân thể, nhưng bị xám đen bình chướng ngăn cách tại bên ngoài. Vì vậy, nhím biển không ngừng vung vẩy ruột, hoặc là quất, hoặc là vung ra uy năng khí roi, dốc hết toàn lực, muốn phá vỡ tầng bình phong kia. Mà cái kia to lớn dựng thẳng đồng tử, vẫn cứ xít sao nhìn chăm chú nam tử, bên trong ẩn chứa dục vọng cùng yêu thương, khiến người ta cảm thấy toàn thân dính ngập ướt, dùng mình. Lâm Tiêu lòng bàn tay cái cằm, nghiêm túc quan sát một hồi, chợt mở miệng nói, "Nữ sĩ, mời tới một chút." Làm cái kia trong suốt mang theo từ tính nam tính giọng nói vang vọng tại trong đầu lúc, trung niên nữ thuyền trưởng thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, nàng lập tức lấy lại tinh thần, chạy tới bị đen nhánh ngăn cách hải quái tử hình chỗ. Để thông qua hắc diễm tường rào về sau, Lâm Tiêu hỏi, "So với bình thường hải quái cấp B, cái này tiến hóa nhảy lên cá thể, có cái gì chỗ khác biệt sao?" Nghe vậy, kinh nghiệm phong phú nữ thuyền trưởng nghiêm túc nhìn về phía đối diện cái kia tử cung ruột nhím biển. Rất nhanh, hải quái quỷ dị lớn đồng tử liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, nữ thuyền trưởng thì thần sắc giật mình, đột nhiên bưng kín bụng dưới, hồng liên hỏa diễm chiến thứ nhất bạo khởi. Trong lát, tinh tế quan sát qua về sau, như Lâm đại địch A cấp nữ thợ săn lông mày bưng lỏng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này nhảy lên hải quái giá trị đọa lạc biển sâu tiếp cận 100, ô nhiễm cường độ quá cao, nó chỉ cần một cái đối mặt, liền có thể để tuyệt đại đa số B cấp thợ săn tinh thần lây nhiễm. Uy năng cường độ cũng rất khoa trương, hải quái cấp B bên trong rất ít xuất hiện loại này có thể so với cao nguy ma thú năng lượng. Bất quá, nữ thuyền trưởng do dự một chút, nó tựa hồ không hề có dị hóa biển sâu. Quả nhiên, Lâm Tiêu tiếng cười nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng là chính mình kinh nghiệm quá ít, phán đoán ra sai. Nữ thuyền trưởng lắc đầu, giải thích nói, dị hóa biển sâu là do hải quái năng lực diễn sinh mà đến. Nếu như có dị hóa biển sâu, bọn họ năng lực đặc thù liền cùng dị năng một dạng, sẽ cùng uy năng đẳng cấp móc nối, cường độ cũng biến thành không thể khinh thường. Mà đầu này tiến hóa cá thể, nữ thuyền trưởng liếc mắt đen thịt nhím biển, vì không cho ô nhiễm tiếp tục thêm vào, rời đi ánh mắt nói, con mắt của nó xác thực có một loại nào đó năng lực, nhưng cường độ rất thấp, trên thân uy năng thuộc tính cũng không giống chân chính hải quái cấp B có đặc biệt thuộc tính biến hóa. Cũng chính là nói, loại này hải quái tiến hóa hiện tượng không cách nào làm cho cá thể vượt qua thần chi giai thể, thực hiện sinh mệnh vị cách tăng lên. Lâm Tiêu hiểu rõ gật đầu, thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Thần chi giai thể là thế giới này tầng dưới chót nhất có cũng là siêu phàm giả thực lực căn nguyên, liên hệ thống cũng vô pháp giúp hắn vượt qua những thứ này bình thường. Vô luận là B cấp dị hóa, vẫn là A cấp ăn mòn, đều phải từ chính Lâm Tiêu đột phá. Mà cái này không biết tên mệnh trùng năng lực tiến hóa, làm sao có thể làm được hệ thống đều không thể thực hiện sự tình. Chờ nữ thuyền trưởng hoàn thành ghi chép, thối lui ra khỏi khối khu vực này. Lâm Tiêu tầm mắt rủ xuống, đen nhánh hỏa diễm hiện lên, đem cái này B cấp nhím biển xoắn thành nát hạt. Một viên chưa từng thấy qua sâu hồng nhạt trùng sáng, thay thế hải quái tồn tại. Lâm Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, nguyệt bạch quang huy diệu lên, chiếu sáng toàn bộ hắc diễm mục giam. Phía trước chữ hàng nhân quả trùng sáng, cùng với lần đầu xuất hiện B cấp tấn tử chi quả, đều bị hệ thống cướp đoạt nhân quả lực lượng. Điểm kinh nghiệm 5 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 122, điểm kinh nghiệm 16 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 869 sát sophon lv 0 sát sophon lv 1. Phía trước nhiều không có điểm kinh nghiệm số liệu, tại giữa bảng điều khiển điên cuồng nhấp nô. Lâm Tiêu hé miệng, B cấp nhím biển huyết đục hạt tròn cũng bị hắn toàn bộ hút vào trong bụng. Điểm kinh nghiệm 23, điểm kinh nghiệm 28 giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, cái nhìn của mẫu thần có thể thức tỉnh, 1025 hào chiến hạm đều là thuộc về hải quái dày đặc cao áp chiến tuyến. Có lẽ những chiến hạm khác hôm nay cũng sẽ xuất hiện B cấp tiến hóa, đến lại nhiều nghiệm chứng một chút. Vừa định khởi hành Lâm Tiêu, tùy ý liếc mới lấy được kỹ năng, ánh mắt lập tức trì trệ. A, cái nhìn của mẫu thần, ném xuống ánh mắt đi. Để tất cả giống cái mang thai, để các nàng sinh hạ ngươi dòng dõi. Sau đó, ca ngợi vạn vật chi mẫu. Có thể thức tỉnh, chương 430, tuyến cùng điểm sơ hở chương 430, tuyến cùng điểm sơ hở nhìn xem trên bảng điều khiển kỹ năng giới thiệu, người trẻ tuổi khỏe mắt run rẩy. Khá lắm, cái này lại là cái gì quỷ xúc đồ chơi. Có chút rối loạn sau đó, Lâm Tiêu thở dài, cũng không có bao lớn hoang đường cảm giác. Trên thực tế, tại cái này thời gian một tuần bên trong, hắn đã thu hoạch không chỉ một có quan hệ mẫu thần kỹ năng. Mẫu thần hạ khu, a, đứng ở tối sâm đại địa đen nhánh bó, hùng vĩ, tràn đầy, vô cùng vô tận. Sinh sôi a, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vĩnh vô chỉ cảnh sinh sôi đi. Kết hợp hoan du chi phủ cùng với hiện tại mẫu thần cái nhìn, Lâm Tiêu phỏng đoán, cái này năng lực đầu nguồn hẳn là đến từ một vị chấp trưởng ái dục cùng sinh sôi thần bí tồn tại. Thậm chí, từ giới ngoại tri thức tương tự độ nhìn, hắn cho rằng dịch thể cao cấp kỹ năng này cũng cùng cái kia mẫu thần có liên hệ nào đó, có thể cùng kẻ mục giữa cùng sứ giả ôn dịch một dạng, thuộc về tương quan hạ vị trí nhánh năng lực. Mà mẫu thần dưới cờ kỹ năng, mặc dù hiệu quả cho người cảm giác vô cùng không chịu nổi, nhưng ở Lâm Tiêu cái này, kỳ thật vẫn là rất được hoan nghênh. Không vì cái gì khác, chỉ vì những năng lực này giác tỉnh về sau, bình thường có thể cho hắn mang đến nhục thể đang hướng tu đang. Hoan Du chi phủ, sức nắm gia tăng 5 trưởng bộ độ nhạy tăng lên. Mẫu thần hạ khu, lực chân gia tăng 10 eo hạch tâm lực lượng càng là chẳng hiểu ra sao bay vụt 50 trở lên. Đến mức có thể thuộc về hạ vị chi nhánh năng lực. Dịch thể cao cấp thì càng là không hợp thói thường, để trong cơ thể hắn uy năng dự trữ trực tiếp mở rộng tăng một thành tả hữu. Hơn nữa, Lâm Tiêu quan sát phát hiện, chẳng biết tại sao, loại này loại hình nhục thể sửa đổi, tựa hồ cũng không có phản ứng tại bảng điều khiển số liệu bên trên. Điều này đại biểu, một ít huyết nhục trên kết cấu thần bí, cho dù hệ thống cũng không có tra xét đến, liền làm mang theo mãi mãi tăng phúc mở UFSD. Suy tư sau một lúc lâu, Lâm Tiêu lắc đầu. Chợt, điểm kích rất tỉnh. Tầm mắt tại mở rộng, càng thêm xa xôi, càng thêm rõ ràng, thế giới tựa hồ trở nên chậm mấy phần, đó là trạng thái thị lực đột nhiên để thăng lúc, đại não còn chưa thích ứng thể hiện. Lâm Tiêu xoay người, nhìn về phía các tuyển viên. Kèm theo tinh thần của hắn khẽ động, chỉ thấy đám thợ săn trong thân thể, đột nhiên hiện ra một gốc quỷ dị thực vật hư ảnh, lá cây đen nhánh, huyết nhục thân cảnh, còn như tâm bẩn mẻ lên. Nhìn thấy huyết nhục thực vật một mấy mắt, Lâm Tiêu liền hiểu được, đây là thợ săn thân thể sinh mệnh lực. Cho dù là khoang thuyền bên trong thợ săn, hắn cũng có thể xuyên thấu qua tầng tầng bức tường, nhìn thấy những cái kia quỷ dị hư ảnh. Uy năng khá mạnh chiến sĩ, huyết nhục thực vật dáng dấp càng thêm cao lớn, tuổi hơi lớn, nhục thể bắt đầu già yếu người, lá cây mật độ thì tương đối thưa thớt. Mà huyết nhục thực vật cái kia trái tim nhảy lên nếu như tương đối yếu ớt, thì đại biểu sinh mệnh lực tính tạm thời thiếu, thể hiện tại trong khoang thuyền. Năng lượng tiêu hao nghiêm trọng hoặc phẫu thuật bị hao tổn thuyền viên trên thân. Lâm Tiêu nhìn về phía trung niên nữ thuyền trưởng. So sánh với nam tính thợ săn, trong cơ thể nàng thực vật hư ảnh thì nhiều ra một viên huyết nhục trái cây, hình dạng tựa như nữ tính dựng dục khí quan. Sinh mệnh cấp độ cực cao, hơi có già yếu, hiện chưa mang thai, mẫu thể trình độ phi thường lưu tú. Giống như bản năng đồng dạng, tự động làm ra phán đoán. Ý thức được cái này Lâm Tiêu, bất đắc dĩ rủi rủi mắt bánh mắt. Bất quá cũng may, vị nữ sĩ này cũng không có bị tội. Cái kia độc nhãn như biển, từng đối nàng phát động cái nhìn của mẫu thân bị nữ thuyền trưởng thành công chống lại. Đây cũng xem như là trong dự liệu. Không có thăng cấp làm dị hóa biển sâu, những thứ này đối người thi triển năng lực không quản lại quỷ dị, cường độ cũng sẽ không quá cao, ít nhất A cấp thợ săn là có thể tùy tiện đối kháng. Mà Hoan Du chi phủ xoa bóp sở dĩ có thể có hiệu quả, chủ yếu là bởi vì các nàng nội tâm căn bản không có cự tuyệt năng lực này, bao gồm vị kia bị hắn đánh lén phong hoa thần nữ. Đối với cái này, Lâm Tiêu bày tỏ có thể lý giải. Không có ác ý, không có nguy hại, lại có thể để người thể xác tinh thần sảng khoái, coi như ngoài miệng nói không cần, khẳng định cũng bản năng muốn nhiều hưởng thụ một hồi. Cũng chính là nói, mẫu thần cái nhìn chủ yếu là tăng lên mắt thường tính năng. Lâm Tiêu nhíu mày, cái khác hiệu quả đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Lâm Tiêu không hứng thú đi tra xét tuổi thọ của người khác, cũng không muốn biết ai là phụ nữ mang thai, đến mức thợ săn uy năng cường độ, sinh mệnh lực đều có thể từ năng lượng ba động bên trên cũng có thể cảm nhận được. Dù sao đối chiến sĩ mà nói, sinh mệnh lực bản thân liền cùng ý năng móc nối. Hả? Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu sửng sốt một chút, tất nhiên thợ săn uy năng cùng sinh mệnh móc nối, cái kia dùng đôi mắt này nhìn chăm chú năng lượng, sẽ có cái gì chỗ khác biệt sao? Lâm Tiêu thân thể cùng với bốn phía đều dâng lên ngọn lửa đen kịt. So sánh với bình thường, hắn hiện tại trong mắt nhiều da đỏ tươi đường con huyết điểm. Bọn họ leo lên tại hắc diễm bên trên, vô cùng nhỏ bé, khi có khi không, không ngừng di động, biến hóa, không có bao nhiêu quy luật. Thấy thế, Lâm Tiêu có chút mở to hai mắt. Chút ít này nhỏ đỏ tươi vết máu kỳ thật đại biểu cho uy năng sơ hở, chỗ bạc lượng, chỉ cần là hạt ngưng tụ tổ hợp mà thành năng lượng, đều có riêng phần mình đường vân, cùng với tương đối yếu ớt vị trí. Chỉ bất quá, bọn họ quá mức yếu ớt khó tìm, còn tại cao tốc thay đổi, trong chiến đấu, muốn bắt được những sơ hở này là gần như khó như lên trời sự tình. Hiện nay, Lâm Tiêu chỉ thấy Hạo Thiết Lôi Quân thực hiện qua. Hắn không phải dựa vào mắt thường, mà là bằng vào 5 tháng dài đằng đăng ma luyện mà đến kiếm sĩ trực giác, tạo nghệ tại trong quân chủ cũng thuộc tại đứng đầu. Mà bây giờ, Lâm Tiêu thông qua cùng thợ săn uy năng móc nối sinh mệnh lực, gián tiếp bắt được những thứ này sơ hở. Quan sát đến hắc diễm tưởng, đồng thời duy trì nó cường độ. Lâm Tiêu trong tay ngưng ra một thanh sám đậm mảnh lưỡi đao, con mắt một chùm, tại những cái tia tơ máu, huyết điểm xuất hiện ngay mắt, khống chế tốt góc độ, tinh chuẩn vung chém, đồ thứ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thoáng chốc, hắc diễm tưởng nhiều ra từng đạo nhàn nhạt tế ngân. Ước lượng vừa rồi xúc cảm, Lâm Tiêu hài lòng nết lên khoẻ miệng. Dùng Lôi Quân trò chơi thuật ngữ đến nói, chính là phòng ngự xuyên thấu 20-30. Nếu như lại phối hợp tuyến cấp trạm kích tụ lực, hiệu quả đoán chừng vô cùng sảng khoái. Ân, ca ngợi mẫu thần. Sau đó, Lâm Tiêu tiếp tục hoàn thành những chiến hạm khác thu đồ ăn nhiệm vụ. Giống như hắn dự đoán như thế, 19, chiến hạm số 21 cũng xuất hiện hải quái cấp C tiến hóa hiện tượng. Can hệ trọng đại. Lâm Tiêu làm hai loại so sánh thí nghiệm, đem tình huống từng cái đi lại, chuẩn bị buổi tối đem chỉnh lý, phát cho Hạo Thiết Lôi Quân cùng Dạ Cổ tiểu thư. Chờ mỗi ngày nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, Lâm Tiêu xách theo còn lại một điểm ma thu thịt nướng, giống thường ngày, dự định chuyển tống đến Lăng Tuyết đại tiểu thư cái kia. Đẩy ra vô hình chi môn, phương hướng thay đổi. Nhìn thấy trước mắt cái này hơi có vẻ hoàn cảnh lạ lẫm, người trẻ tuổi kinh ngạc mấy mắt. Chuyển tống xuất hiện sai lầm. Hiện tại mở cửa điểm bị, hẳn là ở vào tường băng đoạn 53 rưỡi vào bắc nghỉ phép trên đảo nhỏ, khoảng cách tiểu tuyết công trình sư vị trí, đại khái chết đi hơn 40 km. Lâm Tiêu quay đầu, chỉ thấy một vị tuổi chừng cùng San San không sai biệt lắm, nhuộm chạm vai tóc vàng, đầu đội mũ lưỡi chai, khí chất, dung mạo tựa như thần tượng học sinh nữ cấp 3, đang thấp tầm mắt đi ở vòng xoay trên đường. Nàng tựa hồ có nặng nề tâm sự, thần sắc tiêu tụy, con mắt thất thần, liền đi bộ phương hướng đều xuất hiện chết đi, từ lối đi bộ tới gần đường quốc lộ. Mà tại sau lưng nàng cong chỗ sườn dốc, một chiếc chứa đầy đi vội xe tải nặng thò đầu ra, hướng về phía dưới sông ngang mà xuống. Điếu, kèm theo thổi còi cùng với lốp xe lao đi âm thanh, vương giả xe tải nặng dừng không được tốc độ, đối với từ trong thất thần kinh ngạc quay đầu thiếu nữ đối diện lại tới. Bằng hữu, dị thế giới va chạm. Chương 431, thần tượng thiếu nữ, thuần bạch chi mộng, 2/1, 1. Chương 431, thần tượng thiếu nữ, thuần bạch chi mộng, 2/1, 1. Điếu, xe sáo vang minh, trung niên tài xế xe tải cuồng đạp phanh lại, nhưng chứa đầy xe tải nặng căn bản giảm không dưới tốc độ, chỉ có thể đối với vị kia gầy yếu nữ hải sông ngang mà đi. Hai tử, đời sau cũng muốn dùng sức sống a. Bảo hiểm đầy đủ hết tài xế đau lòng cắn răng, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhuộm màu chạm vai tóc vàng hướng về sau tung bay, mang theo mũ lưỡi chai nữ hải há hốc mồm, như thần tượng tinh xảo trên khuôn mặt biểu lộ mờ mịt. Ta liền phải chết sao? Đối mặt cái kia cao tốc tới gần sắt thép tự thú, không tránh kịp nàng, tựa hồ nhìn thấy nhân sinh đèn kéo quân, đôi mắt dần dần thất thần. Lộc cộc, xe tải lớn ép làm được âm thanh vang vọng ở bên tai, nhưng thân thể lại không cảm giác được đau đớn. Mũ lưỡi chai nữ hải nối rộng ra tầm mắt. Bầu trời tối xuống, cao tốc chuyển động bánh xe, nhiễm bụi đất xe tải nặng cái bệ, đều tại trong tầm mắt nhanh chóng lướt qua, nhưng không có chạm đến thân thể của nàng. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Tiền phương của nàng, tựa hồ tồn tại một đạo vô hình cầu hình bom, gánh chịu lấy sắt thép xe tải hướng lên trên phóng đi. Leo lên tầng trời thấp xe tải nặng, tại phóng qua nữ hải mấy chục mét về sau, giống như là trèo lên đến trong suốt cầu đỉnh, đè lên dốc thoải, dần dần tiếp vào mặt đất. Trung niên tài xế không có dừng xe quay đầu, hắn giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng, mang theo một xe hàng hóa, tiếp tục hướng về thông hướng đảo bên ngoài bên cạnh chạy. Mũ lưỡi chai nữ hải sững sờ tại chỗ, loại này siêu nhiên hiện tượng, đối với năm gần 17 tuổi, một mực sống ở người bình thường xã hội nàng đến nói, đại não thực tế có chút xử lý không đến. Không muốn đi đến trên đường lớn, phải chú ý an toàn nha. Trong suốt nhu hòa nam tính giọng nói truyền đến, bí mật mang theo không hiểu tự tính, khiến người ta cảm thấy trong thai bị gió nhẹ vẩy qua, thoải mái dễ chịu thấm người. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy vòng xoay đường lối đi bộ bên trên, đứng một vị thân hình thẳng tắp, bên ngoài thoạt nhìn cùng sinh viên đại học không sai biệt lắm tuấn lãng nam tử. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên này, như cái nhà bên đại ca ca, ánh mắt ôn hòa, lại bí mật mang theo một tia trách cứ. A. Liếc nhìn dưới chân quốc lộ, phía trước một mực lý không rõ tình hình mũ lơi trai nữ hải, cuối cùng ý thức được chính mình đi lệch. Nhặt về một cái mạng nàng, vội vàng chạy trở về lối đi bộ bên trên, đối với nam nhân liên tục không lưng, thật xin lỗi. Ta đang tản bộ thời điểm là người, là ngài cứu ta sao? Thật sự vô cùng cảm ơn. A bên trong ngự xe nhiều. Nhìn thấy đứa nhỏ này giáo dục không sai, nhận sai thái độ tốt đẹp, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục trách mắng, nói khẽ, hòn đảo nhỏ này qua mấy ngày liền bị phong tỏa, muốn du lịch tốt nhất chuyển sang nơi khác, mặc dù tòa này nghỉ phép đảo nhỏ ở vào tường băng cách đảo bên trong, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bình dân thương vong, thủy triều viễn dương trong đó, trên đảo cư dân sẽ bị thu xếp tại trong anh đảo trụ sở tạm thời bên trong. Vừa rồi chiếc kia chứa đầy xe tải, kỳ thật chính là tại vận chuyển trên đảo các cư dân tài sản hàng hóa. Không, ta không phải du khách. Nữ hài liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, ta là trên hòn đảo nhỏ này lớn lên, bởi vì gần nhất có chút tâm tình thất lạc, cho nên chỉ có một người về cố hương đi một chút. Mũ lưỡi trai thiếu nữ túi thấp xuống tầm mắt, cái kia cao trung học sinh thanh xuân trên khuôn mặt, trôn giấu nặng nề tâm sự, giống như là đã trải qua các loại vui buồn hợp tan đồng dạng. Một lát sau, thì ra là thế. Lâm Tiêu nổi lên quẹt miệng, đưa tới phiêu phủ ở một bên hồng nhật trùng sáng, đem mở ra, lộ ra bên trong vẫn cứ kết hương chảy mỡ, hơi nóng dâng trào mà thu thịt nướng. Làm cái kia cao cấp thịt thú vật mùi thơm bay tới lúc, miệng lưỡi ngăn không được cả bước, thiếu nữ hít mũi một cái, tầm mắt nâng lên, chỉ thấy nam tử đối diện, giống như là tại làm ảo thuật đồng dạng, đẹp mắt ngón trỏ cách không vạch một cái, phiêu phủ thịt nướng liền bị cắt đứt từng cây dài mảnh. Lập tức, hắn tay trái lộ ra, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều mấy cây thon dài sáng như bạc thép ký, nhẹ nhàng cắm vào những cái kia miếng thịt từ trong xuyên qua. Ừ, mời ngươi ăn thịt nướng. Đem dị hóa làm thành thép ký đưa tới, nhìn xem cái này cùng lão muội tuổi không sai biệt lắm anh đào nữ hải, Lâm Tiêu khẽ cười nói, đánh tới tinh thần, sớm một chút trở lại trong thành đi. Không, không cần. Làm cái kia mùi thơm nước mũi thịt xin chuyển qua trước người, vốn định từ chối thiếu nữ kẹt lại lời nói, mảnh cái cổ tựa hồ nuốt xuống một chút. Chật, trên mặt nàng mang theo thẹn thùng đỏ ửng, nhẹ nhàng nhận lấy một cái thép ký. Cảm ơn. Mũ lưỡi trai nữ hải ưu nhã cắn ngụm thịt xiên, trước đây chưa từng gặp cao cấp thịt son mùi thơm từ trong miệng nổ tung, thỏa mãn cực lớn cảm giác tràn ngập toàn thân, để nàng không nhịn được híp mắt lại, thần sắc âm trầm cũng theo đó tiêu tán không ít. Thấy thế, Lâm Tiêu cười cười, dựa hàng rào, phóng tầm mắt tới biển cả, cũng cầm lấy căn thịt nướng bắt đầu ăn. Qua mấy giây sau, thiếu nữ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh nam tử. Thiên sinh, ngài là thợ săn đúng không? Vô luận là vừa rồi ma thuật vẫn là phía trước chống lên xe tải lớn vô hình cầu hình bom đều đang nhắc nhở nàng. Cái này nam nhân tuyệt không phải trên xã hội khắp nơi có thể thấy được dân chúng bình thường. Liếc mắt trên mặt cô gái hiếu kỳ cùng do dự, Lâm Tiêu lại cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Mũ lưỡi trai thiếu nữ nuốt xuống thịt nướng, mí môi, xin hỏi, thợ săn công tác có phải là vô cùng nguy hiểm? mỗi ngày đều muốn cùng đáng sợ quái vật chiến đấu. So sánh với người bình thường, xác thực rất nguy hiểm. Lâm Tiêu gật đầu. Thiếu nữ thần sắc cảm đạm. Mặc dù trước đây sớm có nghe thấy, nhưng lấy được chân chính thợ săn khẳng định về sau, nàng vẫn là phá vỡ sau cùng may mắn. Trên thực tế, ta có một vị vô cùng quý trọng bạn bè, bởi vì các loại nguyên nhân, đã thật lâu không có nàng tin tức. Gần nhất, nàng đột nhiên liên lạc lên ta, nói chính mình quyết định muốn trở thành một tên thợ săn. Hồi tưởng lại bằng hữu văn tự bên trong ấy nấy, cùng riêng phần mình là lý tưởng cố gắng chúc phúc, thiếu nữ đè xuống mũ lưỡi chai, ánh mắt nổi lên nặng nề thất lạc. Ngươi là đang lo lắng an toàn của nàng sao? Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn đối phương. Ừm. Nữ hải sau khi gật đầu, trầm mặc hai giây, lại lắc đầu. So với lo lắng, ta kỳ thật càng thêm sợ hãi. Về sau cách nàng càng ngày càng xa, rốt cuộc không trở về được đi qua. Không nói thợ săn siêu nhiên địa vị xã hội, vẹn vẹn cái kia cuộc đời hoàn toàn khác đường đi, cũng sẽ mang đến bình chướng vô hình, để hai người mất đi tiếng nói chung, không nói nên lời. Hơn nữa, trên mặt cô gái mang theo một tia sợ hãi, hỏi, thợ săn tuổi thọ, có phải là so với chúng ta dài rất nhiều? Đúng. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thản nhiên nói, cho dù là nhất cơ sở thợ săn, cũng phải tại 60 về sau, mới có thể xuất hiện một chút trung niên già yếu dấu hiệu. Khi đó ta khẳng định đã mọc ra nếp nhăn, biến thành một cái lao bà. Cao trung học sinh nữ hài nụ cười đắng chát, lẩm bẩm nói, thật không cam lòng. Nếu như ta có thể theo sau liền tốt. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày khẽ hất. Muốn đuổi theo ngươi cái kia bằng hữu lời nói, dự thi quân võ đại học không được sao? Ta thi không đi vào. Thiếu nữ sợi tóc màu vàng nóng khẽ động, rất là hề mà nói, chương 431, thần tượng thiếu nữ, thuần bạch chi mộng, 2/1/2, chương 431, thần tượng thiếu nữ, thuần bạch chi mộng, 2/1/2, nghe nói quân võ đại học tỷ số trúng tuyển rất thấp, ta mặc dù là cao trung học sinh, nhưng kỳ thật một mực dấn thân thần tượng công tác, rất ít ở tại trường học, hiện tại nhanh tốt nghiệp, thành tích cũng hoàn toàn không được đây. Không, trường cấp 3 thành tích không phải chủ yếu suy tính tiêu chuẩn. Lâm Tiêu trên dưới quan sát đối phương một cái. Ngươi lời nói, tuyệt đối thi được quân võ đại học. Sao? Mũ lưỡi trai nữ hải run lên một hồi, tùy theo, trên mặt dần dần tỏa sáng thần thái. Ngài nói là sự thật sao? Thật sự, có thể cho ngươi cam đoan. Lâm Tiêu lại cười nói. Tại hắn trong tầm mắt, chiếu rọi thiếu nữ trong cơ thể cây kia huyết đục cây, mặc dù rất nhỏ nhỏ, nhưng vẫn hơi lớn tại vị kia trung niên tài xế xe tải, cành lá cũng xanh tươi rất nhiều. Điều này đại biểu, cô gái này không những thể chất không tệ, còn có tốt đẹp uy năng vừa xứng tính, tại vô ý thức hấp thu uy năng. Mặc dù thoạt nhìn gầy yếu, bộ tình báo có lẽ san sàn một dạng, có được không kém hơn khỏe mạnh trưởng thành nam tính lực lượng. Mà nàng cường độ tinh thần, không sai biệt lắm đạt tới 7 giờ, tại cái này niên kỷ, đã coi như là thiên tài trình độ. Nghe đến thợ săn tiên sinh cái kia trả lời như đinh đóng cột, mũ lưỡi trai nữ hải con mắt càng ngày càng sáng, trên mặt sa sút càng là bị quét sạch sành xanh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta nhất định muốn theo sau. A, phải cùng công ty thương lượng một chút giải ước, lại mua chút donut xin lỗi. Giống như là tìm được cuộc sống phương hướng, thiếu nữ khỏe môi treo lên nụ cười. Thấy thế, Lâm Tiêu có chút mỉm cười. Xem ra người bạn kia vô cùng đặc biệt a, là người bạn thân sao? Không, không tính đi. Thiếu nữ nắm lấy gò má sợi tóc, con mắt nghiêng qua, có chút lúng túng nói, nàng bạn thời thơ hấu một người khác hoàn toàn. Thật luận thân phận, ta kỳ thật tính nàng tiểu di. Bên trong hình như có cố sự a, cũng may Lâm Tiêu không có ý định thâm nhập. Đem sâu nướng ăn đến sạch sẽ về sau, vị này dấn thân thần tượng hoạt động học sinh nữ cấp 3 lấy khăn tay ra, cẩn thận lau chùi cái kia sáng như bạc thép ký. Tại biết Lâm Tiêu không cần về sau, đối phương tựa hồ dự định đem nó mang về, hẳn là cảm thấy có kỷ niệm ý nghĩa đi. Tiên sinh, xin hỏi ta làm như thế nào xưng hô ngài? Không cần kính xưng, bảo ta Lâm Tiêu liền được. Lâm Tiêu hiền hòa nói. Được rồi. Thiếu nữ nghiêm túc ghi lại cái tên này. Sau đó, nàng đem mũ lưỡi chai lấy xuống, đối với cái này nhà bên đại ca ca nam tử túi người chào thật sâu. Lâm Tiêu tiên sinh, ngươi không những cứu tính mạng của ta, còn khuyên bảo ta, thật sự vô cùng cảm ơn. Chốc lát, nhuộm tóc vàng nữ thần tượng ngẩng đầu, trong mắt bò lên một ít buồn rầu. Tựa hồ không biết nên như thế nào báo đáp một cái địa vị siêu nhiên thợ săn. Một trận trầm ngâm về sau, tay nàng đâm vào túi váy, từ trong móc ra một cái thuần trắng vỏ sò. Lâm Tiêu tiên sinh, nếu như không chê, cái này đưa cho ngươi. Ân. Đó là. Lâm Tiêu có chút hăng hái nhìn đi qua. Sau đó, con mắt lập tức đọc lại. Đây là ta nhặt được vỏ sò. Học sinh nữ cấp 3 có chút ngượng ngùng nói ra, tối hôm qua ta tại trên bờ biển ngắm sao, nhìn thấy một cái chim biển từ bên ngoài bay tới, cái này vỏ sò bắt đầu từ trong miệng nó rơi xuống. Bởi vì cảm giác rất hi hữu, ta liền đem nó kiếm về. Nếu như ngươi không thích lời nói. Không, ta rất thích. Lâm Tiêu đem tiếp nhận, cẩn thận xét lại một chút. Cảm ơn, sau đó ta có thể tùy ý xử lý nó sao? Hả? Đương nhiên. Mặc dù không hiểu đối phương ý tứ, thần tượng nữ hải vẫn là liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, cái này đáp lễ có thể để cho đối phương vừa ý, vậy liền thật sự quá tốt rồi. Nhìn xem tiểu cô nương vui mừng nụ cười, Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ vừa định mở miệng, bỗng dưng nàng lụi lông mày nhăn lại, giống như là hạ quyết tâm, nói ra, Sơ Âm. Ta gọi Sơ Âm. Cái tên này Lâm Tiêu có chút quen hay, tựa như là từ Lôi Minh đội trưởng cái kia nghe qua, cái gì thay biến phía trước giả lập thần tượng giới chân chính thủy tổ, thuật miệng phát động nguồn gốc, dù sao cùng cô bé này không có cái gì quan hệ. Như vậy, Sơ Âm, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc đi. Lâm Tiêu lấy điện thoại ra, thân thiết nói, về sau bảo ta Lâm Tiêu ca liền được, nếu như ngươi muốn dự thi quân võ đại học, ta có thể giúp ngươi an bài một chút. Tốt. Vô cùng cảm ơn, dừng, Lâm Tiêu ca. Thần tượng sơ âm một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Dặn dò đối phương sớm một chút trở lại nội thành về sau, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi. Sau đó, hắn huy động điện thoại, đem sơ âm tin tức phát cho Dụ Dị chỉ Dụ tiểu thư, ủy thác nàng an bài một chút. Nữ hải kia là tại dịch thần tượng, muốn cùng công ty giải ước, đoán chừng có rất nhiều phiền phức trình tự phải đi. Dứt khoát để hiệp hội thợ săn can thiệp, bồi thường tiền kéo căng, thuận tiện dựa theo ý nguyện của nàng, để quan phương quân võ dự thi, cử đi phục vụ dây chuyền a, cụ thể để các nàng chính mình hiệp thương. Chút chuyện nhỏ này, Lâm Tiêu còn có thể quyết định. Thu hồi điện thoại, Lâm Tiêu nắm sơ âm cho vỏ sò, ánh mắt nghiêm túc. Đây là một cái đường kính không đến 10 cm hình quả bối, nó nhan sắc thuần trắng, có xinh đẹp hình cái vòng đường vân, đem khép lại xong vỏ lột ra, còn có thể nhìn thấy ngọc trắng thông thấu thịt chai, giống như một viên bằng phẳng trân châu. Tại người bình thường xem ra, đây cũng là một cái màu sắc hiếm thấy, giữ gìn hoàn hảo vỏ loại, liền bên trong thịt chai đều là phơi nắng tạo thành hoa quả khô. Thế nhưng là, cái này vỏ sò nhưng thật ra là sống. Mặc dù không có uy năng, nhưng thông qua đôi mắt này, Lâm Tiêu vẫn có thể thấy trong cơ thể nó cây kia đại biểu sinh mệnh lực. Mười phần mơ hồ nhỏ bé tê hư ảnh. Trọng yếu nhất chính là giờ phút này bảng điều khiển nhấp nhô số liệu, điểm kinh nghiệm 63, điểm kinh nghiệm 58. Cái này vỏ sò nhưng thật ra là biển sâu sinh mệnh, hơn nữa còn là giá trị đoạn lạc biển sâu cao đến không thể tưởng tượng cá thể. Nhưng chỗ kỳ lạ ở chỗ, nó vậy mà đối người tinh thần không có ô nhiễm tính. Không nói nhặt đến thần tượng của nó thiếu nữ sơ âm. Tại Lâm Tiêu toàn diện quan sát đánh giá bên dưới, rõ ràng bảng điều khiển cho thấy số lớn điểm kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác bất luận cái gì ô nhiễm. Mà hắn thu hoạch giới ngoại tri thức cũng là lộn xộn, hình như không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản là không có cách lý giải. Đây là cái gì loại hình cá thể? Lâm Tiêu cao mày, hắn cũng không biết cái này vỏ sò tại dưới biển sâu có tính hay không hiếm thấy. Dù sao, các thợ săn cũng không có hệ thống, bọn hắn nhưng nhìn không đến giới ngoại tri thức điểm kinh nghiệm số liệu. Đối mặt cái này không uy năng, không ô nhiễm cá thể, đám thợ săn cho dù nhìn thấy, cũng sẽ chỉ coi nó là làm xinh đẹp điểm bình thường vỏ loại, ai biết nó có kinh khủng giá trị đoạn lạc biển sâu. Đưa nó trong ngoài quan sát đánh giá xong xuôi về sau, điểm kinh nghiệm đỉnh chỉ nhấp nhô, giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lâm Tiêu suy nghĩ sau đó, làm ra quyết định. Gấu. Thuần trắng vỏ sò bị vỡ nát thành hạt tròn, chạy vào Lâm Tiêu trong bụng. Điểm kinh nghiệm 111, điểm kinh nghiệm 122, giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, thuần bạch chi mộng, có thể thức tỉnh, thuần bạch chi mộng, hiện thực cùng mộng cảnh, trí tuệ cùng si mê ngu, hoàn toàn không có ý nghĩa. Mù quáng chi đồ không ngờ con mắt, tiến dứt tại thuần trắng trong mộng, đó là tất cả không cách nào chạm đến chỗ. Chương 432, trong mộng ngoài mộng, sơ âm chan thế nhưng là thiên sứ. Chương 432, trong mộng ngoài mộng, sơ âm chan thế nhưng là thiên sứ thuần bạch chi mộng. Lâm Tiêu lông mày cao lại, nhưng nhìn giao diện bên trên văn tự chú thích, căn bản là không có cách biết kỹ năng này hiệu quả. Tựa như hắn từ cái kia thuần trắng vỏ sò bên trên thu hoạch giới ngoại tri thức, lộn xộn, phản phất bản thân liền không có dụng tâm nghĩa, vô cùng hư vô, khó có thể lý giải được. Hiện thực cùng một cảnh, tất cả không cách nào chạm đến chỗ. Nhìn nhiều mấy giây giới thiệu về sau, Lâm Tiêu lựa chọn giác tỉnh. Ý thức chìm vào, giống như nửa ngủ nửa tỉnh. Tinh thần chỗ sâu, hình như bị bao phủ một tầng lớp bản, giống như thân ở thuần trắng không một hạt bụi ảo mộng bên trong, tất cả đều tràn đầy mông lung chi ý đột nhiên. Vô số tin tức tràn vào mảnh này mộng cảnh, bọn họ hỗn độn dây dưa, biến thành đầu bạch tuộc sọ long cánh thân thể quái vật, có mắt, miệng, xúc tu mủ nước đống bùn não, hình dạng giống sói đi xuyên qua thời không bên trong biến hóa hình dáng, mây đen thật lớn không thể diễn tả khối thịt, tọa lạc ở ngàn vạn khảm bộ chi môn tập hợp vô tận quang huy hình cầu. Bọn họ bao vây tại trong thuần bạch chi mộng, trung ương nhất. Một đống nằm đi nhúc nhích vô mạo giả vờn quanh tại Lâm Tiêu quanh người, bọn họ tấu vang khinh nhờn ống sáo, gõ vang vô hình âm thanh lớn, một bên vui vẻ vui cười, một bên nhảy vụt về, hoang đường vũ đạo. Nhìn qua những thứ này điên cuồng quỷ dị quái vật, bản ở vào nửa tỉnh thất thần Lâm Tiêu, nội tâm đột nhiên hiện lên lửa giận. Cái kia không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy thuần bạch chi mộng, bị thứ này làm bẩn, thật sự là quấy nhiễu người yên giấc. Hắn không muốn cùng chỗ tại một mảnh trong thế giới. Tích, kèm theo giọt nước rơi xuống nước âm thanh, khủng bố lại chịu tượng mộng cảnh thế giới tạo nên bọn sóng. Lâm Tiêu ý thức bắt đầu bay vụt, mông lung cảm giác dần dần tàn đi. Đột nhiên, hắn thoát ly mộng cảnh, về tới hiện thực bên trong. Lâm Tiêu lung lay đầu, yên lặng cảm thụ được thân thể, linh hồn tình hình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chậm rãi mở lớn. Trên tinh thần cảm giác đè nén biến mất. Một tuần này đến, bởi vì duy trì liên tục quan sát hải quái, từ khổng lồ biển sâu trong tri thức góp nhặt ô nhiễm tại lúc này, toàn bộ tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu vội vàng nhớ lại một chút có quan hệ biển sâu tất cả. Hắn phát hiện, chính mình vẫn cứ nhớ kỹ những cái kia giới ngoại tri thức, kỹ năng cũng đều bảo lưu lấy. Nhưng tự thân tinh thần, cùng những ký ức kia ở giữa, phản phất ngăn cách một tầng mộng cảnh vô hình lờ bàn. Hắn nhận biết hình như bị nâng cao. Từ thân ở trong đó, biến thành không để ý người quan sát. Những cái kia nguyên bản để sinh mệnh ước mơ, sùng bái thần bí tri thức, giờ phút này lại không cách nào kích thích nội tâm một điểm gợn sóng, giống như kính hoa thủy nguyệt, hoàng lương nhất ngộ, tất cả đều là hư ảo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Những cái kia giới ngoại tri thức bị phong tỏa tại trong giấc mộng của ta. Lý giải đến tất cả những thứ này về sau, Lâm Tiêu trên mặt ngạc nhiên, hắn thoát ly ảo mộng về tới hiện thực, mà những cái kia xâm nhập thuần bạch chi mộng biển sâu tin tức thì bị cầm tù trong đó, trở thành mộng cảnh một bộ phận, không cách nào chạy trốn. Thân là mộng cảnh chủ nhân Lâm Tiêu thì như cái thượng giới người quan sát đồng dạng, xuất phát từ nội tâm nhìn xuống những thứ này giới ngoại tri thức. Tất nhiên không cách nào kích thích hắn bản năng sùng bái, cái gọi là ô nhiễm biển sâu liền trực tiếp hóa thành hư không, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện thực cùng ngộng chí cùng si mê ngu, mù quáng người yên giấc tại không cách nào chạm đến chỗ. Nhìn xem cái kia tên là thuần bạch chi mộng kỹ năng, Lâm Tiêu rất là rung động. Viên kia thuần trắng vỏ sò mang theo tri thức, cũng không biết chỉ hướng vị kia đặc thù tồn tại. Nó chỗ thức tỉnh kỹ năng, thật giống như tất cả giới ngoại tri thức khắc tinh, đem chúng nó toàn bộ đóng gói giải quyết hết. Chờ một chút, cũng chính là nói, Lâm Tiêu trong mắt bạo khởi tinh quang, thân hình biến mất, hóa thành đen nhánh trùng sáng, không có vài giây đồng hồ, liền đến đánh bắt hạm đi phi ngoại hải tuyến, bắt đầu tra xét mặt biển phía dưới dị trạng. Một phút đồng hồ sau, hắn dừng lại thân thể, bàn tay đưa nắm. Vâng, uy năng mãnh liệt ở giữa, một cái thân hình cổng kềnh hải quái cấp dê nổ ra mặt nước. Lâm Tiêu nhìn cũng không nhìn, hắc diễm bạo khởi, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Điểm kinh nghiệm 5, điểm kinh nghiệm 6. Kèm theo trong bụng tiêu hóa, lượng tin tức khổng lồ biển sâu tri thức tràn vào trong đầu, chật, lại giống là rác rưởi phân loại, lập tức bị quét vào thuần bạch chi mộng bên trong. Người tuổi trẻ trên tinh thần, không có tiếp nhận bất luận cái gì đánh bác. Cũng chính là nói, ô nhiễm biển sâu, về sau đối với ta thật sự không có hiệu quả. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sau đó, khóe miệng đường cong thật cao nhất lên, lâm vào vui vô cùng trạng thái. Trong khoảng thời gian này, đối mặt giới ngoại tri thức ô nhiễm, hắn đều là bằng vào khoa trương cường độ tinh thần, trực tiếp cường chống chọi đi qua. Vì giác tỉnh càng nhiều, càng hoàn chỉnh biển sâu kỹ năng, Lâm Tiêu như cái vùi đầu đống cắt đà điểu, lo liệu có thể kéo một ngày là một ngày tâm tính, không đi chủ động giải quyết cái phiền phức này. Nhưng không quên mất tri thức, không tiêu trừ ô nhiễm, cho dù quân chủ, tinh thần cũng có tích lũy đến cực hạn thời điểm, chung quy cần phải đi đối mặt. Không nghĩ tới, bởi vì một lần tình cờ truyền tống sai lầm, hôm nay trực tiếp thu hoạch đại lễ, liền muốn hình như vận mệnh quà tặng đồng dạng. Về sau vụng trộm nhiều chiếu cố một chút tiểu cô nương kia đi. Lắc đầu cảm thán về sau, không có nỗi lo về sau Lâm Tiêu tâm tình quá trá, nhấc lên còn lại nửa cân thịt nướng đẩy ra cánh cổng ngẫu nhiên, lại lần nữa truyền tống. Lần này, không có sai lầm. Lâm Tiêu trực tiếp đến Lăng Tuyết đại tiểu thư trước mặt. Đã xây dựng gần hơn 400 thước cao trên tường băng, cao lĩnh chi hoa thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nam tử. Vì cái gì hôm nay chậm như vậy? Gần nhất, Lâm Tiêu mỗi ngày trên biển thu đồ ăn sau khi hoàn thành, đều sẽ cùng đại tiểu thư cùng nhau đi xoa cơm. Dù sao hắn chạy tới lúc, Lăng Tuyết không sai biệt lắm sắp tan việc. Mà bây giờ, khoảng cách nàng lúc tan việc đã vượt qua nửa giờ. Phu cận đều chỉ còn lại một chút luân phiên trông coi tường băng thợ săn. Hơn nữa, ta cho ngươi phát tin tức, vì cái gì không hồi phục? Lăng Tuyết đại tiểu thư yếu ớt nói. Bởi vì liên lạc không được đối phương, nàng sau khi tan việc chỉ có thể ngây ngốc đợi nơi này, để phòng ngừa Lâm Tiêu chạy tới tìm không được người. Vì vậy, nàng ngay tại trên tường băng bảy họ sở hù người nửa giờ. Thấy nàng cái kia đóng giữ tường băng, không muốn rời đi răng dấp, trên mạng khán giả nhộn nhịp nước mắt, đã bắt đầu quét lên tuyết cơ kính nghiệp bạch tuyết ông trời đền bù cho người cần cù. Lâm Tiêu nhìn xuống điện thoại, xin lỗi tiếng nói, xin lỗi, vừa rồi vội vàng chuyện trọng yếu. Ta truyền tống là khóa chặt bản thân ngươi, lần sau ngươi không cần tại cố định địa điểm chờ ta. Mặc dù biết hắn học được một loại nào đó không gian dị hóa nhưng Lăng Tuyết không biết cụ thể làm sao thực hiện. Bất quá, thiếu nữ không có xoắn xuýt điểm này, ngược lại chú ý tới nam nhân bên trên câu. Chuyện quan trọng. Lăng Tuyết đại tiểu thư nhíu mày, băng lãnh hòa tan, đôi mắt hiện lên một tia lo lắng nói, ngươi đụng phải nguy hiểm hải quái sao? Không. Lâm Tiêu lắc đầu, cảm khái nhìn trời, giống như là tiến vào hiện giả hình thức, trên mặt nổi lên thỏa mãn nụ cười, ta tại một hòn đảo nhỏ bên trên, cứu một cái nhân sinh mê man thần tượng di cờ, còn thuận tiện khuyên bảo nàng một hồi, bởi vì chuyện này, ta chiếm được nàng tự tay tặng cho ta đáp lễ. A. Thiếu nữ tóc đen biểu lộ trầm xuống, ngựa khí lãnh nhược hàn sương, cũng bởi vì chỉ là một cái nhỏ thần tượng, ngươi đem ta phơi ở đây hơn nửa giờ. Cái gì chỉ là nhỏ thần tượng? Sơ âm chan thế nhưng là thiên sứ. Lâm Tiêu đưa tay, nghĩa chính ngôn từ nói, ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng, người nhà họ Lăng đi phụ hộ. Lăng Tuyết đại tiểu thư chán bạo khởi giếng chữ, ánh mắt càng thêm hung ác. Đối với cái này, Lâm Tiêu Lâm Nguy không sợ, vì giữ gìn cái kia giúp mình đại ân tiểu cô nương, hắn trừng mắt giận dữ mắng ngỏ, liều mình lấy nghĩa phát ra đe dọa, mời ngươi phóng tôn trọng một điểm. Còn dám nói năng lỗ mãng? Con mắt ta chừng một cái, liền có thể để ngươi mang thai. Lăng Tuyết. Chương 433, khởi động thai nạn tính cầu viện chương 433, khởi động thai nạn tính cầu viện đêm, hiệp hội thợ săn anh đảo tổng bộ văn phòng. Sợi tóc hơi rung nhẹ, công chúa cắt tóc mái phía dưới, là biểu lộ trang nghiêm tinh xảo khuôn mặt, không có một tia người phía trước tiêu ý phó hội trưởng cản nạt dạ cậu nghiêm túc lật xem các hạm thuyền trưởng báo cáo, lại so sánh trong điện thoại. Nam nhân kia gửi tới tin tức văn kiện. Bản này, 15, 19, chiến hạm số 21 đều là xuất hiện hải quái cấp C tiến hóa nhảy lên hiện tượng. Đã chứng thực, cao cấp nhảy lên sắc thực tồn tại, tiến hóa quy luật, cùng hải quái cấp D nhất trí, cần tích lũy 100 con trở lên đồng cấp hải quái. Trong điều báo cáo, hải quái tiến hóa không cách nào vượt qua thần chi giai thê, nắm giữ dị hóa, nhưng thay vào đó là càng thêm khoa trương uy năng cường độ, cùng với không ngừng đề cao giá trị đọa lạc biển sâu. Phía sau còn có Lâm Tiêu mấy tổ so sánh số liệu, chiến hạm số 15, cấp C hạ vị tiến hóa đến B cấp thượng vị giá trị đọa lạc biển sâu, 99, chưa suy yếu tiến hóa, chiến hạm số 19, cấp C trung vị tiến hóa đến B cấp đứng đầu giá trị đọa lạc biển sâu, 98, chưa suy yếu tiến hóa, chiến hạm số 21, cấp C hạ vị tiến hóa đến B cấp trung vị giá trị đọa lạc biển sâu, 87, đã suy yếu tiến hóa, chốc lát. Cản nạt dạ cổ thả xuống số liệu, nhấp ngụm trà xanh, mắt đen thâm thúy lạnh lùng. Cấp D trở lên hải quái còn có thể tiếp tục tiến hóa, là dự đoán bên trong. Lớn nhất tin tức xấu. Điều này đại biểu, lần này thủy triều viễn dương cường độ, có lẽ đem vượt qua anh đảo ngày trước tất cả chiến dịch phòng hải. Mà tiến hóa hải quái, không cách nào vượt qua thần chi giai thê. Để thăng bị cách, đây cũng là lớn nhất tin tức tốt. Biển sâu sinh mệnh năng lực mặc dù bị dị, nhưng cường độ quá thấp, không cách nào dùng chuyển cao cấp thợ săn. Những cái kia tiến hóa phía sau hải quái, chỉ có thể bằng vào bình thường uy năng chiến đấu, dù cho năng lượng cường độ tại đồng cấp thượng vị, nhưng uy hiếp độ cũng liền như thế, kém xa chân chính nắm giữ dị hóa biển sâu hải quái cấp B dị hóa, chính là siêu phẩm, cũng là thợ săn, dị thú chủ yếu thực lực nơi phát ra một trong. Trừ phi hoàn toàn nghiền ép, bằng không, tại không sử dụng dị hóa dưới tình huống, tinh anh B cấp thợ săn cũng đánh không lại bình thường B cấp thợ săn. Chỉ có uy năng, không có dị hóa, chính là có lực không có chỗ dùng người nguyên thủy. Một cái tinh khiết đồ trắng, công kích, phòng ngự, tốc độ, tăng phúc, năng lực đặc tính đều vô cùng kéo hông. Trọng yếu nhất chính là, nhảy lên không cách nào để cao vị cách, vậy liền sẽ không tiến hóa ra có quyền hành hải quái. Vậy loại này tiến hóa hiện tượng, miễn cưỡng tính toán tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Ngoại trừ Lâm Tiêu, ạ là phạt hai cái này quái thai bên ngoài, thị quân giả, phó vương quyền hành lực lượng, đối với hạ vị giả mà nói, gần như tồn tại hoàn toàn nghiền ép. Cho dù là A cấp quân vương chi tử bên trong, cũng chỉ có tối cường lữ nghệ, A xua, có thể bằng vào siêu cao chỉ số, cùng với phụ mẫu vương tọa chân pháp, cùng thị quân giả siêu A giao thủ một phen. Chớ nói chi là, anh đảo còn có hạo thiết lôi quân cái này một vị chân chính quân chủ tại. Bất quá, cái này tiến hóa bên trong nhảy lên giá trị đoạn lạc biển sâu, đúng là cái tương đối uy hiếp chí mạng. Cản nạt dạ của ánh mắt nghiêm trọng. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, giá trị đoạn lạc biển sâu cũng không phải là cùng hải quái vị cách đang liên quan. Đây là hoàn toàn khác biệt thực lực hệ thống. Có đôi khi, cấp dê thậm chí không uy năng biển sâu sinh mệnh, lại có gần ngàn rơi xuống giá trị, sơ ý một chút, A cấp thợ săn đều sẽ bị lây nhiễm. Mà một chút B cấp, hải quái cấp A, bọn họ giá trị đoạn lạc biển sâu, có khi có thể chỉ có 3-40 điểm, thậm chí thấp hơn. Bọn họ chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, có một loại nào đó biển sâu năng lực. Sau đó, đem năng lực này cùng uy năng móc đối, khiến cho phát triển thành dị hóa biển sâu, nếu như lại học được uy năng ăn mòn, liền có thể nhảy lên đến hải quái cấp A cái này giống thợ săn, dị thú, căn cứ vào thần chi giai thê tiến hóa, cũng không để cao ô nhiễm cường độ. Chẳng bằng nói, loại kia cao vị cách có thể dùng cực cao giá trị đoạn lạc biển sâu hải quái, về số lượng ngược lại tại số ít. Bất quá, bọn họ một khi xuất hiện, cường độ cùng vị dị tính, thường thường sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy dùng mình. Lần này, anh đảo hải quái tiến hóa hiện tượng sẽ tăng lên giá trị đoạn lạc biển sâu, mặc dù tiền kỳ thoạt nhìn tính uy hiếp không lớn, nhưng tích lũy đến phía sau, có thể liền có chút A cấp thợ săn đều khó mà chống cự. Đối với trường hợp này, Càn Nạt Dạ cổ đại não vận chuyển, rất nhanh liền lý giải ba cái điểm mấu chốt. 1. Muốn đem đại đa số hải quái tiêu diệt tại ngoài tầm mắt. 2. Cần có hiệu suất cao ô nhiễm bỏ đi năng lực. 3. Nhất định phải có đầy đủ số lượng đứng đầu A cấp, siêu A thợ săn, chỉ có những thứ này cường độ tinh thần cực cao chiến sĩ mới nhìn thẳng hậu kỳ cái kia rơi xuống giá trị kinh khủng hải quái. Càn Nạt Dạ cổ cảm giác rất may mắn, bởi vì một vị nào đó đặc thù bạn bè tồn tại, phía trước hai cái điều kiện đã cơ bản thực hiện. Mà điểm thứ 3, hội phó anh đạo thân hình biến mất, tiến vào trải rộng bạch kim lôi bạo thánh vực bên trong. Lôi quân, ân, ta đã biết. Nam tử tóc trắng hoạt động lên điện thoại, ánh mắt duệ như mũi nhọn. Cái kia trung niên đại thúc khí chất tản đi về sau, liền trong không khí phản phất có cuồng bạo điện xả tại tư tư rung động, tràn ngập một cô đáng sợ uy nghiêm cảm giác. Người đem phía trước định ra bản dự thảo thông báo a, ta cùng vẫn tinh vương tọa cầu thông một chút. Ta hiểu được. Càn Nạt Dạ cổ không người rời đi. Đêm đó, anh đạo phát động hai nạn tính cầu viện. Bởi vì có lẽ là phía trước, Càn Nạt Dạ cổ liền cùng thư ký trưởng trưởng tôn lệnh trình bày loại này khả năng. Cho nên, lần này cầu viện vừa tuyên bố, Hoa Á lúc này bắt đầu cả nước động viên, hướng trước thời hạn đưa chống không nhiệm vụ cường giả đỉnh cao nhóm, thông báo chiêu mộ điều động chỉ lệnh. Ngâm tại trong bồn tắm, Lâm Tiêu vô thần mà nhìn xem trần nhà. Bởi vì Mỹ Ưng quân chủ Ảm Bờ Giọ Sở tiên sinh đã từng cảnh cáo, có quan hệ mệnh trùng hạng mục công việc, quyết không thể hướng ra phía ngoài lộ ra, bằng không xác suất rất lớn sẽ bị bọn họ để mắt tới. Cho nên, Lâm Tiêu cũng không có đem báo cho Hạo Thiết Lôi quân, Dạ cổ tiểu thư. Kỳ thật cũng không có quá lớn cần phải. Dù sao, ngoại trừ không nhìn thấy tấn tử chi quả bên ngoài, những cái kia cần phải tình báo, anh đạo đã nắm giữ cơ bản, bao gồm tiến hóa quy luật, đặc thù. Bọn hắn cũng biết, cái này hiện tượng đặc thù phía sau, ẩn giấu đi một cái phía sau màn hắc thủ, chỉ là tìm không được nó mà thôi. Lôi quân cũng nói với Lâm Tiêu qua, gần nhất hắn tại tuần biển lúc, lấy anh đảo làm bản kính, hướng ra phía ngoài vượt qua lục soát mấy ngàn km, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì đặc thù phát hiện. Đầu kia nút ở phía sau màn mệnh trùng, khoảng cách Hoa Á tuyệt đối vô cùng xa xôi, có thể là tại Nam bán cầu hải vực, thậm chí có thể tại Sâm La vạn tượng Mỹ ứng cấm địa châu Nam Mỹ phụ cận. Lâm Tiêu mặc dù biết đối phương là chân thần manh ướt, nhưng hoàn toàn không rõ ràng nó nút ở chỗ nào, cũng không biết nó ra sao tồn tại. Bất quá, mặc dù địch tối ta sáng, tình huống rất bất đắc dĩ, nhưng Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều lo lắng. Mở ra điện thoại, liếc nhìn Hoa Á cao tầng tin tức. Vì phòng ngừa lần này thủy triều Viễn Dương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, Vẫn Tinh Vương tọa cả ngày phòng thủ tại bán đảo Cao Ly, cho đến chiến dịch kết thúc. Một vị bán thần, chính là anh đảo lớn nhất bảo đảm. Vẫn Tinh Vương tọa, hắn lúc đầu nhiệm vụ chỉ là vì dự phòng lần này triều tịch xuất hiện hiếm thấy cấp quân chủ hải quái, sợ Hạo Thiết Lôi quân xử lý không được. Mà hải quái này tiến hóa, không cách nào để thăng thần chi giai thê vị cách, nhảy lên chỉ có uy năng cường độ cùng ô nhiễm tính. Đối với Vẫn Tinh Vương tọa mà nói, đó căn bản không có chút nào uy hiếp. Cho dù ô nhiễm độ bền cao đến có thể làm sụp đổ quân chủ, tại chấp trưởng chân pháp, đối với biển sâu có kháng tính bán thần xem ra, cái kia cũng chỉ là không coi là gì đồ vật. Xin lỗi, tiểu tử. Nhìn xem trên giường bệnh học sinh, Vẫn Tinh cào tóc rối, trên mặt có chút không nhịn được. ngươi trước tiên đem thân thể nuôi, về sau ta lại cho ngươi tìm một chút cao nhân nhìn xem. Không có chuyện gì, Vẫn Tinh các hạ. Tướng mạo tiểu soái mang theo chút thư quyển khí chất ác sung hùn cười khổ nói, mặc dù quả thật có một chút thất lạc, nhưng những ngày này người trẻ tuổi cũng coi như nghi thoáng, dù sao cái này quái bệnh cũng tạm thời không muốn mệnh của hắn. Ta cũng kém không nhiều quen thuộc, bình thường giảm xuống chút rèn luyện cường độ, nhiều chú ý nghỉ ngơi bảo dưỡng, cũng có thể duy trì học tập tu hành. Ác sung hùn nâng cốc giữ nhiệt meo một cái, bên trong ngâm cậu kỷ miếng nhân sâm, có thể nói tương đối dưỡng sinh. Cái kia nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi làm sao còn nằm ở trong phòng y tế? Vẫn Tinh Vương tọa hiếu kỳ nói. Học sinh nam nụ cười cứng đờ, hắn hôm nay mới vừa nằm đi vào. Bên trong tóc đen dài nóng điểm gợn sóng, màu trắng băng tóc buộc lên tóc mái, lộ ra trắng nõn chán, dáng dấp xinh đẹp thanh thuần thân thụy nhã chớp mắt to, cười xấu xa nói, bởi vì thèm ăn nhiều chút đồ chua, trực tiếp tiêu chảy, đau bụng một đầu lòng mệt lạ. Ha ha ha. Nghe vậy, tóc rối nam nhân trên mặt mang lên cười trên nỗi đau của người khác dù con cười. Ác sung hồn biểu lộ khổ cực, tự ai tự mà nói, người cao ly không thể ăn đồ chua, cái kia sống còn có cái gì ý nghĩa đây? Đồ chơi kia phối hợp thịt nướng, ta đoạn thời gian trước cũng ăn thật nhiều. Vẫn Tinh Vương tỏa bước cảm, chợt lưỡi nói, bất quá đều chán, hiện tại cái này hai tuần cái gì đều chẳng muốn đụng. Sẽ không nói không? Thân Thụy Nhã kinh ngạc chu môi. Ha ha. Vẫn Tinh câu lên miệng, nói đùa, đối với giảm béo đại nhân đến nói, một năm nửa năm không ăn đồ vật cũng rất bình thường. Sau đó, tóc rối tinh đồng tử nam nhân rời đi phòng y tế. Ác sung hồn hâm mộ thở dài. Nếu như là ta lời nói, không ăn một bữa, lẽ ra nên tụt huyết áp. Thân Thụy Nhã đôi mắt nhất chuyển, cười nhẹ nhàng phụ họa, cũng là đâu. Chương 434, trưởng thành, nắm giữ cùng Lâm Tiêu tác chiến lực lượng, 2/1, 1, chương 434, trưởng thành, nắm giữ cùng Lâm Tiêu tác chiến lực lượng, 2/1, 1, đến rồi. Kèm theo một vị anh đảo kính mắt đại thúc trấn giống, đường ven biển bên trên, mang lấy các loại trường thương đoạn pháo ngắm cảnh quần chúng mừng rỡ, đem thiết bị nhộn nhịp khóa chặt tuyết cơ chỗ tường băng khu vực. Chỉ thấy độ cao đã tiếp cận 500m mênh mông trên tường băng, xuất hiện một vị quen thuộc nam tính thân ảnh. Thật giống như đột nhiên hiện rõ, không có người phát giác được hắn trước đến con đường, càng không biết hắn là như thế nào giáng lâm ở đây. Đối với cái này, ngắm cảnh đám người đã thành thói quen. Lúc này, so sánh với cảm khái vị kia tối cường A cấp thợ săn xuất quỷ nhập thần, bọn hắn càng quan tâm một ít chuyện khác. Hoa, hôm nay hắn làm sao sớm như vậy? Khẳng định là sợ tuyết cơ công tác quá tỉ mịch, hắc hắc không hổ là cùng trường cùng khóa thợ săn, quan hệ chính là tốt tiểu tuyết cùng hắn chỉ là bình thường đồng học. Các ngươi không cần tái tạo tin vịt. Đúng vậy à, bình thường đồng học, ta bị cái này chất phát tốt đẹp hữu nghị đả động liếc mắt cười. Ngàn bạn lớn chủ blog sốt phô mai sức mạnh phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn tràn ngập một cô ăn ý khôi hài bầu không khí. Toàn thể chú ý, không cần bỏ qua mỗi một cái lẫn nhau chi tiết. Kèm theo nữ chủ blog ra lệnh một tiếng, quay phim trợ thủ nhóm sắc mặt trang nghiêm, tiến vào hoàn toàn trạng thái làm việc. Từ Nhã cầm mở to con mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi câu lên, đồng tử bên trong sáng ngời có thần. Hình ảnh bên trong, cái kia hai vị nam nữ trẻ tuổi thoáng nhìn cười một tiếng, mỗi lần đối mặt, sơn mắt, mỗi lần trò chuyện, tiếp xúc, đều tại nàng trong đầu tự động tạo thành một vài bước biên tập tài liệu. Lớn chủ blog Từ Nhã cầm lại lần nữa linh cảm bắn ra, nàng hình như nhìn mới video tờ lỡ lượng phá trần hình ảnh. Đúng vậy, kể từ khi biết nam nhân kia lại là trong truyền thuyết đứng đầu cấp A, cùng với trên mạng Lầm Tiêu Tiêu bản tôn nguyên mẫu về sau, Từ Nhã cầm liền tìm tòi đến lưu lượng khí tức. Vì vậy, đêm đó nàng trở lại AV, liền đem ngày thứ nhất Bạch Tuyết cùng hắn hô động biên tập một phen. Từ Tuyết cơ ngại ngùng tới gần, đến ngượng ngùng run rẩy dắt nam nhân cánh tay, lại đến phẫn nộ xuất thủ dị năng oanh tạc, lại đến hai người quay về tại tốt, tại tường băng cùng nhau phóng tầm mắt tới biển cả, không biết nhẹ giọng thầm nói cái gì. Tại chuyên nghiệp lớn chủ blog tinh diệu biên tập thủ pháp bên dưới, toàn bộ video không những đột hiện tuyết cơ dị năng oanh tạc rung động, đông tuyết bay xuống yên tĩnh hình ảnh lại duy mỹ ý thơ, tràn ngập lý tưởng giao lưu, lo lắng biệt cả, người tuổi trẻ quen thuộc an ý bên trong lại bí mật mang theo mấy phần ngây ngô, cái kia hiện ra hữu nghị trói buộc không thể nhiều lời, để người miên man bất định. Một vị là gần nhất bội thụ quan tâm tuyết cơ, một vị khác càng là luận ngoại cấp danh khí hồi tấn huyền ẩn. Từ Nhã cầm dùng cái mông nghĩ, đều biết rõ cái này mánh lưới có nhiều làm người khác chú ý quả nhiên, nên video một khi phát ra, liền xông về ngày đó tất đứng phát ra đứng đầu bảng. Trải qua tin tức lên men, lượt xem càng là càng ngày càng tăng. Nhất là Bạch Tuyết nhưng thật ra là Lâm Tiêu Tiêu trong tiểu thuyết thủ vị chủ yếu nhân vật nữ dù kỳ nọ nguyên mẫu phổ cập khoa học bị chuyển ra về sau, thảo luận độ càng là tăng vọt một cái cấp độ. Thu hoạch số lớn lưu lượng từ Nhã Cẩm, chế tạo nhiệt tình cũng là lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí liền Lâm Tiêu Tiêu tác giả S cấp hàng ngư đều cho nàng đốt quan tâm. Càng làm từ Nhã Cẩm vui mừng chính là, trong những ngày kế tiếp, mỗi khi tuyết cơ chuẩn bị tan tầm, nam nhân kia đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng cung cấp liên tục không ngừng biên tập tài liệu. Vì vậy, thân là lớn chủ blog Từ Nhã cầm bắt lấy cơ hội, mỗi ngày đều có thể sản xuất một phần mới video. Bởi vì không có ngày đầu loại kia Bạch Tuyết dị năng oanh tạc hí kịch tính cảnh tượng hoành tráng, mà Từ Nhã cầm cũng không phải Văn Xuân lão bản, không dám cho thợ săn tung tin đồn nhảm. Cho nên, nàng liền thay đổi video thủ pháp, thông qua kể sen, lưu trắng, VGM chờ thủ pháp, đem hai người hô động những hình ảnh kia, lấy một loại tiếp cận lừa dối hướng phương thức xào rượu hiện ra. Đến mức các khán giả làm sao thảo luận, náo bổ, liền cùng nàng không có cái gì quan hệ. Từ đó về sau, Từ Nhã cầm mỗi cái biên tập video đều thu hoạch số lớn lượt xem, đám dân mạng khen ngợi như nước thủy triều, khen ngợi những thứ này quả thực là nghệ thuật. Bởi vì quan hệ đến thợ săn danh dự, các khán giả nói chuyện cũng không dám quá ngay thẳng. Tại khu bình luận bên trong, tất cả mọi người dùng loại này lập lờ phương thức, ngầm hiểu lẫn nhau nói xong, thật là khiến người ghen tị đồng học tình nghĩa, cười, đây chính là Lâm Tiêu Tiêu cùng Dụ Kỷ nọ chan trói buộc người tuổi trẻ thuần hữu nghị đâu. Nhưng trên mạng các ngóc ngách, lại lặng yên xuất hiện các loại hôi tận ít bạch tuyết Lâm Tiêu Tiêu tuyết mãi bánh trèo hấp Lâm Tuyết loại hình tư nhân bày tổ. Gặp cái này rầm rộ, Từ Nhã Cầm vô cùng có cảm giác thành công. Nàng não bổ hình ảnh, bị lại chúng tán đồng, còn có cái gì so với cái này càng có thể khích lệ nhân tâm. Từ Nhã Cầm giơ lên khóe miệng, liếc mắt phòng trực tiếp. Ai nha, tranh thủ thời gian 30 a. Lâm Tiêu lúc nào lớn do đặc biệt do. Lao nương đi qua đẩy cái mông a. Xuất hiện, tá ái tiên nhân. Tỷ, ngươi quá ngay thẳng, cẩn thận bị quan phương bắt đi ăn cơm tù a. Nhìn thấy đầu này không che giấu chút nào mưa đạn, khắc các khán giả run như cầy sấy, sợ bị họ phờ lìn chân thật. Mà thân là chủ blog Từ Nhã Cầm, lại mặt không đổi sắc, không chút nào sợ chính mình phòng trực tiếp gặp phải bạo phá. Lần này nhiệt độ càng lên hơn một tầng lầu về sau, nàng còn thu hoạch một ít thần bí fans hâm mộ. Vừa rồi vị kia tên là Tưởng Vi xã bạo viêm nữ khán giả, chính là một vị đến từ Lộ Châu thợ săn. Hơn nữa, có thể khẳng định nàng nhận biết Bạch Tuyết. Trước mấy ngày, vì để cho suốt đêm biên tập Từ Nhã Cầm thân thể chống đỡ, bạo viêm nữ còn cho nàng gửi tới hai ống chân quý thuốc nước. Từ Nhã Cầm tìm đọc về sau, trực tiếp giật nảy mình. Cái này lại là thợ săn dùng linh dịch. Các mặt của xã hội giá cả hơn nữa có tiền mà không mua được, những cái kia tư bản phú hào tranh nhau cướp đoạt bảo vật. Xem như lớn chủ lòng, không thiếu tiền nàng, trực tiếp cho chính mình dùng tới một ống, hiện tại mỗi ngày đều tinh lực dồi dào, cảm giác thân thể tuổi trẻ mấy tuổi. Lần này thật sự kiếm quá độ. Từ Nhã Cầm tràn đầy cảm khái, đối với loại này đại lao cấp fans hâm mộ, nàng lấy lòng cũng không kịp, làm sao dám đi hạn chế ngôn luận đây. Đương nhiên, cũng có một chút không biết mùi vị đồ vật các ngươi những xóa bức. Nhà ta Tiểu Tuyết cùng hắn trong sạch, chỉ là người nam kia không biết xấu hổ dây dưa mà thôi. Xuất hiện ba ba phấn, trong sạch sinh năm cái. Ách, Từ Nhã Cầm thuần thục cho tinh anh nam sĩ lên 6 giờ cấm luôn phần món ăn. Loại này bệnh tâm thần người bệnh, tại trong hiện thực, đoán chừng là cái thất nghiệp ở nhà, chẳng làm nên trò chống gì nghèo túng trung niên điệu ti đi. Bảnh, xuất sinh, đáng ghét ta. Tinh anh nam nhân tay nện cái bàn, một cái khó chịu rơi trong tay mới vừa mở ra cam lâm nhưỡng rượu trắng. Dung nữ, mau giúp ta cùng nhau tố cáo rơi cái này phòng trực tiếp. Đám người này đều là ngu xuẩn, trong đầu không biết trang cái gì điều đồ vật, mỗi ngày tại cái kia vọng tưởng. Chương 434, trưởng thành, nắm giữ cùng Lâm Tiêu tác chiến lực lượng, 2/1/2, chương 434, trưởng thành, nắm giữ cùng Lâm Tiêu tác chiến lực lượng, 2/1/2, cũng kém không nhiều nên từ bỏ đi. Đầu đội hồng nhạt tóc giả, một thân hồng nhạt quần áo thể thao Tưởng Hy Du khuấy động lấy đàn guitar, lãnh đạm nói, nữ nhi của ngươi vốn là cùng hắn quan hệ không tệ, thuận theo tự nhiên cũng không có cái gọi là a. Không, không được. Lăng Diễm mặt mũi dữ tợn, phẫn nộ nói, tiểu tử kia một mực mưu đồ làm loạn, nhà ta Tiểu Tuyết bị hắn chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Dung nữ im lặng nâng lên tầm mắt, than tiếng nói, ta cảm giác Lâm Tiêu trong lòng của ngươi hình tượng, tựa hồ đã biến thành một cái toàn thân xoa thuốc, mọc xúc tu, đụng phải liền sẽ trúng chiêu, liếc mắt nhìn liền biết mang thai không thể diễn tả sinh vật. So với cái kia càng kém. Lão phụ thân siết chặt nắm đấm. Hiện tại tường băng độ cao còn chưa đủ ạ. Bởi vì hôm nay lười đi nhìn trang trại dị thú Lâm Tiêu liền chạy tới Lăng Tuyết đại tiểu thư cái này, chờ đợi trang trại hải quái thu hoạch thời gian, nhất định phải đạt tới ít nhất 700 mét trở lên. Tóc đen đồng bệnh thiếu nữ gật đầu nói, anh đảo quan phương nói, nếu như thời gian đầy đủ, tốt nhất có thể có 800 mét. Kia thật là cái đại công trình. Lâm Tiêu cười cười, 800 mét tường băng, cái kia thật sự vô cùng khoa trường, xây dựng, giữ gìn độ khó cũng là không thể khinh thường. Bất quá, cũng là có thể lý giải, đi qua thủy triều Viễn Dương lúc bộc phát, liền đã từng gây nên qua nhiều lần độ cao vượt qua 500 mét kinh thiên biển gầm. Không có đạo này tường băng cách đảo lời nói, anh đảo rất nhiều thành thị đều phải chìm ngập. Chờ chúng ta ra cô xong, liền có thể để Tiểu Tuyết tiếp tục hướng bên trên chất cao. Một tên tóc ngắn nữ thợ săn cười nói, theo độ cao lên cao, tường băng tu chỉnh, gia cố công tác cũng biến thành phiền phức rất nhiều. Nếu như cường độ không đủ, không chỉ có vỡ vụn đứt gãy nguy hiểm, cũng chống đỡ không nổi dài dằng dặc triều tịch chiến dịch. Hiện tại, bao gồm Lăng Tuyết ở bên trong đám thợ săn, đều tại từ đôi đến đầu gia cố tường băng, chờ cường độ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn về sau, mới có thể tiếp tục hướng bên trên thêm vào. Nhìn thấy mọi người bận rộn thân ảnh, Lâm Tiêu cảm giác chính mình tựa hồ quấy rầy nói bọn hắn công tác. Vì vậy, có chút không có việc gì hắn đề nghị, hay là ta tới giúp các ngươi gia cố a? Hả? B cấp thợ săn nhóm dừng động tác lại, có chút mở mịt nhìn lại. Nếu như bọn hắn tình báo không sai, vị này trong truyền thuyết đứng đầu cấp A, không phải thợ săn hệ băng A. Lăng Tuyết đại tiểu thư nghi hoặc nhíu mày, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt trợn to. Lâm Tiêu, ngươi chẳng lẽ? Lâm Tiêu trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại đám thợ săn kinh ngạc trong ánh mắt, màu xanh trắng tiếng hò reo khen ngợi từ nam nhân quanh người phủ lên, trong phút chốc liền quyết tán mấy chục km, nhìn không thấy cuối. Nhìn qua cái kia đột nhiên hóa thành băng lam thế giới thiên địa, đường ven biển bên trên quần chúng trợn mắt há hốc mồm, bị trước đây chỗ không thấy cảnh tượng hoành tráng rung động. Lâm Tiêu ánh mắt thoáng nhìn vô tận xanh trắng hạt tuôn hướng tường băng, dung nhập trong đó, cái kia năng lượng kinh khủng, làm cho cả tường băng đoạn 53 giống như thủy biến, nở rộ cao quang. Đám thợ săn có thể cảm nhận được, tòa này tường băng cách đảo cường độ, đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhảy lên, hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể tưởng tượng trình độ. Giải quyết về sau, Lâm Tiêu quay đầu lại hỏi nói, dạng này có thể a? B cấp thợ săn nhóm sững sờ gật đầu. Phát giác được dị tượng, từ mặt phía bắc chạy đến. Phụ trách tường băng đoạn 53A cấp thợ săn gãi đầu, hai mắt vô thần nói, cái này cường độ thiên thai đều khó mà đánh nát, dùng để phong biển gầm có phải là có chút quá không hợp thói thường. Lăng Tuyết đại tiểu thư không lộ vẻ gì, yên lặng văng tới dò xét ánh mắt. Ta gần nhất xác thực học chút băng hệ dị hóa. Lâm Tiêu giang tay ra, giải thích nói, mặc dù không thế nào tinh thông, nhưng chỉ là gia cố tường băng lời nói, vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chính là đem hắn ăn mòn đi ra năng lượng, đều chui vào tòa này thành hình tường băng bên trong. Sau đó, nó cường độ liền lật hơn 100 lần. Không còn đi quấy rầy Lăng Tuyết đại tiểu thư công tác, Lâm Tiêu dạo bước trên mặt biển, đánh giá trên bảng điều khiển số liệu. Tính danh, Lâm Tiêu lực lượng, 77 nhanh nhẹn, 76 thể chất, 77 tinh thần, 85 kỹ năng, uy năng LV4, 52.2, tính năng LV3, 90.7, thôi miên LV3, 23.8, chức mộng LV3, 35.6, kiếm một tay LV3, 26.5, cách hắn tới anh đảo, đã tiếp cận 10 ngày. Đối mặt những cường độ kia, số lượng càng ngày càng tăng hải quái, Lâm Tiêu từ những cái kia tấn tử chi quả bên trong, thu hoạch vô cùng to lớn điểm kinh nghiệm. Mà những kinh nghiệm này giá trị, để hắn trực tiếp thu hoạch 11 cái điểm tiềm năng. Trong đó, lấy LV0 kỹ năng làm chủ, theo thứ tự là bắt, tiểu đao, xoay bót, sát số phôn, cắn dài lưỡi búa, tì bà, lưỡi lê dài, ống sáo, phi tiêu. Cũng có hai cái từ LV1 để thăng đến LV2 kỹ năng, cờ tướng LV2, đỡ đòn bằng khiên LV2. Sở dĩ sẽ chỉ có 11 cái điểm tiềm năng, đó là bởi vì có thật nhiều điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên thêm đến cao cấp kỹ năng bên trên. Đối với LV4 kỹ năng đến nói, điểm này lượng cấp kinh nghiệm, thực tế có chút bước lên không nổi bằng nước. LV3 kỹ năng cũng để thăng không lớn, tính năng, kiếm một tay là dựa vào hắc diễm tạc đạn, cùng với lôi quân chỉ đạo. Mà thôi miên, trước mộng kinh nghiệm, chủ yếu đến từ Lâm Tiêu treo ở hoàng khu, chiến hạm hơn 80 cái bạch nguyệt nhất là trang trại dị thú cái kia, cơ bản tại 24 giờ không gián đoạn thu hoạch kinh nghiệm. LV2 kỹ năng ngược lại là tăng nhất định biên độ, ví dụ như tốc ký LV2, 40.1, tính toán LV2, 26.3, vẽ tranh LV2, 6.2, bất quá khoảng cách thăng cấp, còn kém rộng lượng điểm kinh nghiệm, cùng với một chút vật khí. Lâm Tiêu bước cảm, thật vận khí tốt, hắn càng muốn đem điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại LV0, LV1 kỹ năng bên trên, như thế thu hoạch điểm thuộc tính đem so với hiện tại hơn gấp mấy lần. Rất đáng tiếc, hắn không được chọn. Đến mức giới ngoại tri thức, mặc dù hữu dụng không có mấy cái, nhưng Lâm Tiêu sát thực thu được số lượng khoa trương biển sâu năng lực. Đồng thời, cũng dần dần phát hiện một ít quy luật cùng phỏng đoán. Nhìn qua trên bảng điều khiển rất nhiều kỹ năng, Lâm Tiêu đôi mắt thâm thúy, tại nội tâm làm các loại phân chia. Đúng lúc này, ông là chiến hạm số 20 thuyền trưởng phát tới. Các hạ, hôm nay có thể hay không trước thời hạn tới, chúng ta gặp phải hải quái cấp B. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức đọc lại. Thủy Triều Viễn Dương, Vạn Thần Bí Cảnh Thánh Điện cấp A bên trong, tóc vàng Bích Mâu ả sủa hơi như mày, đối trước mắt bạn bè không hiểu hỏi, biển sâu thế nhưng là có không thể dự đoán nguy hiểm, phụ mẫu ngươi vậy mà nguyện ý để ngươi dính vào. Ha ha. Lữ Nghệ vùng qua hồng nâu tỏa ra, nét miệng cười nói, phụ thân của ta Tấn Bản Dương Vương, liền đóng tại Hoa Á Vĩnh Chiến Khu, suốt ngày đều tại cùng biển sâu giao tiếp, ta đây chính là thừa kế nghiệp cha. Ngươi cũng không phải là bản thần. Ả sủa thản nhiên nói, nhưng có niết bàn chi hỏa, ta sẽ không quá mức kiên kỵ hải quái ô nhiễm. Hơn nữa, đừng quên. Lữ Nghệ liếc nhìn Ả sủa, khoe miệng nhếch lên, trải qua mấy tháng này trưởng thành, chúng ta đã nắm giữ cùng nam nhân kia tác chiến lực lượng. Cũng thế, Ả sủa trên mặt nổi lên nụ cười tự tin. Không sai, bọn hắn đuổi kịp mạnh nhất cấp A người. Tại tuần trước, hai người cuối cùng đánh bại Lâm Tiêu tại Vạn Thần Bí Cảnh. Về cấp hình chiếu, đã nắm giữ cùng toàn thắng A cấp song đao Lâm Tiêu tác chiến tư cách. Chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1, 1. Chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1, 1. Cảm nhận được bên cạnh đột nhiên giáng lâm khí tức, mới vừa thả xuống liên lạc điện thoại chiến hạm số 20 thuyền trưởng con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Hồi Tấn các hạ. Nhìn thấy trước mắt vị này thẳng tắp tuấn giật nam tử trẻ tuổi, trung niên thuyền trưởng cấp A biểu lộ ngẩn ngơ, giữ lại tròm râu nhỏ cằm có chút rất xuống. Cái này cũng quá nhanh đi. Hắn mới vừa phát xong tin tức không có mấy giây, đối phương cứ như vậy không có chút nào âm thanh xuất hiện. Cho dù thân là tại dịch thời gian kéo dài, kiến thức rộng rãi thâm niên A cấp thợ săn, 20 thuyền dài vẫn cảm giác có chút bất khả tư nghị. Lâm Tiêu hướng đối phương gật đầu thăm hỏi về sau, con mắt liếc nhìn. Bong thuyền, đỏ tươi chảy xuôi, vết máu loang lổ. Nắm giữ sinh mệnh hệ dị hóa chiến hạm thầy thuốc đang tại bận rộn, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, mấy vị cao cấp thuyền viên cũng móc ra chữa trị loại dị ma võ trang, ở bên cạnh phụ trợ điều trị. Thu thương thuyền viên tổng cộng có 7 vị, 5 vị thâm niên thợ săn cấp C, 2 vị B cấp thợ săn. Hai vị B cấp thợ săn còn tốt, mặc dù cánh tay có chút bầm mèo, sai chỗ, nhưng chỉ là bắp thịt xé rách, mấu chốt chật khớp vết thương nhỏ, không có nguy hiểm tính mạng. Mà những cái kia thợ săn cấp C, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn, giống như là vắt khô khăn mặt. Thương thế hơi nhẹ mấy vị, bọn hắn tứ chi đã vặn thành bánh quai trèo, huyết dịch bị ép khô, xương cũng không biết gãy thành bao nhiêu tiết, cốt thứ cùng thịt nát xoắn thành một đoàn. Mà thương thế nặng nhất mấy vị, có thân thể đều bóp méo mấy tuần, trong cổ gạt ra nội tạng, máu thịt vụn, thân thể hoàn toàn tê liệt, thoi thóp. Có cái cổ bị vận chuyển, chỉ còn lại một bó hình méo mó ra thịt lôi kéo đầu, nếu như không phải nhiều loại hệ chữa trị dị hóa treo tính mạng của hắn, loại này thương thế có lẽ đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Vì cái gì một cái hải quái cấp B sẽ tạo thành như vậy phá hư? Lâm Tiêu cao mày, là lôi của ta, không để cập phía trước phát hiện cái kia hải quái. 20 thuyền dài bình tĩnh con mắt, thở dài nói, nó dị hóa là kẻ vặn vẹo nhưng lại có được gần vụ năng lực. Thì ra như vậy. Lâm Tiêu trên mặt bừng tỉnh, liếc mắt bong tàu nơi hẻo lánh, cái kia bị kết tinh trường thương đâm, lại bị uy năng bình chướng một mực phong tỏa hải quái thân ảnh. Cũng không phải là tất cả cao rơi xuống giá trị hải quái, đều chỉ có một loại biển sâu năng lực. Kẻ bắt mèo là tương đối phổ biến dị hóa biển sâu. Nếu như không có đoán sai, hẳn là từ thân thể dây thừng năng lực diễn biến mà đến, Lâm Tiêu cũng có được kỹ năng này. Mà thuyền trưởng nói ẩn vụ tại hệ thống bên này, gọi là bất định chi vụ có thể mơ hồ thân hình, che lấp năng lượng ba động. Mặc dù so ra kém nguyệt tử chi bạch, nhưng kỹ năng này tại cơ chế bên trên, quả thật có rất mạnh tiềm hành hiệu quả. Dù cho không có tạo thành dị hóa biển sâu, Lâm Tiêu thu tầm mắt lại, không có vội vã đi xử lý cái kia hải quái cấp B, hắn nhìn kỹ các thuyền viên chữa trị loại dị ma võ trang, xanh biết sinh mệnh, sống lại chi quang, đỏ tươi. Phân biệt bọn họ dị hóa loại hình về sau, Lâm Tiêu ý chí phóng xuất, trong không khí ngất nhiễm ra nhiều loại trị liệu hệ năng lượng. Các hạ, thấy thế, trung niên thuyền trưởng ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi đem dị ma võ trang lưu trữ năng lượng toàn bộ phóng thích, đều thay thế thành năng lượng của ta. Lâm Tiêu nhanh tiếng nói, ta hiểu được. 20 thuyền dài lập tức khi phản ứng lại, để các thuyền viên nhộn nhịp làm theo, trong không khí dị hóa hạt cũng tuân theo Lâm Tiêu ý chí, hóa thành năng lượng dòng nhỏ, cao tốc tràn vào đối ứng dị ma võ trang bên trong. Hiệu quả gần như lập tức rõ ràng. Thợ săn ăn mòn mà đến năng lượng, tại cường độ bên trên, cùng chiến sĩ tinh thần, thể chất đều có móc nối. Mà Lâm Tiêu thuộc tính tinh thần, vượt qua tất cả phó bương, là hàng thật giá thật quân chủ phía dưới người thứ nhất. Tại loại này cấp bậc năng lượng duy trì bên dưới, đám thợ săn trong tay dị ma võ trang trực tiếp bắn ra không dám tưởng tượng chữa trị hiệu quả. Vận thành bánh quai trèo ra thịt tự động lượn vòng, xương cặn bã bắt đầu ghép lại, cơ quan nội tạng phục hồi như cũ, huyết dịch tái tạo. Tại đám thợ săn khó có thể tin dưới ánh mắt, không đến 2 giây, bao gồm mấy vị gần như sắp tử vong thợ săn cấp C ở bên trong, thương binh thân thể đều là sống lại hoàn thành. Bọn hắn trợn to mắt, xám trắng khỏe môi lại lần nữa nắm giữ huyết sắc, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền tiếp cận trạng thái toàn thịnh. Ta đi, lao tử vậy mà không có chết. Nhị đệ của ta phục hồi như cũ sao? Nếu như phía dưới cũng biến thành bánh quai trèo, ta vẫn là cái chết đi. Bà cả đêm hiệu, các đứa tái sinh không phải tốt. Hôi Tấn đại nhân, mời nhận lấy ta trung nghĩa đi. Bởi vì treo ở thuyền bên trên bạch nguyệt một mực tại phát huy tâm lý phụ đạo hiệu quả, các thuyền viên rất nhanh liền đi ra hoảng hốt bóng tối, khôi phục bình thường trạng thái. Hôi Tấn các hạ, ngươi còn am hiểu chữa trị năng lực. Chiến hạm thuyền trưởng trên mặt lộ ra mơ hồ rung động, hắn không nghĩ tới vị này tuổi trẻ thợ săn về mặt sức mạnh sẽ còn như vậy toàn năng. Chỉ là học được dị hóa mà thôi, ta độ thuần thục không hề cao. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn cũng không phải khiêm tốn, mặc dù thông qua thôn vệ học được những thứ này dị hóa, nhưng ở vận dụng trên kỹ xảo là hoàn toàn không sánh bằng cái này lĩnh vực thợ săn. Vừa rồi sở dĩ có thể phát huy như thế cường hiệu quả, đó là bởi vì dị ma võ trang nội bộ đã có khắc các loại hoàn thiện hệ chữa trị kỹ thuật. Lâm Tiêu chỉ là cho chúng cung cấp vận chuyển năng lượng mà thôi. Thật để cho chính hắn động thủ, hiệu quả khẳng định liền không có tốt như vậy. Lâm Tiêu đi tới bị một mực phong tỏa bong tàu biên giới. Chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1/2. Chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1/2. Trên mặt đất nằm một bộ vỡ vụn hợp kim đánh bắt lưới. Loại này đồ vật chỉ có thể gò bó cấp thấp biển sâu sinh mệnh. Làm hải quái nắm giữ dị hóa về sau, không chỉ có thể phá hư hợp kim, tại hành vi bên trên, bọn họ cũng sẽ không giống bình thường hải quái đồng dạng. Cả ngày mộng du, ngây ngốc đụng vào cả bẫy bên trong. Tựa hồ chỉ cần thần chi giai thêm vị cách tăng lên, bọn họ liền sẽ càng thêm thanh tỉnh, bắt đầu thoát khỏi cái kia si mê ngu ngủ quan trạng thái. 3. Lâm Tiêu tiện tay vung lên, đánh nát thuyền trưởng cấp A bố trí năng lượng nhà giam. Chỉ thấy lồng giam nội bộ là một đầu 20 dài mấy mét ghế màu tím cá mực, nó khuôn mặt giống như hòa tan đất sét, trên thân cắm vào mấy chục cây vi năng kết tinh trường thương, đem thân thể một mực định chết. Phát giác được Lâm Tiêu tới gần, nó đồng tử chuyển đi qua. Hoa màu xám trắng xương ngủ tràn đầy lên, bao trùm mảnh này bong tàu. Hải quái uy năng ba động biến mất, nó chỗ phương hướng cũng chỉ còn lại một đạo mơ hồ không chắc xương mù bên dưới bóng đen, giống như gia thú, giống như nhân loại, giống như chim nhỏ. Cho dù khoảng cách song phương không đến 1 mét, Lâm Tiêu cũng vô pháp xuyên thấu qua xương mù, điều tra đến đối phương chân chính dáng dấp. Đây chính là bất định chi vụ. Mặc dù vẫn là nguyên sinh thái biển sâu năng lực, không có cùng ý năng móc đối, nhưng đầu kia cá mực vẫn cứ thông qua bất định chi vụ cơ chế tránh thoát thuyền trưởng cảm giác đối với đám thợ săn phát động dị hóa biển sâu. Kẻ vật mèo. Tại xương xám bên trong, Lâm Tiêu đưa tay phải ra, bằng vào đối với giới ngoại tri thức lý giải, đem kỹ năng này nổi chuyển. Phá hư. T, xám trắng xương ngủ tiêu tán, màu tím cá mực nô ra mắt to run rẩy một chút, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kinh ngạc cảm xúc. Lâm Tiêu trên dưới quan sát nó một cái. Giá trị đoạn lạc biển sâu tại 50 tả hữu, uy năng cường độ cũng chỉ tại B cấp hạ vị. Liên điểm này năng lượng cường độ, vì cái gì nó có thể thông qua dị hóa năng lực, một cái đối mặt liền để hai vị B cấp thợ săn thụ thương, là bị đánh lén. Phòng vệ không làm, vẫn là dị hóa biển sâu bên trong ẩn chứa cái gì tính đặc thù, vẫn là đích thân cảm thụ một chút đi. Lâm Tiêu tầm mắt rủ xuống, hắc diễm hiện lên, một lần nữa phong tỏa khối khu vực này, đồng thời đem hải quái trên thân uy năng trưởng thương toàn bộ vỡ nát, thu hoạch tự do màu tím cá mực xúc tu chống đất, đỡ lấy thân thể, dùng lưu tương bùn mặt chính đối Lâm Tiêu. Hoa cùng những cái kia thụ thương thuyền viên tứ chi đồng dạng, kèm theo dính phốc vang lên đồng thành, cá mực xúc tu đột nhiên bắt đầu thay đổi, giống như từng đầu đang tại vận ép trình độ khăn mặt. Ngay tại lúc đó, dị thương vận đục màu tím xoắn ốc gần sóng, cũng hướng về nhân loại nào tuôn ra mà đến. Ông người trẻ tuổi không có sử dụng uy năng, dùng nhục thân trực tiếp tiếp nhận đạo này dị hóa biển sâu. Đứng tại chỗ, Lâm Tiêu cảm thụ được thân thể phía trên vặn mẹo cường độ, nhíu mày. Lực lượng này quả thật không tệ, nếu như hắn là bình thường B cấp thợ săn nhục thể, xác thực sẽ bị vặn rơi cánh tay. Nhưng vấn đề là, chiến sĩ thế nhưng là có năng lượng phòng ngự. Vẹn vẹn điểm này cường độ dị hóa, nó là như thế nào đánh vỡ B cấp thợ săn dị hóa chiến ý đi, cho bọn hắn tạo thành thực chất tổn thương. Mang theo nghi vấn, Lâm Tiêu trên thân bò lên thật mỏng ý năng lượng bàn. Lần này, năng lượng thay thế nhục thể, tiếp nhận dị hóa biển sâu tập kích. Hả? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn về phía cánh tay trái uy năng sao y kia, mặc dù mặt ngoài tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, có mấy viên uy năng hạt, tựa hồ thoát ly ý chí của hắn, xuất hiện dị thường động tác. Bọn họ bắt đầu chuyển động. Phản phất bị cái kia dị hóa biển sâu lây nhiễm, cái kia mấy viên hạt năng lượng cũng dọc theo màu tím xoắn ốc gợn sóng xoay chuyển từ nội bộ. Phá hư uy năng sao y phòng ngự tính. Ngoa tạo, quân ta xuất hiện phản đồ. Lâm Tiêu có chút hăng hái quan sát dị hóa biển sâu hiệu quả. Thì ra là thế, loại này năng lượng lây nhiễm tính, gián tiếp suy yếu thợ săn phòng ngự cường độ. Chắc không được có thể đả thương cái kia hai vị B cấp thợ săn, nhưng nó đến cùng là như thế nào làm đến? Năng lượng của hắn tại sao lại bị dị hóa biển sâu lây nhiễm? Chẳng lẽ giới ngoại tri thức còn có thể hấp dẫn cũng không phải là sinh mệnh uy năng hạt không được? Hơn nữa, cái này dị hóa biển sâu kẻ vặn bẹo sử dụng năng lượng, vì sao cho hắn một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác? Mang theo các loại nghi vấn, Lâm Tiêu nhìn về phía đầu kia cá mực hải quái, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hoa gấu, vế màu tím cá mực thân thể bị đen nhánh ép thành nước vạn hạt tròn, tại chỗ chỉ để lại một viên sâu hồng nhạt tấn tử chi quả. Điểm kinh nghiệm 11 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 82. Lâm Tiêu hé miệng, đem hải quái cấp B thôn phệ hầu như không còn. Điểm kinh nghiệm 25. Điểm kinh nghiệm 29. Giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn giả tạo vẽ bắt đầu cảm nhận được trong đầu đang tại phát họa một loại nào đó đồ án. Lâm Tiêu đồng tử một chùm, thân thể đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt liền biến mất ở trăm dặm có hơn. Giả tạo vẽ hoàn thành, ngụy vật ngai vàng của kẻ vật mèo. Đối với mênh mông biển cả, Lâm Tiêu năm ngón tay chắp tay trước ngực. Ông kèm theo không sạch sẽ màu tím gợn sóng rơi xuống, xung quanh mấy chục km hải vực cũng bắt đầu thuận kim giờ xoay tròn. Sóng biển mãnh liệt kịch liệt, vận tốc bay nhanh đến mức dọa người, giống như một cái khổng lồ hải dương cối xay thịt. Nhìn xuống phía dưới cái kia thâm thúy mênh mông biển sâu vòng xoáy, Lâm Tiêu liếc nhìn trên tay tràn ngập vận đục năng lượng, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1/3, chương 435, ngụy vật tinh kiện, kẻ lừa gạt, 2/1/3, đó căn bản không phải dị hóa, mà là tương tự với trực tiếp khởi động dị năng. Mà kẻ vận bẹo sử dụng năng lượng cũng không phải cái gì hoàn toàn mới hạt, nó chỉ là căn cứ năng lực cần chọn lựa mấy loại dị hóa năng lượng, lại hôn tạp giới ngoại tri thức, giao hòa ra một loại trước đây chưa từng gặp năng lực đặc tính. Đến mức vì sao có thể làm đến điểm này? Lâm Tiêu nhìn về phía trên bảng điều khiển văn tự, ngụy vật ngai vàng của kẻ vật mèo. Cái kia hải quái cấp B ở trong cơ thể mình, miêu tả giả tạo dị năng tinh chốt. Nó dùng cái này ngụy vật lừa gạt hạt năng lượng, để bọn họ đem hải quái trở thành một vị thái tử. Vì vậy, tựa như Lâm Tiêu giác tỉnh dị năng lúc chọn lựa trạm kích cần thiết dị hóa năng lượng đồng dạng. Cái này kẻ vật mèo cũng sàng chọn ra phù hợp nhất nó đặc tính mấy loại hạt, hơn nữa tốc độ thật nhanh, hình như đã sớm dự định mục tiêu. Dị năng sứ vương tọa, vị trí chỗ tại rìa ngoài tinh không bên trong, chỉ là so sánh với bán thần chi tọa, bọn họ sẽ càng gần sát thế giới hiện thực, sẽ không thoát ly quá xa. Đồng thời, mỗi cái vương tọa tinh chốt đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Mà cái này ngụy vật tinh kiện, bởi vì nó liền vẽ tại sinh mạng thể bên trong, cho nên hải quái thân thể, tế bào liền thành vương tọa nhà kho, dùng để tiếp nhận năng lượng. Sau đó, nó cái này hàng nhái dị năng sứ liền có thể đem vương tọa, chính là trong cơ thể bị năng chuyển hóa thành các nhu cầu dị hóa năng lượng. Theo bên ngoài tại biểu hiện bên trên nhìn, cùng B cấp thợ săn dị hóa, căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không, đương nhiên sẽ không có khác biệt. Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu. Dù sao, hải quái sát thực hoàn toàn chuyển đổi năng lượng trong cơ thể thuộc tính, từ khách quan bên trên nói, đây chính là dị hóa, chỉ là nó không phải thông qua chinh phục mà là dựa vào lừa gạt. Hải quái cấp B chính là dựa vào loại này đặc thù con đường, hoàn thành thần chi giai thê vị cách vượt qua. Đồng thời, bởi vì cái này ngụy vật tinh kiện cũng không phải là vẽ tại tinh không bên trong, cho nên nó không có duy nhất tính mỗi cái sinh mạng thể bên trong đều có thể có cái này dị năng. Cũng tỉ như lúc này Lâm Tiêu, đến mức hải quái ngụy vật tinh kiện, vì sao có thể làm cho trong cơ thể hạt chiều sâu giao hòa đến một loại tiếp cận dung hợp trạng thái? Lâm Tiêu ngưng thực bắt tay vào làm bên trên dị hóa biển sâu. Loại này kẻ vận mèo năng lượng có 7 thành hạt, là tới từ xoắn ốc dị hóa, hoa á phục toàn la quân quyền hành, cũng là lấy loại này năng lượng làm chủ thể chế tạo. Mà ngoại trừ xoắn ốc dị hóa bên ngoài, kẻ vận mèo bên trong còn trộn lẫn lấy hai loại khác năng lượng. Một loại là thuộc tính tinh thần hạt, chiếm cứ dị hóa chỉnh thể 25. Một loại khác thì là sóng âm loại hạt, chỉ có 5. Mặc dù xoắn ốc là cái này dị hóa biển sâu chủ thể, nhưng ở Lâm Tiêu có quan sát được, trong cơ thể hắn kẻ vật mèo chi tọa tại chuyển hóa năng lượng lúc, ngược lại là từ sóng âm hạt bắt đầu. Chờ chút, Lâm Tiêu chậm rãi mở to hai mắt, nhớ tới A La Phạt lời đã nói ra. Lâm Tiêu, tất cả cùng âm thanh có liên quan hạt, hoặc nhiều hoặc ít, đều có can thiệp tinh thần năng lực. Lệnh muội sở dĩ có thể điều khiển năng lượng, là vì nàng dị năng vương tọa, cường hóa loại này hạt, để nó liên quan đến phạm vi càng rộng, có thể can thiệp các loại năng lượng ý chí. Cho nên, những thứ này dị hóa biển sâu, nhưng thật ra là thông qua ngụy vật tinh kiện năng lực, giống như san san, phóng đại âm thanh hiệu quả. Sau đó, thông qua âm thanh câu thông, tựa như thôi miên, lừa gạt đồng đạo, can thiệp mấy loại hạt ý chí, để bọn họ tiến vào giao hòa trạng thái. Cái kia hải quái vật mèo gần sóng, sở dĩ có thể để cho thợ săn năng lượng làm phản, suy yếu phòng ngự, kỳ thật cũng là cùng âm thanh có quan hệ. Lâm Tiêu trên mặt càng thêm bừng tỉnh, nhưng cũng cùng cái này đồng thời, cũng bước lên một vấn đề khác. Nếu như suy luận là chính xác, cái kia dị hóa biển sâu lụy vật tinh kiện kỳ thật đều có một loại nào đó lừa gạt năng lực. Điều này đại biểu tất cả cao cấp hải quái trong đại não kỳ thật đều nắm giữ lấy một loại giống nhau giới ngoại tri thức. Cái này có quan hệ lừa gạt năng lực, lại là đến từ vị kia tồn tại. Vô hạn khả năng tính, thực sự là quá mạnh. Nhìn qua dưới biển sâu lang thang sinh mệnh, màu nâu tượng đất khỏe miệng khoa trường câu lên, như cái treo ngược trăng huyết. Cho dù là không thuộc về thế này tri thức, từ tòa này vườn hộp sinh ra sinh mệnh nhóm, cũng có thể bằng vào di truyền tại hắn khả năng để ngoại giới lực lượng có thể kiêm dung. Tượng đất mở ra hai tay, cao giọng nói, ca ngợi ngươi. Sơ thủy chi linh khả năng tính chi long. Ha ha ha. Một trận vui sướng vui cười sau đó, tượng đất xoa nắn lấy cái cằm, mỉm cười suy nghĩ nói, bất quá, tại cái này tòa vườn hộp bên trong, sợ rằng chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Mà xem như thế giới này hạch tâm vĩ lực, chân pháp quyền lực trôi bị hắn nhìn chằm chằm. Thật là khiến người ta không có bệ nha. Làm như thế nào lừa gạt đi qua đâu? Màu nâu tượng đất trầm tư rất lâu, ý nguyên không nghĩ ra biện pháp. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại cong lên trống rông đôi mắt, giống như là hào hứng tăng gọn, vui vẻ lẩm bẩm nói, đây thật là cái có tính khiêu chiến đầu đề. Ha ha ha. Vĩ đại chân thần người điều khiển a, Ni A nằm đi nhúc nhích mà đến, hướng ngài gây nên lấy chân thành nhất kính ý. Ha ha ha ha ha ha. Chương 436, thượng vị A cấp tiêu chuẩn hôi tấn lở vở không chương 436, thượng vị A cấp tiêu chuẩn hôi tấn lở vở không một ngày này, ngoại trừ chiến hạm số 20 bên ngoài, chiến hạm số 31 anh đảo cũng gặp phải hải quái cấp B vui mừng chính là cái kia cao cấp hải quái không hề có bất định chi vụ năng lực, bị thuyền trưởng chiến hạm 31 kịp thời cầm tù, không có tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá, tất nhiên xuất hiện hải quái cấp B, cái kia đại biểu thủy triều Viễn Dương đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Đêm đó, do hội phó cạn nạt dạ cổ chủ trì, hiệp hội thợ săn anh đảo tổ chức hội nghị khẩn cấp, trong đêm thay đổi tuần tra chiến hạm phòng thủ nhân viên, quan tướng Vương thủy thủ cấp C toàn bộ lui ra tiền tuyến, chỉ để lại nắm giữ dị hóa thủy thủ cao cấp. Đến mức nhân viên công tác chống chỗ, thì từ anh đảo các đại thợ săn công hội điều lấy. Sớm tại thủy triều Viễn Dương phát hiện thời điểm, anh đảo quan phương liền bắt đầu dần dần giảm bớt, đình chỉ hướng cao cấp thợ săn thông báo nhiệm vụ. Hiện tại anh đảo B cấp đến trở lên chiến sĩ đã trước thời hạn làm tốt chiến dịch phòng hải chuẩn bị, có thể tùy thời điều động. Mà cả nước các nơi chi viện đám người cũng tại lần lượt chạy tới anh đảo. Đến mức Lâm Tiêu, tại hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ về sau, hắn như thường ngày cùng Lăng Tuyết đại tiểu thư xoa bữa cơm. Buổi tối trở lại trong biệt thự, mị mị ngâm tắm rửa, sau đó liền hoàn toàn như trước đây tiến về Vạn Thần thư viện, hiện rõ cường giả bản gốc, quét mấy giờ điểm kinh nghiệm. Đây đều là mỗi ngày phải làm tu hành. Đi tới anh đảo về sau, cuộc sống của hắn tiến vào phi thường quy luật trạng thái. Từ buổi sáng bom tinh thể, đến giữa trưa cùng lôi quân đối với kiếm, tuần tra trang trại dị thú, buổi chiều thu hoạch trang trại hải quái, buổi tối lại chạy đến Vạn Thần bí cảnh, có thể nói tương đối phong phú. Bất quá, lần này cùng Đồ Long kiếm thánh John lão sư một phen học qua về sau, Lâm Tiêu không hề rời đi Vạn Thần, mà là đi thẳng tới thánh điện cấp A hôm nay hắn ước chừng người. "Này, người cái này thối tiên sinh." Hệ Vện giờ lỉnh cơ lễ mến hướng người chào hỏi. Kết quả vừa bước vào thánh điện, một vị nào đó mang theo nhỏ mũ giả thiếu nữ tóc vàng liền một chân đã tới. Lâm Tiêu thất chi chút xíu tránh thoát nữ hài đáng ngang, có chút hữu thiện lên tiếng chào, "Ờ, thật là đúng dịp A Giảo Ẩn, chúng ta có hơn một tuần không gặp." "Ha ha." Hệ Vện giờ lỉnh mỉm cười không có nhiệt độ, hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đừng nói như vậy, ta bên này thế nhưng là mỗi ngày đều tại đối mặt ngươi cái này có thể hận hỏng mặt nha." Thiếu nữ tóc vàng lại lần nữa vung vẩy lên quyền tối, giống như là kìm nén một cỗ ác khí, muốn đem nam nhân ở trước mắt mãnh liệt đánh một trận. Đó lấy, ngắn ngủi mấy giây, liền bị Lâm Tiêu liên tiếp tránh thoát hơn trăm chiêu, mỗi lần cũng đều chỉ kém mảy may. Hệ Vện giờ lỉnh trừng mắt vàng mắt to, khuôn mặt nhỏ đỏ lên phồng lên, tựa hồ có chút đánh tức giận. Ấy, sợ lại đem đứa bé này chỉnh khóc, Lâm Tiêu vội vàng dừng thân, chính diện tiếp thu đối phương nén giận tấn công mạnh. Đáng ghét, hồn đạm, ta nhất định muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Chờ coi a, một chút cũng không thân sĩ tối tiên sinh. Đối với Lâm Tiêu bụng một trận quyền kích về sau, Hệ Vện giờ lỉnh lại bắt đầu phẫn hận đạp lên bắp đùi của hắn, cái mông. Thường thụ lấy lực đạo này rất đủ xoa bóp Lâm Tiêu cụ hiện một bình sữa dừa uống, im lặng nói, "Vàng Hữu, ngươi cử chỉ này có hay không có điểm thiếu hụt lễ tiết?" Đây chính là Europa yêu nhã nhất chào hỏi phương thức. Cho ta cố gắng học tập đi. Nha. Nha. À, Hệ Vện giờ lỉnh tháo xuống nhỏ mũ dạng, coi nó là làm một đạo búa máy, nhẹ cả từng gõ lên đầu của nam nhân, còn rất có quy luật. Đứa bé này xem ra là biệt cốt điên. Lâm Tiêu thở dài, nhìn xem thiếu nữ cái kia nổi nóng đến cực điểm biểu lộ, hắn đã sớm đoán được nguyên nhân. Không cần nghĩ, khẳng định lại bị hắn hình chiếu ngược sát. Lần trước vừa tiến vào thánh điện cấp A, Lâm Tiêu liền mắt thấy Hệ Vện giờ lỉnh tiểu thư bị đại kiếm nhân đen kịt giẫm tại dưới chân trà đạp chẳng diện, thật để cho người người nghe gặp nước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Mà cái khác ga cấp thợ săn nhóm thì mặt không đổi sắc, còn cổ vũ thiếu nữ đánh đến không sai, tiếp theo đem làm trở về. Mỗi một người bọn hắn đều tại cái kia nam tử áo đen trên thân trải qua 1,100 lần ngược sát, hoa văn phong phú, cái dạng gì tử trạng không có thể nghiệp qua. Đại gia đã thành thói quen, thua rất bình thường, thắng mới là như kỳ tích đại sự, đáng giá đại gia quý báu. Thuận tiện nhắc lên, căn cứ Lam báo lão sư lộ ra, Lâm Tiêu hình chiếu tại cái này tòa thánh điện cấp há bên trong có rất nhiều xưng hảo. Đại gia còn tự phát quy định khiêu chiến trình tự, đem hình chiếu xem như một, chia nhỏ là nhiều cái giai đoạn, xem như kiểm tra thực lực bản thân tiểu mới tiêu chuẩn. B cấp bạch nguyệt mô thức phiên bản yếu nhất, được gọi là thủ môn trò chơi hảo thuật hiệp lê tẩm hôi tấn lở vờ không duy nhất có uy hiếp đại chiêu, chính là uy năng mô phỏng tàn nguyệt tụ lực tuyến cấp trang kích. Nếu như cái này đều đánh không lại, vẫn là về nhà loại khoai lang. Lắng đọc lại đến đi. mà thông quan cái này giai đoạn về sau, liền đại biểu ngươi đã là một vị hợp cách thợ săn cấp A thượng vị, nắm giữ hôi tẫn lở vở không danh hiệu vinh dự. Tiếp xuống, tiến vào hắc diễm hình thức, mới thật sự là khiêu chiến hình thức. Không cầu đánh bại, chỉ cần có thể chống nổi bột tương ứng giai đoạn liền được. Ví dụ như, sẽ chỉ chém thường đại kiếm nhân đen kịt hôi tẫn lở vở một sử dụng dị năng chạm kích tử thần trạng nguyệt hôi tẫn lở vở 2 hắc diễm tụ lực ác ma hắc sắc hôi tẫn lở vở 3 tàn nguyệt tụ lực vạn vật chia cắt người hôi tẫn lở vở 4 nện xuống B cấp vương tọa ma vương vẫn diệt hôi tẫn lở vở 5. Tuyệt đại đa số thợ săn cấp A thượng vị đều mắc kẹt ở hôi tẫn lở vở 1 cửa ải, bao gồm mới vừa tấn thăng A cấp vệ bện giờ lịn. Có thể thông qua, đại biểu ngươi đã là một vị tương đối đứng đầu A cấp thợ săn. Lam báo lao sư tại một tuần trước, vinh dự tấn thăng đến hôi tẫn lở vở 2 mà hiển giả cả mạ tiểu thư thì thần công đại thành. Chống đến hôi tẫn lở vở 3 lần trước còn chạy đến trước mặt hắn đắc ý đến mức A cấp lâm tiêu hình chiếu, tạm thời không bị phân chia giai đoạn, thống nhất xưng là song đạo nhân cùng bố. Bởi vì ả lạ phạt không có tham dự khiêu chiến. Cho tới bây giờ, tại cái này tòa trong thánh điện, còn chưa có người chống nổi A cấp lâm tiêu vung chém, đen trắng song đao tính áp đảo trị số làm cho tất cả mọi người phá phòng thủ. Lâm tiêu lắc đầu. May mắn hắn bình thường khiêu chiến phó vương, quân chủ, đều là tại vạn thần thư viện bên trong. Bằng không, thánh điện bộ hình chiếu, có thể liền muốn nhiều đổi mới mấy cái đến tiếp sau phiên bản. Ngươi mới tấn thăng A cấp thợ săn, vì sao gấp gáp như vậy khiêu chiến đâu? Liền ngươi không có nhất tư cách nói lời này. Hệ vẹn giờ lỉn khoe môi nhếch lên, tức giận nghiêng qua hắn một cái. Sau đó, nàng một lần nữa đeo lên nhỏ mũ dạng, thử nhẹ nói, bởi vì cùng ba ước định, ta nhất định phải nắm giữ làm hắn hài lòng thực lực, dạng này mới có thể tại nửa năm sau tham dự mới bí cảnh thăm dò. Nửa năm sau, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, Europa phát hiện bản thổ hệ bán thần bí cảnh. Thử. Hệ vẹn giờ lỉn ngóc lên cái cằm, không có phủ nhận. Còn có 3 chương, viết xong liền phát. Chương 437, chủ vị cùng thứ vị chương 437, chủ vị cùng thứ vị nửa năm. Chỉ có bán thần bí cảnh mới cần dài như vậy chuẩn bị chu kỳ. Dù sao, cần nhiều vòng tiền kỳ thăm dò, ước định ra đại khái tính nguy hiểm. Bất quá, tất nhiên cho phép chính mình nữ nhi tiến vào, vậy cái này tòa bí cảnh hẳn là thuộc về tương đối có thể khống chế phạm chủ. Cũng không biết, đến lúc đó Europa quan phương sẽ hay không thân thỉnh ngũ quốc liên hợp thăm dò. Thánh Diễm Vương tọa đối ngươi yêu cầu là cái gì? Evenzer liền khuôn mặt nhỏ một bước, hơi có vẻ trầm trọng thở dài, từ hình chiếu tiêu chuẩn bên trên đại khái cần thông quan tử thần trạng nguyện hôi tẫn lở vở 2. Cũng chính là nói, cần đứng đầu A cấp thợ săn thực lực, có thể cùng không sử dụng quyền hành siêu A cấp thị quân giả tác chiến. Đối với tháng trước mới vừa tấn thăng hệ vẹn giờ lìn đến nói, đúng là áp lực như núi. Cố lên nha. Lâm Tiêu vô vô thiếu nữ bà bay, lấy tư cổ vũ. Nàng phụ thần điều kiện mặc dù rất nghiêm ngặt, nhưng cũng có thể lý giải, nếu như cơ bản thực lực không đủ, thật gặp phải nguy hiểm, ngay cả khởi động bảo mệnh trang bị phản ứng thời gian đều không có. Ta sẽ thành công, chờ xem. Thiếu nữ tóc vàng ngỡ ngực, trên mặt tràn đầy hoàn toàn như trước đây tự tin. Sau đó, nàng tại Lâm Tiêu tôn kính ánh mắt bên dưới, lại lần nữa tiến vào chiến trường mô phỏng, bị đại kiếm nhân đen kịt chém đến chật vật chạy trốn. Sau 10 phút, Lâm Tiêu đước chừng người tới. "Đợi lâu, Lâm Tiêu." Tóc nâu hơi quận đại sư không tưởng mặt mỉm cười, đôi mắt trong suốt bình tĩnh. "Ồ, ngươi khoảng thời gian này đều tại tiếp xúc hải quái sao?" Nghe Lâm Tiêu giải thích, A Lạ Phạt có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Thế nào, có gì cảm thụ?" "Cùng ngươi nói đồng dạng." Lâm Tiêu giang tay ra, bất đắc dĩ cười nói, "Bọn họ trên thân mang theo tri thức, chính là hoàn toàn dị vật cùng chúng ta phiến thiên địa này không hợp nhau." A Lạ Phạt khẽ gật đầu, lại cười nói, dù sao, uy năng chính là thế giới này tầng dưới chốt lo dịp bất kỳ cái gì siêu phàm đều có lẽ lấy nó làm khu động nguồn năng lượng, nhưng những cái kia hải quái năng lực lại chuyện đương nhiên coi nhẹ điểm này. Hơn nữa, ta cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện, dị hóa biển sâu, nhưng thật ra là từ hiện có hạt hôn tạp mà thành. Tại đại sư không tưởng hơi có kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Tiêu đem suy đoán của mình từng cái nói rõ. Đem biển sâu năng lực ngụy trang thành dị năng sao? A Lạ Phạt mặt lộ trầm âm. Nếu như bọn họ có thể tại thể nội vẽ ra ngụy vật tinh kiện, cái kia lo dịp bên trên xác thực đi đến hồng, nhưng độ khó khăn khó tránh cũng quá cao. Đúng vậy, đây mới là khó khăn nhất lý giải sự tình. Dị năng tinh chốt chính là chân pháp quyền bính hình thức ban đầu. Chỉ có dị năng sứ giác tình lúc mới sẽ dựa vào bản năng. Ở thế giới rìa ngoài tinh không miêu tả ra đồ án, cấu tạo huyền diệu, ẩn chứa vô tận thần bí. Lâm Tiêu đến bây giờ cũng chỉ phân tích ra trạm kích tinh kiện bộ phận huyền bí, hắn dùng uy năng phát động mô phỏng tàn nguyện trạm kích, chính là xuất phát từ đối tự thân dị năng lý giải. Mà những cái kia hải quái, vậy mà có thể đem biển sâu năng lực mô phỏng thành quyền hành bản thiết kế. Cái này thực sự có chút khó tin. Nếu như không phải Lâm Tiêu tự thể nghiệm đến, hắn cũng không dám tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ở thế giới rìa ngoài quan sát đánh giá vô số tinh chốt vẽ, hiểu được trong đó tạo dựng nguyên lý? Lắc đầu, Lâm Tiêu nói ra lần này chân chính vấn đề. À, Lạc Phạt, âm thanh loại năng lực có thể hay không can thiệp năng lượng ý chí, hướng dẫn bọn họ tiến hành hạt giao hòa? À, Lạc Phạt ánh mắt trầm xuống, sâu sắc nhìn xem Lâm Tiêu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Có thể, thế nhưng ta tuyệt không để cử ngươi đi thử nghiệm, Lâm Tiêu. Đối mặt đại sư không tưởng cái kia nghiêm túc quyến đủ, Lâm Tiêu lộ ra cười khẽ, yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có loại kia cấp bách gì nghĩ. Hắn tấn thăng A cấp thợ săn cũng mới mấy tháng, làm sao lại hoảng hốt chạy bừa thử nghiệm phương thuốc cổ truyền? Hơn nữa, bởi vì nguyệt tử chi bạch ách giác tỉnh kinh lịch, đối với tự thân hai loại hạt, Lâm Tiêu muốn tận lực thẳng thắn một chút. Nghe vậy, A Lạ Phạt cũng thần sắc chậm dần, khôi phục ôn hòa. Can thiệp năng lượng ý chí, dụ dỗ bọn họ tiến hành giao hòa, đây đúng là một cái mưu lợi phương thức, nhưng cũng là có rất nhiều thai hoàng lầm. Đầu tiên, hạt hỗn hợp trình độ quyết định ở ngươi đối bọn họ lý giải, là một loại một cách tự nhiên tăng lên. Ạ Lạ Phạt Hỏa Thanh nói, nếu như nắm giữ được không đủ thấu triệt, cho dù tiến vào hạt giao hòa trạng thái, cái kia cũng chỉ là biểu tượng. Ví dụ như, Ạ Lạ Phạt trong mắt mang cười, nếu ví dụ nói ra, mấy tháng trước ngươi, nếu như thông qua loại này mưu lợi phương thức, để Hắc Diễm cùng Nguyệt Bạch tiến hành giao hòa, cái kia hôn tạp sinh ra năng lượng, tuyệt đối không có hiện tại hạt bạch ách năng lực. Lâm Tiêu trong mắt bình tĩnh, cũng chính là nói, cưỡng ép tiến vào giao hòa trạng thái, cũng chỉ là để nông tầng năng lượng tính chất thực hiện trao đổi. Giống nguyện tử chi bạch ách tự diệt chi ý, tự tuyệt quan sát đánh giá, đối với quy tắc, khái niệm cưỡng ép trả đạm, đều là không cách nào thay thế đi ra. Tương đương với hy sinh cường độ hạn mức cao nhất. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, đúng thế. Ạ Lạ Phạt nhẹ gật đầu, chỉ có lý giải phía sau tự nhiên giao hội, mới có thể hoàn toàn phát huy ra các loại dị hóa lực lượng. Hơn nữa, một khi tại đường tắt bên trên thành công, mọi người liền sẽ vô ý thức thả xuống đối với hạt đặc tính thăm dò, đây là đáng sợ nhất thai hoàng ẩm. Lâm Tiêu, Ạ Lạ Phạt nhìn đối phương, phát ra từ đáy lòng đề nghị, ít nhất hình thành ngươi vương tọa hai loại hạt, nhất định phải chân chính lý giải thấu triệt, chỉ có dạng này, ngươi mới không cần liệt ra chủ thứ, để Hắc Diễm, Nguyệt Bạch dung hợp thành một loại hoàn toàn mới hạt. Chủ thứ? Lâm Tiêu hơi có nghi hoặc. Đại sư không tưởng trong tay tràn đầy lên lam nhạt điểm sáng. Cũng tỉ như ta sử dụng hạt không tưởng hẳn là lấy một loại nào đó quyền bính loại ngôn ngữ làm chủ thể, đến tiếp sau dung nhập cái khác dị hóa đều là thứ vị. Mà vị kia sáng tạo ra suy nghĩ viễn vông dị hóa bản thân, đối với cái kia số lượng khổng lồ thứ vị dị hóa, hắn cũng không có khả năng mỗi loại đều lý giải thấu triệt, có lẽ cũng áp dụng qua một chút mưu lợi phương thức. Ạ Lạ Phạt cười cười. Cho nên, giống ngươi dị hóa bạch ách, ta mặc dù có thể chuyển hóa đi ra, nhưng liền không phát huy được ngươi loại kia tầng sâu hiệu quả. Ta hiểu được. Lâm Tiêu lòng bàn tay cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hắc Diễm, Nguyệt Bạch nhất định phải hoàn mỹ dung hợp, không có khả năng phân ra chủ thứ có khác. Cho nên hắn không thể đi đường tắt. Nhưng tương lai, nếu là hắn thực lực rơi vào bình cảnh, cân nhắc dung nhập thứ vị dị hóa, tựa hồ liền không cần như thế hà khắc rồi. Lui ra bản thần, về tới biệt thự bên trong gian phòng. Cảm nhận được hai đạo uy năng ba động tiếp cận, Lâm Tiêu nội tâm lẩm nhẩm. Thiên tri. Trong đầu hiện lên một bức mông lung hình ảnh, giữ lại tóc ngắn xinh đẹp sóng tử đi vào gian phòng, xấu hổ tích tích nói. Thùng thùng. Tiếng đập cửa mới vừa vang, cửa phòng liền bị đẩy ra. Lâm Tiêu đại nhân, ta nghĩ một người ngủ, không cần cái gì làm ấm giường phục vụ nha. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Bị tiên cơ đánh gãy, song tử thiếu nữ cứng ở tại chỗ. Một lát sau, tỏ xạ cả kệ xoa viền mắt, thanh sắc đồng thời mậu giả khóc lên. Thật quá phận a Lâm Tiêu đại nhân. Không cần sáng sớm tốt lành hầu hạ, không cần tắm, xoa bóp hầu hạ, hiện tại liên nhập ngủ phục vụ cũng bị ngài cự tuyệt, chúng ta công tác đều bị phủ định. Ô ô ô. Tỏ xạ cả Jin bụng mặt gò má, ngữ điệu không có cái gì chập trùng dên gì, trở về sau sẽ bị các muội muội ghét bỏ, nói chúng ta là vô dụng tỷ tỷ. Không, nếu quả thật để các ngươi làm những thứ này hầu hạ, nhà ngươi các muội muội sẽ càng thêm ghét bỏ a. Lâm Tiêu trầm trọng nói. Mới sẽ không. Chúng ta một nhà bát nữ đều là Lâm Tiêu đại nhân fans hâm mộ nhà. Chị em tỏ xạ cả song quyền chống đỡ lồng ngực, biểu lộ vô cùng có sức thuyết phục. Nhưng mà Lâm Tiêu lại khỏe mắt run rẩy, lại lần nữa cường điệu nói, các ngươi a, đừng cứ mãi đem tiểu thuyết cùng chân nhân nói nhập làm một a. Chương 438, mẫu thần chi tâm, trí tuệ vạn phần tối cao. Chương 438, mẫu thần chi tâm, trí tuệ vạn phần tối cao. Tại chị em tỏ xạ cả chính là bản thân. Ta là Lâm Tiêu đại nhân cùng Lâm Tiêu Tiêu hai tầng fans hâm mộ, dựa vào lý lẽ biện luận bên trong, Lâm Tiêu đem các nàng ném vào riêng phần mình gian phòng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng biết chuyện này đối với sống tử, vậy mà đều là đồng nhân tiểu thuyết người bị hại. Cái kia S cấp hàm ngư thật sự hại người rất nặng, nếu như không phải tìm không được người, Lâm Tiêu thật muốn tới cửa đâm hắn một đao. Nằm lại trên giường về sau, Lâm Tiêu đánh giá bảng điều khiển. Theo hải quái số lượng, cường độ càng ngày càng tăng, trong đoạn thời gian này, hắn thu hoạch đại lượng giới ngoại tri thức, tích lũy giác tỉnh biển sâu kỹ năng cũng có mấy trăm cái. Mặc dù số lượng xác thực phong phú, đủ kiểu năng lực đều có, nhưng trên thực tế, đối với Lâm Tiêu chân chính hữu dụng kỹ năng, thực sự là lác đác không có mấy. Cũng tỉ như vừa rồi dự ngôn giả xem như là hiền giả cả mạ tiểu thư tiên tri dị hóa, không hoàn chỉnh giá rẻ sơn trại cắt xén mini bản, có thể cái kia nhìn thấu vận mệnh năng lực tiên đoán, cùng thế giới này không quá kiêm dung đi. Bình thường còn tốt, có thể dự đoán mấy giây sau tương lai, nhưng ở chiến đấu bên trong, nó lại không cách nào chuẩn xác dự đoán chiến sĩ cấp cao độc tĩnh, thuộc về là thuần chính bình hoa kỹ năng, cũng không thể cầm đi chơi vé sổ số đi. Một ít biển sâu kỹ năng sẽ bị các loại dị hóa bình thay rơi. Thậm chí, có khi biển sâu năng lực ở giữa cũng có gần như trùng điệp hiệu quả. Ví dụ như thôn phệ loại năng lực, Lâm Tiêu ngoại trừ kẻ ăn xác bên ngoài, còn có được một cái tên là hệ lạ chi phệ kỹ năng, đối với năng lực hấp thu hiệu quả không bằng kẻ ăn xác, nhưng có thể thu hoạch tương ứng di truyền vật chất, ví dụ như ăn bạch tuộc mọc ra xúc tu, ăn hổ gấu mọc ra da lông lợi trảo. Đồng thời, năng lực ở giữa tiến hóa, không mẹn mẹn chỉ có sứ giả ôn dịch như thế đơn nhất thuế biến, có khi, liên quan thần bí thu thập đủ về sau, bọn họ sẽ xuất hiện tổ hợp hiện tượng. Giống vừa bắt đầu nhiều song thai nhi liền cùng chứng không rõ dung hợp là mẫu thể chi tử trong đầu nói mơ cùng tiếng nói điên cuồng thì tiến hóa thành lời của ngôn sôi sục não. Trong đoạn thời gian này, Lâm Tiêu một mực đang quan sát những thứ này giới ngoại tri thức. Hắn cũng coi như tổng kết ra một ít quy luật, đầu tiên, giới ngoại tri thức trên thực tế là lấy cây hình dáng cầu hình thức, hướng phía dưới không ngừng quyết tán, mỗi cái biển sâu kỹ năng đều chỉ là một khối mảnh vỡ. Làm tập hợp đủ cùng một chi nhánh, danh sách mảnh vỡ về sau, mảnh vỡ tổ hợp biến lớn, kỹ năng liền sẽ tiến giai thăng cấp. Mà khi tất cả chi nhánh mảnh vỡ, toàn bộ thu thập hoàn chỉnh về sau, giới ngoại kỹ năng có lẽ liền sẽ chỉ hướng chạy ra những kiến thức này cao đẳng tồn tại. Đến mức bọn họ là ai? Lâm Tiêu suy đoán, chính là bị hắn phong tỏa tại trong thuần bạch chi mộng. Những cái kia không thể diễn tả bọn quái vật. Đây cũng không phải là đơn thuần suy đoán. Trên thực tế, Lâm Tiêu nhiều lần tiến vào ảo mộng bên trong, đối bọn họ tiến hành kỹ càng so sánh quan sát. Giống cùng Hải Dương móc nối kỹ năng, ví dụ như thâm tiềm chi đồ, thâm hải xúc tu, hải chi long xí, vảy bán bổ, thâm hải khu thể. Bọn họ tuyệt đại đa số đều đến từ cái kia bạch tuộc bài lòng cánh thân thể bẻ con quái vật. Lâm Tiêu biết được thần bí càng nhiều, trên người nó chi tiết càng rõ lộ ra, cùng hắn nắm giữ tri thức hoàn toàn tương xứng. Cái này một loạt giới ngoại tri thức, chính là từ cái kia đầu bạch tuộc trên thân chảy ra. Thứ nhì, Lâm Tiêu có thể xác định, những cái kia quỷ dị quái vật, bọn họ cũng có trên dưới phân chia, cũng không phải là ở vào cùng một cái danh sách. Cũng tỉ như, Lâm Tiêu dịch thể cao cấp nhiều sóng thai nhi chứng không rõ các kỹ năng, kỳ thật đều đến từ một đống có mắt, miệng, xúc tu mủ nước đống bùn não. Nhưng nó tri thức lại cùng mẫu thần cái kia mây đen không thể diễn tả khối thịt giống nhau, tựa hồ cái kia đống bùn não chính là mẫu thần hạ vị giả. Hoặc là nói, nó có thể chính là mẫu thần dòng dõi. Mà những cái kia từ cao danh sách cá thể chạy ra tri thức, Lâm Tiêu đem giác tỉnh thành kỹ năng về sau, thường thường đều có hơi tốt thu hoạch. Giống cái kia đầu bạch tuộc, ở đây cũng chỉ có thể tính toán trung thượng đẳng. Một hệ liệt kỹ năng giác tỉnh về sau, chỉ có cho Lâm Tiêu một điểm bị động, ví dụ như thân thể tính bền dẻo 5 làn da cường độ 10 bắp thịt lực lượng 3. Hữu dụng, nhưng không nhiều lắm kinh hỉ. Trải qua nghiêm ngặt si tra về sau, Lâm Tiêu chọn lựa hai cái nhất ra sức đại lão. Cái thứ nhất, đương nhiên chính là mẫu thần. Mỗi cái kỹ năng giác tỉnh về sau, đều có không sai bị động tăng thêm, có còn mang theo hiệu quả đặc biệt, ví dụ như mẫu thần cái nhìn có thể nhìn thấy năng lượng sơ hở. Đoạn thời gian trước, Lâm Tiêu còn thức tỉnh mẫu thần chi tâm, trái tim mang đến vô tận sinh mệnh lực, huyết dịch tích tụ, vô cùng tích tụ, cứng rắn sinh sôi đi. Hiệu quả, thể lực khôi phục 50 nhục thể tự lành tốc độ 50 uy năng để luyện lúc. Năng lượng hấp thu tốc độ 50. Mặc dù mang theo chút không có chứng dùng chủ động hiệu quả, nhưng nó bị động tăng phúc là thật ra sức. Phần này hào phóng, để Lâm Tiêu gọi thẳng ca ngợi mẫu thần. Mà đổi thành một vị, chính là tôn kia. Tọa lạc ở ngàn vạn khảm bộ chi môn, tập hợp vô tận quang huy hình cầu. Lâm Tiêu nguyện xưng hô nó là chấp trưởng trí tuệ cùng không gian siêu cấp đại thần. Đầu tiên, đồng tử dò xét, cánh cổng ngẫu nhiên, hai cái này có thể được Lâm Tiêu xếp vào hạch tâm năng lực, chính là nguồn gốc từ nó. Thứ nhì, Lâm Tiêu hôm nay mới vừa thức tỉnh một cái vô cùng khoa trương kỹ năng. Từ hát ma pháp, vũ sư, mạch ma pháp, tử linh pháp sư, giữ ngôn giả, ác ma pháp sư, tế tự, sinh mệnh pháp sư, chờ trí tuệ chức nghiệp dung hợp mà thành. Trí tuệ vạn phần tối cao, vạn pháp duy nhất, toàn năng người. Ngươi xem ngoài cửa trí tuệ vẹn vẹn kỹ năng này, liền để Lâm Tiêu nắm giữ vô cùng vô tận ma pháp tri thức, bao gồm không gian di động, thời gian nhớ lại. Bất quá, liền như là phía trước hắc ma pháp một dạng, hạn mức cao nhất đều không ra thế nào, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Thời gian nhớ lại chỉ có thể tác dụng tại không có bất luận cái gì uy năng sinh mệnh vật thể, mà không gian di động phía trước giao động dài, khoảng cách ngắn, xác định vị trí truyền tống phạm vi hoàn toàn không sánh bằng cánh cổng ngẫu nhiên đến mức cự ly ngắn di động, còn không bằng tìm chỉ có không gian loại dị hóa dị thú. Thậm chí chỉ cần nguyện ý tiêu phí nhất định lượng cấp uy năng, Lâm Tiêu cũng có thể thông qua nguyệt tử chi bách xóa bỏ phạm vi nhỏ không gian khái niệm. Chỉ bất quá lấy hắn buộc phát tốc độ, thực tế không cần thiết làm loại này chuyện phiền toái. Đối với Lâm Tiêu mà nói, kỹ năng này trọng yếu nhất là nó giác tỉnh phía sau bị động tăng phúc, cường độ tinh thần 30, tinh thần lực hồi phục 100. Quả thực là không hợp thói thường. Không những trực tiếp nâng cao Lâm Tiêu sức chiến đấu, còn đề cao hắn trưởng thành tốc độ, đối với tinh không chân thực ăn đến càng có sức lực. Người tuổi trẻ trong tươi cười tràn đầy cảm khái. Không quản là khoảng thời gian này thu thập bình thường dị hóa, vẫn là ban ngày mới vừa vào tay dị hóa biển sâu, đối với Lâm Tiêu trợ giúp đều kém xa tích tắc kỹ năng này. Không nghĩ tới, một đống lớn rác rưởi hợp lại cùng nhau, thật cho hắn góp ra một cái lớn hàng. Đương nhiên, ngoại trừ hai vị này đại lão bên ngoài, cũng có một chút đặc thù tồn tại, cung cấp phi thường hữu dụng năng lực. Giống kẻ ăn sắc kiến thức của nó rất kỳ quái, đến từ hai cái quái vật, một cái không định hình bóng tối mây, một cái khác là chân đốt giáp sát hình dáng không mặt côn trùng. Mà tử giác bị ảnh Lâm Tiêu vốn cho rằng nó đến từ một đạo, không ngừng thay đổi giống như sói hình dáng, phía sau hắn bắt bỏ, cái này tồn tại chạy ra tri thức, hẳn là xuyên qua góc tủ cùng thời không có quan hệ. Tử giác bị ảnh, kỳ thật càng cùng nhận biết, quy tắc lôi thùng móc nối, nó đến từ đằng kia. Nam đi nhúc nhích không tướng mạo quái vật. Trừ cái đó ra, bất định chi vụ, lừa gạt lời nói, có thể làm cho người tin tưởng nói dối, vô mạo giả, biến thân thành tùy ý sinh vật, hóa thân, có thể phân ra mấy đạo không có uy năng hóa thân. Mấy cái này kỹ năng cũng là nguồn gốc từ những cái kia nằm đi nhúc nhích vô mạo giả. Lực lượng này là tính, để Lâm Tiêu nhớ tới dị hóa biển sâu. Loại kia tràn ngập lừa gạt, chui quy tắc chỗ chống ngụy vật tinh kiện, sẽ không phải liền dựa vào nó năng lực à? Lâm Tiêu lâm vào suy tư trạng thái. Đúng lúc này, ông, điện thoại đánh tới. Sát bê bê. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại Lâm Tiêu bên tai nổ vang. Chương 439, nặng nghề anh đảo di cờ. Chương 439, nặng nghề anh đảo di cờ sắt bê bê. Nghe đến trong điện thoại truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, Lâm Tiêu mới đột nhiên nhớ tới, đúng nha. Hắn tới anh đảo thời điểm, còn mang theo chỉ 1m4 học tỷ tới. Bởi vì những ngày này trôi qua quá phong phú, đều trực tiếp đem nàng quên. Ngượng ngùng a, học tỷ. Lâm Tiêu mang theo một tia chột dạ, vội vàng ngụy biện nói, mấy ngày nay ta công vụ có chút bận rộn, không có thời gian dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Người nào cần ngươi mang a? Ngươi có phải hay không đem nhân vật làm ngượng? Còn có, ngươi cái này một bộ coi ta là tiểu hài tử ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Hình như sát thực phản. Lâm Tiêu gãi đầu một cái. Vừa bắt đầu mang Thanh Thủy Thiến học tỷ tới, là muốn để người địa phương này dẫn hắn đi ra ngoài chơi mới đúng. Ta trong mấy ngày qua tại quê quán nghỉ ngơi đến có thể thoải mái. Mới lời quản ngươi có liên lạc hay không ta đây. Vậy ngài đây là? Còn không phải ngươi bảo ta gửi chuyện phát nhanh. Thanh Thủy Thiến học tỷ ngữ khí tức giận. Bởi vì chuyện này, mấy ngày nay ta bị trực tiếp mở hộ. Cái gì? Lâm Tiêu cực kỳ hoảng sợ. Thanh Thủy Thiến học tỷ đầy bụng bực tức giải thích sự kiện trải qua. Tương tự bị thác gửi qua bưu điện bức thư, Lâm Tiêu là chuyển giao cho học tỷ xử lý. Kết quả, mấy cái kia thu kiện tường từ bạn bè, những ngày này vậy mà theo gửi kiện địa chỉ, liên tiếp tìm tới cửa tới. Bởi vì nhìn các nàng là đáng yêu học sinh nữ cấp 3, Thanh Thủy Thiến học tỷ vừa bắt đầu còn vô cùng nhiệt tình. Lập tức, một phen tiếp đãi sau đó, lập tức cảm giác tiên người này liệt như ma. Cái gì? Nói chuyện sóng điện chim cánh cụt cùng nhiệt kẻ yêu thích, thích hà hơi mặt lạnh nữ, đột nhiên mời nàng đập video bị cả vắng hồng, lúc thì ba không, lúc thì hoạt bát nhân cách phân liệt thiếu nữ, một đoạn tán gâu tin tức nhìn nhiều năm sinh đẹp nữ, bên cạnh còn đi theo một cái thích donut ngốc bạch ngọt. Ai? Hiện tại anh đảo gì cờ, làm sao trở nên nặng nề như vậy? Thanh Thủy Thiến trong giọng nói mang theo cảnh còn người mất cảm khái, hình như cùng quê quán người trẻ tuổi sinh ra sâu sắc ngăn cách. Lúc ấy, cái kia khí chất thoạt nhìn ôn nhu thành thục tiểu cô nương, đột nhiên ôm ta thắt lưng vì giảm xuống đất, kêu khóc van cầu ngươi. Ta cái gì cũng biết làm, thật sự đem ta làm cho sợ hãi. Vất vả. Nghe học tỷ gần nhất phen này kinh lịch, Lâm Tiêu ngạch lộ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới nhà hắn trong cửa hàng chăm sóc khách hàng tiểu tượng, trước đây tại anh đảo bằng hữu, vậy mà đều như vậy có cá tính. Học tỷ, các nàng còn tại dây dưa ngươi sao? Đã đem các nàng đưa trở về. Thanh Thủy Thiến học tỷ thở dài nói, còn tốt. Mặc dù tính cách cổ quái, cảm xúc kích động, nhưng nội tâm cũng còn chút là rõ lý lẽ hảo hải tử. Tại biết ta không quen biết cái kia tưởng tử xạ kỳ chan về sau, các nàng cũng tỉnh táo lại hướng ta lễ phép nói xin lỗi, còn lưu lại một đống lớn đồ vật, cái gì dưa chuột, chim cánh cụt miệng vết thương rán, đồ nất. À, đúng rồi. Thanh Thủy Thiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, tại tiếp đái lúc, có một lần, mãi mãi ta đem ta định cư Lộ Châu sự tình nói ra, đưa ta dưa chuột, đồ nất hai ba nữ hải đều nghe được. Cái này không sao chứ. Lần trước Lâm Tiêu nói qua với nàng, gửi kiện người hiện tại không muốn để cho các bằng hữu liên lạc lên nàng. Không có việc gì. Lâm Tiêu đầy không để ý nói. Tại không rõ ràng cụ thể địa chỉ dưới tình huống, những cái kia học sinh nữ cấp 3 không có khả năng ngốc đến chạy đi những châu khác tìm người, biển người mênh mông, cái kia hoàn toàn là phí công hành động. Chớ nói chi là, chờ tiểu tường các nàng tốt nghiệp cấp 3, tiến vào quân võ đại học. Loại kia hướng ra phía ngoài phong bế hoàn cảnh, đối với người bình thường thật sự mà nói quá mức xa vời. Chị Du tiểu thư, năm nay mới vừa vào chức hiệp hội tuổi trẻ nữ thợ săn đi tới, khẽ cười nói, vị kia thần tượng nữ hải công việc ta đã xử lý tốt. Lần này chạm mặt lúc, còn nhìn thấy nàng hai vị bằng hữu, các nàng nói chính mình cũng muốn dự thi quân võ đại học. Bất quá bởi vì văn phòng, nguyên sinh gia đình gò bó nguyên nhân, gặp một chút khó khăn. Thiên phú như thế nào? Vũ nữ tóc tím hỏi. Ta kiểm tra một chút, uy năng vừa xứng tính cũng không tệ, về sau hẳn là sẽ là cái học sinh xuất sắc. Nữ thợ săn trong mắt mỉm cười. Vậy liền giúp các nàng cùng nhau xử lý. Dù gì Chi Du bình tĩnh nói. Tất nhiên có thể đạt tới tuyển chọn tiêu chuẩn, liền thuận tiện cho có chi hướng hải tử một chút hỗ trợ đi. Đối với hiệp hội thợ săn mà nói, những thứ này thế tục phiền phức, động động ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề. Tuổi trẻ nữ thợ săn nhẹ gật đầu, nói tiếp, bất quá những hài tử kia, tựa hồ không nghĩ tại bản thổ đến trường, ta phía sau trực tiếp cho các nàng giải quyết giao tiếp đi. Ân, giao cho ngươi. Dù gì chị dù tiếp tục sửa sang lấy công vụ văn kiện. Đây đều là việc nhỏ. Thiên phú hợp cách tân sinh, mỗi chỗ quân võ đại học đều sẽ hoan nghênh, đợi các nàng chuẩn bị xong, châu khác quân võ trước công liền sẽ tới đem mấy hài tử kia tiếp nhận đi. Nếu như không phải nam nhân kia dặn dò, việc này tại giao cho thủ hạ xử lý về sau, thân là anh đảo cao tầng dù gì chị dù căn bản sẽ không quay lại hỏi. Đến mức Lâm Tiêu tiên sinh, vì sao lại đột nhiên chiếu cố cái kia nhỏ thật được? Vũ nữ tóc tím vung đi trên mặt nổi lên đỏ ửng. Không, sẽ không. Hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy. Dù sao, nhiều ngày trôi qua như vậy, nam nhân kia cũng không có đối nàng làm qua cái gì khác người sự tình, có thể so với chính nhân quân tử. Cũng không thể chỉ đối với chính mình không có hứng thú a. A. Ha ha. Dù gì chi ruột biểu lộ dần dần cứng đờ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt thất thần, biểu lộ mê man. Kèm theo không hiểu sao cảm giác mất mát. Thân là vũ nữ nàng, đột nhiên đối với chính mình nữ tính mị lực sinh ra hoài nghi. Biển cả bao la vô ngần. Thiên cung trong bầu trời đêm, có khối khu vực, hình như bị nhiều khoác lên một tầng đêm tối màn tre, nó chỉ có mấy cây số rộng, cùng bốn phía đêm tối đối chiếu, tựa hồ không tại một cái cầu tầng bên trong. So sánh với bình thường bầu trời đêm, nó điểm xuyết lấy rất nhiều sao dày đặc, lấp lánh chói mắt, mà hát cám bộ phận, lại dị thường thâm thúy, phản phất tẩn giấu đi vô số thần bí. Đột nhiên, sao dày đặc rơi xuống. Một viên từ thuần túy năng lượng tạo thành đỏ thấm ngôi sao, mang theo kéo dài đuôi lửa, xuyên thấu đại khí, rơi vào mênh mông hải dương bên trong. Vâng, tựa hồ có vài chục cái đạn hạt nhân bị dẫn nổ. Đỏ thấm năng lượng hướng ra phía ngoài cấp tốc tràn ra khắp nơi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ đem mấy chục km tất cả toàn bộ thôn vệ, đồng thời nhấc lên một đợt kinh thiên sóng lớn. Nhưng làm năng lượng khuyết tán đến mấy cây số lúc, đỏ thấm cùng thủy triều đều bị chặn lại xuống. Trên mặt biển, vây quanh một vòng mông lung xám trắng dị vực biên giới, nó kết nối mái vòm tầng kia đêm tối màn tre, tựa như thông thiên từng rào, đem tất cả phong tỏa trong đó. Đây là vương tọa bán ra, bán thần chân pháp chi ảnh. Không sai, lần này không có đột phá phạm vi. Áo thun phối hợp tu thân cao bồi quần dài, bên trong tóc dài tia có chút phím hồng, phía trước phát hướng hai bên trải lên, lộ ra trắng non sung mãn chán, khuôn mặt đoan chính thanh nhã nữ tử duỗi lưng một cái, cho thấy dáng người mỹ lệ, cũng coi như hơi thuần thục một chút. Hạ Tinh Vũ trong mắt lộ ra phức tạp cảm khái. Tại trở thành phó vương sau đó, nàng mới chính thức hiểu được vương tọa bán thần vĩ lực khủng bố cỡ nào. Nhất là đệ đệ của nàng quyền hành, tại lực phá hoại bên trên, thật sự vô cùng khoa trương. Chỉ là có chân pháp chi ảnh nàng, tiện tay một lần, liền có thể đem một tòa thành trấn từ trên bản đồ xóa bỏ. Nếu như thao tác không làm, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, thân là nhất tuổi trẻ phó vương, Hạ Tinh Vũ ban ngày tại anh đảo các nơi dạo chơi, mà mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng liền sẽ một mình chạy đến trên biển thi triển quyền hành, suốt đêm bắt luyện, chỉ vì tận lực quen thuộc cố lực lượng này. Và anh, đôi lửa rơi xuống, kinh thiên sóng lớn nổ lên. Ngay tại Hạ Tinh Vũ muốn tiếp tục lúc, một đạo du dương nam tính giọng nói truyền vào trong thai của nàng. Ai nha, đây không phải là Vẫn Tinh Vương tọa tôn tỷ sao? Đêm đời sao, làm sao một người tịch mịch xem biển a? Hạ Tinh Vũ quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc. Nha, đại tiên bối, ngươi đây là mới từ trong vũ trụ trở về sao? Nam nhân giang tay ra, bất đắc dĩ nói, đệ lục tịch hoàng đế lại tìm tới cửa. Năm ngoái tại sao nở trồng rèn luyện bắp thịt, lần này lại muốn đi siêu cấp hàng tinh bên trong hấp nhà tắm hơi, ta đem hắn ném vào về sau, chỉ có một người lui về tới.